Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0685. Sơ chiến cáo tiệc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0685. Sơ chiến cáo tiệc. Tống Nhiên nhìn thấy Lương Vân Khôn đám người trên mặt không tín nhiệm vẻ mặt, cũng nhìn thấy những binh sĩ kia mang theo thần sắc sợ hãi. Đúng là Duân Chính Dương, Chu Dịch, Thiên Nhất bảy người đầy mặt nóng lòng muốn thử. Đối với này, Tống Nhiên không thừa bao nhiêu giải thích mà là trực tiếp hướng về bọn họ ra lệnh. Hướng về lùi lại ra bách bộ, chuẩn bị ba đoạn xạ. Này 10 ngày huấn luyện không phải ở làm chuyện vô ích. Tống Nhiên ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập lùi lại, lấy ra trên lưng cung tên chạm thành ba hàng. Bách bộ bắn trúng mục tiêu có thể coi là thần tiến thủ. Đương nhiên, đó là phổ thông thế giới thần tiến thủ trình độ. Ở thế giới này, coi như luyện thể cấp độ võ giả cũng có thể ung dung ở bên ngoài trăm bước bắn trúng mục tiêu. Ba đoạn xạ kỳ thực là thế giới hiện thực súng kíp một loại phương pháp sử dụng. Bị Tống Nhiên được chuyển tới cung tên trên. Bởi vì súng kíp vừa phát minh thì chỉ có thể một phát. Hết thảy chiến sĩ hiện ba hàng, mỗi bài 33 người. Rất nhanh thì có hơn 10 đại lực ngưu ma tộc từ giữa sông nhảy lên. Một loạt phóng ra. Tống Nhiên quát khẽ. Xèo, xèo, xèo. 33 mũi tên nhọn thoát ly dây cung, hóa thành một đảo đảo hắc quang thẳng đến hơn 10 đại lực ngưu ma. Phúc phúc phúc phúc. Có chứa xuyên giáp tính chất mũi tên sâu sắc đâm vào hơn 10 đầu ma tộc trong cơ thể. Mà hàng thứ nhất đem tiến bắn ra hậu, liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, lộ ra đã đem cung kéo thành mãn huyền hàng thứ hai. Xạ, Tống Nhiên lần thứ hai phát lệnh. 33 mũi tên nhọn thoát huyền bay ra. Vừa vặn đón nhận lại một nhóm bay lên ngạn đại lực ngưu ma. Như hàng thứ nhất giống như bắn ra tiến hậu. Hàng thứ hai nhanh chóng ngồi xổm xuống. Cũng từ phía sau rút ra mũi tên nhọn một lần nữa khoát lên cung tên trên. Hàng thứ ba, xèo, xèo, xèo. Chiến công so với tưởng tượng muốn phong phú, vẻn vẻn ba luôn, hơn 30 đầu đại lực ngưu ma liền bị toàn bộ bắn chết. Nhưng cũng gây nên cái khác đại lực ngưu ma cảnh giác. Liền ở một khắc tiếp theo, hơn 100 đầu đại lực ngưu ma đồng thời trùng giữa sông vọt lên. Đồng thời, lông mày đại lực ngưu ma đô duy trì mấy mét phạm vi. Này liền khiến cho cung tiến thủ môn không cách nào tập trung tiêu diệt bọn họ. Một loạt xèo, xèo, xèo, hai bài, xèo, xèo, xèo, ba hàng, xèo, xèo, xèo. Tiếng hú nương theo đại lực ngưu ma tiếng kêu thảm thiết. Này một vòng vẫn có hơn 10 đầu đại lực ngưu ma bị bắn chết. Nhưng cũng vì những thứ khác đại lực ngưu ma tranh thủ đến lên bờ cơ hội. Thối hậu 300 bộ kết bắt đầu chiến trận cùng quy nhất chiến trận. Theo Tống Nhiên mệnh lệnh, 99 người nhanh chóng thối hậu. Cũng bắt đầu đi vì kết trận. Nhân tộc chiến sĩ, sát quang bọn họ. Một đại lực ngưu ma bách phu trưởng vung vẩy bắt tay trên dài đến 3 mét hẹp dài chém đao quát. Giết A. Thân hình cao to đại lực ngưu ma vung vẩy bắt tay trên vũ khí hạng nặng. Gầm thét lên hướng về vẫn không có kết thành chiến trận các chiến sĩ điên cuồng phóng đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hầu như có thể đạt tới đến mỗi giây 100 mét. Đưa tới đầu người, không cần thì phí. Đang lúc này, Tống Nhiên bỗng nhiên từ trên ngựa phi thân nhảy lên, trường kiếm trong tay phát sinh một trận réo sắt kiếm xeo. Xeo xeo xeo xeo. Hơn 100 đạo thước trường kiếm khí từ trong tay hắn trường kiếm màu tím bên trong tùy ý mà ra. Phúc phúc phúc phúc phúc. Mỗi đạo kiếm khí đều xuyên thủng một con đại lực ngưu ma đầu lâu. Trong thời gian ngắn, vừa lao ra hơn 100 đầu đại lực ngưu ma toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Chính đang kết trận các chiến sĩ lơ đãng thấy cảnh này, mỗi cách đều trở nên trợn mắt ngoác mồm. Đội trưởng thật mạnh, một chiêu kiếm lại giết hơn 100 đầu ma tộc. Người đáng chết tộc. Ba con bách phu trưởng nhắm vào Tống Nhiên. Hắc quang né qua, hóa thành ba đạo tàn ảnh, ầm ầm xông tới hướng về giữa không trung hắn. Đến hay lắm. Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, sát cơ tăng vọt, trong tay tử điện hóa thành ba điểm, ba giờ tàn ảnh phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên. Vừa vọt tới trước mặt hắn, ba con đại lực ngưu ma bách phu trưởng trên trán toàn bộ có thêm một to bằng ngón cái lỗ máu. Dốc sách tiên huyết không ngừng từ lỗ máu bên trong chảy ra. Thuấn sát ầm ầm ầm. Thân thể của bọn họ từ giữa không trung thẳng tắp tăm tích mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Chính tiếp tục hướng phía trước mới xung phong đại lực ngưu ma môn dồn dập dừng lại bước chân. Chung đồng to nhỏ trong con ngươi nhưng né qua hoảng sợ. Ba vị bách phu trưởng có thể đều là so với người tộc tông sư sơ kỳ phải mạnh hơn một bậc tồn tại. Lại bị kẻ loài người kia tông sư một chiêu kiếm cho giết. Thực sự quá khó mà tin nổi. Cho dù đại lực ngưu ma chính là ma tộc bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ, bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi. Truyệt, mau bỏ đi, người này tộc tông sư che giấu tu vi. Một thập phu trưởng la lớn, tiếng nói của hắn tuy rằng vang rồi, nhưng cũng mang theo vẻ run rẩy. Chính là binh bại như núi đổ. Ba tên bách phu trưởng đều chết rồi. Huống chi, tên kia gọi triệt thập phu trưởng cho mọi người tìm cách thích hợp cớ. Vì lẽ đó, hết thảy đại lực ngưu ma xoay người liền chạy. Chỉ cần nhảy vào huyết hà, bọn họ trên căn bản liền có thể chạy ra thăng thiên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có như vậy dễ dàng. Tống Nhiên cười gằn vọt đến bên bờ, chặn lại rồi này quần đại lực ngưu ma đường đi. Nhưng bọn họ phản ứng nhưng không chậm, cấp tốc tản ra, từ phương hướng khác nhau trốn. Như vậy, ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Tống Nhiên xem thường cười cười. Huyễn ảnh chân thân. Trong nháy mắt, năm cái huyễn ảnh chân thân từ Tống Nhiên bên trong thân thể phân liệt đi ra, sau đó cầm kiếm lao ra. Phúc phúc phúc phúc. Như đồng chém món ăn thiết qua. Năm cái huyễn ảnh chân thân thêm vào bản tôn. Ở không tới thời gian ba hơi thở, liền đem còn lại hơn 200 đầu đại lực ngưu ma toàn bộ sát quang. Trời ạ, chúng ta đội trưởng sao vậy như thế mãnh? Hắn là tông sư sơ kỳ sao? Tại sao ta cảm giác hắn là đại tông sư? Lúc này mới bao lâu, hắn liền giết hơn 300 đầu đại lực ngưu ma. Nhìn đầy mặt chấn động đám kia thủ hạ, Tống Nhiên thu hồi tử điện đối với bọn họ đạo. Đừng lăng, lại đây đem những ma tộc này đầu lâu đều cho ta chặt bỏ đến. Vâng, đội trưởng. Trước còn lo lắng sẽ toàn quân bị diệt, chiến sĩ mỗi cái hưng phấn không tên, liền vội vàng tiến lên chặt đầu. Rất nhanh, 333 cụ đại lực ngưu ma đầu lâu toàn bộ bị bổ xuống. Đúc thành kinh quan. Tống Nhiên lại nói. Đội trưởng, cái gì là kinh quan? Lương Vân Khôn không hiểu nói. Hắn bây giờ đối với Tống Nhiên đã là tâm phục khẩu phục. Đồng thời ý thức được. Ở 10 ngày trước tỉ thí bên trong, hắn bảo lưu không ít thực lực. Ở bảo lưu thực lực tình huống còn có thể một chiêu đánh bại hắn. Có thể tưởng tượng hai người có bao nhiêu chênh lệch. Chính là đem những này ngưu đầu cho chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Tống Nhiên giải thích. Thật nhé. Mọi người ba chân bốn cẳng bên dưới, rất nhanh một tòa máu me đầm địa kinh quan liền thành hình. Nhìn tòa này kinh quan, chẳng biết vì sao, đại gia đáy lòng đều sinh ra một luồng khí lạnh. Đơn độc thứ đáng xem lô không cảm thấy khủng bố, nhưng mấy trăm ngưu đầu ma đầu chất thành một đống cũng làm người ta sợ hãi. Cho tới những đại lực ngưu đó ma tộc thi thể, Tống Nhiên thì lại đằng ra một chiếc nhẫn chứ vật cho thu vào. Những này có thể đều là điểm bằng chứng. Đúng rồi, những vũ khí này các ngươi đều cầm phân đi. Tống Nhiên chỉ vào trên đất mấy trăm chuôi vũ khí nói. Tạ đội trưởng. Bọn binh lính nghe vậy không khỏi đại hỉ. Đại lực ngưu ma vũ khí đều khá là trùng. Tự nhiên, tiêu hao vật liệu cũng so với nhiều. Bởi vậy, một cách liền so với được với nhân tộc chiến sĩ hay. Ba kiện vũ khí. Tuy rằng những vũ khí này không thích hợp nhân tộc sử dụng, nhưng có thể dùng tiền lời cho hàng rèn. Liền như thế mấy trăm kiện vũ khí, chí ít có thể bán 10.000 lượng bạc. Bình quân phân đến mỗi người trên đầu cũng có 100 lạng bạc sòng. Đã bù đắp được bọn họ nửa tháng tiền lương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0686. Ngươi không có cơ hội. Sơ chiến cáo tiệp hậu, Tống Nhiên liền tiếp tục mang binh lính thủ hạ ven đường tiến hành tuần tra. Trong lúc gặp được không ít chi đội tuần tra đáng tiếc, nhưng lại chưa gặp được lén qua tới được đại lực ngưu ma tộc. Có điều, Tống Nhiên đã khá là thỏa mãn. Lúc này mới xuất chiến ngày thứ nhất, liền thu được 900 điểm. Phải biết Hiên Viên Lăng Thiên xuất chiến 10 ngày cũng mới thu được hơn 1.000 điểm. Đúng là Tống Nhiên ở huyết hà bên bờ đúc cái kia kinh quan hấp dẫn không ít người chú ý. Không ít đội tuần tra cố ý nhếu tới đó quan sát. Nhưng đang quan sát hậu, trong lòng đều có chút lạnh cả người. Bóng đêm như mực, ngoại trừ huyết hà lưu động tiếng ầm ầm ở ngoài, toàn bộ đất trời đều rơi vào trong yên tĩnh. Bỗng nhiên, trong huyết hà ương bốc lên một ngưu đầu, nhưng rất nhanh sẽ chìm vào trong nước. Mấy vô hấp hậu, cái này ngưu đầu lần thứ hai hiện lên. Như vậy đền đáp lại, cái này đại lực ngưu ma đã tới gần bên bờ. Cái này đại lực ngưu ma gọi hắn cổ, hắn là cái thám báo binh. Hôm nay ban ngày, Nã Nham đại nhân món nợ dưới ba cái bách phu trưởng mang theo thuộc hạ người đến tộc bên này săn thú. Kết quả, đến đêm khuya đều không trở về. Liền, Nã Nham đại nhân phái hắn lại đây tìm hiểu tin tức. Hắn cổ rất cảnh giác. Hắn ở bên bờ trong sông ẩn núp đầy đủ một phút, vỉnh tai lên ngưng thần yên lặng nghe. Cũng không nghe thấy mai phục hậu, mới lặng yên bò lên trên bờ sông. Ồ, đó là cái gì? Mới vừa lên ngạn, hắn cổ liền nhìn thấy một tòa giường như tiểu sơn giống như đồ vật. Hắn lần thứ hai cảnh giác xem hướng bốn phía, mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về tiểu sơn tiếp cận. Chỉ là khi hắn thấy rõ ngọn núi nhỏ kia là vật gì thì, nhưng đem hắn sợ đến đặt mông ngã ngồi ở địa. Đó là một tòa nguyên cứ lô trồng chất lên tiểu sơn, hơn nữa sử dụng đầu lâu đều là hắn cùng tộc. Hắn cố đè xuống sợ hãi của nội tâm, vươn mình bò lên đánh bảo nhìn về phía tòa kia. Tiểu sơn tan vỡ bên dưới, ngọn núi nhỏ này do 330 cái đầu lâu xây mà thành. Hắn nhận ra ba cái bách phu trưởng đầu lâu, cũng nhận ra 30 thập phu trưởng đầu lâu. Còn lại 300 nhưng là phổ thông chiến sĩ. Nói cách khác, hôm nay ban ngày đến đây cắt cỏ 333 cái cùng tộc toàn bộ đều ở nơi này. Nhất thời, hắn không khỏi hút khẩu hơi lạnh, nếu như Nã Nham đại nhân biết tin tức này, nhất định sẽ giận dữ. Hắn cẩn thận lui về trong huyết hà, sau đó nhanh chóng hướng về một mặt khác bơi đi. Huyết hà là đại lực ngưu ma tộc tấm chắn thiên nhiên, có này điều huyết hà ở, nhân tộc đại quân liền đánh không lại đến. Vì lẽ đó, ở huyết hà một đầu khác, chỉ tính chất tượng trưng sắp xếp mấy chi đội tuần tra. Gần nửa canh giờ, hắn cổ trở về đến huyết hà một bên khác, cũng nhanh chóng đi tới quân doanh cầu kiến thiên phu trưởng Nã Nhâm. Nã Nhâm thân cao khoảng 4 mét, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng dũng mãnh khí tức. Giờ khắc này, hắn đang dùng một nhân tộc đầu lâu chế tác thành cốt chén uống rượu. Trên bàn trong cái mâm bày đặt nhưng là từng khối đấm máu khối thịt. Mỗi uống một hớp rượu, Nã Nhâm sẽ thân tay cầm lên một miếng thịt khối thả vào trong miệng nhai. Nghiền ngẫm tước đến miệng đầy là huyết, hắn nhưng là một mặt say sưa. Hắn cổ, ngươi có hay không dò thăm hắc đao tin tức về bọn họ? Nhìn thấy hắn cổ nhập sổ, Nã Nhâm giọng ôm ôm quát hỏi. Nã Nhâm đại nhân, hắc đao đại nhân bọn họ toàn bộ chết rồi. Hắn cổ chiến chiến hiền hách nói. Nã Nham vỗ bàn đứng dậy. Sao vậy, khả năng bọn họ nhưng là có hơn 300 người. Coi như gặp phải nhân tộc loại cỡ lớn đội tuần tra cũng có thể thuận lợi rút về đến. Hắn cổ trong mắt lóe ra một chút sợ hãi đạo. Nã Nham đại nhân này đều là thật sự. Những kia đáng ghét nhân tộc không ngừng tàn nhẫn sát hại rơi mất hắc đao đại nhân bọn họ. Còn đem đầu của bọn họ cắt lấy xếp thành một ngọn núi nhỏ, đặt ở bờ sông một bên hướng về chúng ta thì uy. Nghe vậy, Nã Nham quát lớn đạo. Người đáng chết tục, lại dám như thế làm. Ta muốn thay hắc đao bọn họ báo thù. Ngươi lập tức đi chuyện mạng của lão tử khiến. Đem hết thảy tộc nhân cho ta triệu tập lên. Chúng ta nhân màn đêm giết tới, làm cho người ta tộc một lợi hại nhìn một cái. Đơn sơ trong doanh trứng lặng lẽ trải qua một ngày tuần tra, hết thảy binh sĩ đều đã ngủ đi. To lớn nhất một tòa trong doanh trướng, Khoanh chân điều tức Tống Nhiên đột nhiên mở mắt ra trừ. Hắn nhanh chân đi ra lều trại quay về gác đêm ba tên lính đạo. Đem tất cả mọi người cũng gọi lên là đội trưởng. Bởi vì nơi này không phải ở trong thành. Cho dù ngủ, các binh sĩ đều là ôm vũ khí ăn mặc áo giáp ngủ. Chính là vì ứng phó đến đây đánh lén ma tộc. Đội trưởng có phải là có ma tộc đến rồi? Một tên tiểu đội trưởng tập hợp trên tới hỏi. Tạm thời vẫn không có đến, có điều, nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Lập tức thu dọn đội ngũ, đi theo ta. Tống Nhiên trầm giọng nói. Ban ngày trận chiến đó, Tống Nhiên ở trong đội ngũ xác lập quyền uy. Đối với hắn mệnh lệnh, mọi người đều sẽ không chút do dự chấp hành. Lều trại liền thu xếp ở đối phương kinh quan không tới 5 dặm địa phương. Bởi vì không có bó đuốc, hắn cổ cũng không có phát hiện lều trại vị trí. Nhưng vẫn dùng thấu thị thần thông quan sát kinh quan phủ cận Tống Nhiên lại phát hiện hắn. Này 10 ngày bên trong, Tống Nhiên ở huấn luyện này quần binh sĩ thời khắc. Hắn còn thác Lý Phượng thu thập không ít đại lực ngưu ma tộc tin tức tương quan. Đại lực ngưu ma tộc đặc điểm là khí lực lớn, da dày thịt béo, sức phòng ngự cao. Nhưng tính cách khát máu, dễ tức giận, dễ kích động. Hắn đúc ra kinh coi thực chính là vì làm tức giận bờ sông bên kia cái khác đại lực ngưu ma tộc. Bởi vậy, ở hắn cổ đến đây ra xét thì hắn cũng không có đem bắt giữ, trái lại cố ý thả hắn mà đi. Lấy đại lực ngưu ma tộc tính cách, nếu như biết có người đem bọn họ tộc nhân đầu lâu đúc thành kinh quan, nhất định sẽ không chút do dự mang binh giết tới. Rất nhanh Tống Nhiên liền mang theo 99 tên lính đi tới kinh quan nơi. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người nhanh chóng trên mặt đất đào hầm. Bóng đêm là to lớn nhất yểm hộ, chỉ cần giấu ở trong hầm đại lực ngưu ma tộc rất khó phát hiện bọn họ. Rất nhanh, nửa canh giờ quá khứ. Dưới sự chỉ huy của Tống Nhiên, tổng cộng ở kinh quan hậu phương đào đầy đủ 9 cái khanh. Phía trước 8 cái khanh thâm khoảng 2 mét, đồng thời không phải rất rộng. Một khi đại lực ngưu ma tộc rơi vào trong đó rất khó bò lên. Ở khanh mặt trên, Tống Nhiên còn khiến người ta làm đơn giản che giấu. Nếu như ở ban ngày, điểm ấy che giấu nên bị một chút nhìn thấu. Nhưng buổi tối, tia sáng không đủ, liền rất khó coi xuyên liễu. Nửa canh giờ đào 9 cái khanh, cho dù này quần binh sĩ đều là luyện khí 9 tầng võ giả cũng mệt đến ngất ngư. Dành thời gian nghỉ ngơi, đại lực ngưu ma tộc sẽ tới rất nhanh. Tống Nhiên nhắc nhở. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại qua nửa canh giờ. Thông qua thấu thị thần thông Tống Nhiên rốt cuộc phát hiện. Trên mặt sông xuất hiện đại lực ngưu ma tộc bóng người. Đá cung. Tống Nhiên quát nhẹ, đem mệnh lệnh truyền đạt đến tất cả mọi người trong tay. Lần này giả tập, đột kích ban đêm. Đại lực ngưu ma tộc là ban ngày 2 lần có thừa, ngoại trừ 7 tên bách phu trưởng ở ngoài, còn có tên thiên phu trưởng. Một khi đem bọn họ toàn bộ ăn đi, cái kia kiếm được điểm liền có thể trong nháy mắt vượt qua hiên viên lăng thiên. Rất nhanh, thì có đại lực ngưu ma tộc binh lính bắt đầu lên bờ. Bọn họ vô cùng tùy ý nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện nhân tộc chiến sĩ, liền bắt chuyện còn lại cùng tộc tiếp tục lên bờ. Rốt cục, hơn 600 cái đại lực ngưu ma tộc toàn bộ leo lên bờ sông. Cách mấy trăm mét, nhìn cái kia từng cái thân ảnh cao lớn, một đám trong lòng chiến sĩ không chỉ không có sợ sệt, trái lại có chút hưng phấn. Chi sở dĩ như vậy, đó là bọn họ đối với đội trưởng của bọn họ có lòng tin. Hắn cổ kinh quan ở nơi nào? Nã Nham phẫn nộ hỏi. Ngay ở phía trước. Hắn cổ chỉ vào hơn 100 mét ở ngoài một ngọn núi nhỏ nói. Nã Nham vung tay lên. Liền mang thủ hạ nhanh chân tiến lên. Khi hắn tới gần kinh quan, nhìn hắn từng cái chết không nhắm mắt đầu lâu. Nã Nham mắt trừ trong nháy mắt đỏ, tràn đầy sát cơ. Nhân tộc, ta Nã Nham xin thề, ngươi nhất định phải môn gấp 10 lần trả lại. Ngươi không cơ hội đó. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vé vào lỗ tai hắn vang lên. Đón lấy. Tử quang né qua. Nã Nham cảm giác mình bay lên bầu trời. Nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được. không phải hắn bay lên bầu trời, mà là đầu của hắn bay đến giữa bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0687. Bắt đầu chiến trận. Nã Nham chính là thiên phu trưởng. Một thân thực lực có thể so với tông sư trung kỳ. Thậm chí luận sức phòng ngự, so với tông sư sơ kỳ mạnh hơn ra gấp đôi. Nhưng vẫn bị Tống Nhiên một chiêu kiếm cho chém đầu. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nã Nham phi thường không cam lòng, nhưng đầu đều bị người cho chém, không cam lòng có thể làm sao? Nã Nham đại nhân, cho tới cái khác đại lực ngưu các ma tộc cũng bối rối, Nã Nham đại nhân lại bị một chiêu kiếm cho giết. Thế Nã Nham đại nhân báo thù, giết người này tộc. Một tên bách phu trưởng gầm thét lên, vung lên dài 3 mét trường đao hướng về Tống Nhiên chém tới. Trong mắt hắn lập lòe không tên hào quang. Chỉ cần hắn giết người này tộc, thế Nã Nham đại nhân báo thù, hắn liền có tư cách trở thành tân thiên phu trưởng. Đi chết đi, nhân tộc. Ánh đao như điện trong nháy mắt đánh giết mà tới, cái kia nồng nặc đao cương dường như muốn thiên địa đều chém thành hai khúc. Vèo, bóng người thoảng qua, tên kia bách phu trưởng một đao chém không. Đồng thời ánh kiếm màu tím cũng theo lượng lên. Phốc, tiên huyết tung tóe, lại có một cái xương sọ bay lên trời. Chính là tên kia bách phu trưởng. Ở chém xuống tên này bách phu trưởng hậu, Tống Nhiên thuận thế nhảy vào đại lực ngưu ma quần bên trong. Trong tay tử điện hóa thành một cái lấy mạng ánh kiếm. Chỗ đi qua, từng cái đầu lâu không ngừng bay lên. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục tên đại lực ngưu ma binh sĩ chết ở dưới kiếm của hắn. Người đáng chết tộc, giết hắn. Mặt khác sáu cái bách phu trưởng thấy cảnh này, muốn phát điên, dồn dập gầm thét lên hướng về Tống Nhiên phát động công kích. Vèo, bóng người loáng một cái, sáu tên bách phu trưởng hợp lực một đòn thất bại, trái lại ngộ sát năm tên ngưu ma binh sĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tống Nhiên xuất hiện ở điều thứ 9 trong hầm, lạnh lùng nói, bắn cung. Đã sớm đáp thật cung 99 tên lính lập tức từ trong hố đứng lên. Xèo, xèo, xèo. 99 mũi tên nhọn ở đêm tối che giấu dưới như đồng quang giống như bắn nhanh ra. Phúc phúc phúc phúc. Những này tiến đều là rất chất, có thể ung dung xuyên qua đại lực ngưu ma tộc trong cơ thể phòng ngự. Tương ứng những này mũi tên giá cả cũng cực cao. Mỗi mũi tên đến 2 lượng bạc. Chiến sĩ thông thường chỉ có thể phân phối 10 chi. Tiểu đội trưởng có thể phân phối 20 chi. 99 tên chiến sĩ đã sớm yên lặng nhắm vào đám kia đại lực ngưu ma. Vì lẽ đó, này một vòng bắn một lượt, có ít nhất 90 đại lực ngưu ma trúng chiêu, kêu thảm thiết ngã xuống. Nhân tộc ở bên kia xông lên giết chết bọn họ. Tuy rằng bị bắn giết mười mấy tên tộc nhân, nhưng sáu cái bách phu trưởng cũng không muốn liền như vậy thối lui. Hơn nữa, từ mũi tên số lượng bọn họ phán đoán ra, mai phục nhân tộc của bọn họ cũng không nhiều. Nã Nham đại nhân chết rồi. Hơn nữa còn chết rồi một bách phu trưởng. Thêm vào chết trận binh lính đã hơn trăm. Nếu như liền như vậy thối lui, vạn phu trưởng biết, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Bọn họ lựa chọn duy nhất chính là giết chết này quần đáng ghét nhân tộc. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ không quá, trái lại có công. Giết a! Hơn 500 tên đại lực ngưu ma tộc binh lính điên cuồng gầm thét lên, vung vẩy vũ khí hướng bên này xung phong mà tới. Bởi vì bọn họ tốc độ chạy trốn quá nhanh, căn bản cũng không có chú ý dưới chân. Vì lẽ đó, xông lên phía trước nhất mười mấy tên đại lực ngưu ma tộc binh sĩ bi kịch. Toàn bộ rơi sớm đào xong hố bên trong. Rơi ngất ngây con gà tây. Nhưng lại thiên, khanh đào đến lại không sâu. Chỉ có 2 mét dáng vẻ, vừa vặn đem bọn họ nửa người dưới cho kẹp lại. Một chút căn bản là thoát không được thân. Bởi vì xông lên phía trước nhất mười mấy tên đại lực ngưu ma rơi trong hố, bọn họ phía sau một đám ngưu ma binh sĩ theo bản năng từ đỉnh đầu bọn họ nhảy qua. Còn chưa kịp vui mừng chính mình không có rơi trong hầm, nhưng rơi đảo thứ hai khanh ở trong xạ. Lúc này các chiến sĩ đã một lần nữa đáp thật đặc chế tiến. Xèo, xèo, xèo. 99 mũi tên bắn nhanh ra. Chỉ nghe một trận phúc phúc phúc phúc tiếng, rơi hai đạo trong hầm gần trăm đại lực ngưu ma binh sĩ toàn bộ bị bắn chết. Thấy thế, dưới thân đại lực ngưu ma binh sĩ dồn dập ngừng lại trùng thế, sợ hãi không thôi đứng ở tại chỗ. Đây chính là mục tiêu sống. Tự do phóng ra. Tống Nhiên quát lên, bản thân của hắn cũng tha lên một cái trường cung, đáp cung bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lại có mấy chục con châu ma tộc binh sĩ ngã xuống. Mà Tống Nhiên cái kia một mũi tên nhưng ở xuyên thủng một tên ngưu ma binh sĩ đầu hậu. Nhưng từ hắn hậu não trước chui ra. Liên tục bắn thủng hai tên ngưu ma binh sĩ đầu mới ngừng lại thế đi. Phong Thạch nên làm sao đây? Đám người kia tộc xem ra cùng nguyên lai không giống nhau. Sáu tên ngưu ma bách phu trưởng đứng chung một chỗ, sắc mặt âm trầm trò chuyện. Hiện tại chỉ có đem đám người kia tộc toàn bộ giết chết, chúng ta mới có thể tẩy thoát chịu tội. Không phải vậy, coi như trốn về đi, chúng ta cũng sẽ bị vạn phu trường trừng phạt. Phong Thạch hung tợn nói. Có thể đám người kia tộc tựa hồ xem ra rất xảo hoạt, binh lính của chúng ta đã hy sinh hơn 200. Mặt khác tên bách phu trưởng lo lắng nói. Hừ, coi như hy sinh tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần giết đi bọn họ cũng là thắng lợi. Phong Thạch lạnh lùng nói. Được rồi, để bọn họ tiếp tục xung phong, chúng ta 6 người từ hai bên đi vòng qua. Được, một phen thương nhị, 6 tên ngưu ma tộc bách phu trưởng chia ra làm hai. Phân biệt từ hai bên nhanh chóng mà tới. Lương Vân Khôn, La Hán, Hàn Long các ngươi 3 người cùng đi ngăn trở bên trái mà đến 3 tên bách phu trưởng. Những người khác lập tức thối hậu 200 mét tạo thành bắt đầu chiến trận. Thấu thì thần thông minh chiếu cả tòa chiến trường. Bởi vậy, 6 tên ngưu ma bách phu trưởng một nhóm động. Tống Nhiên liền biết rồi ý đồ của bọn họ. Nhanh chóng sẵn dò một phen, thân hình hắn loáng một cái, liền chặn lại rồi phía bên phải 3 tên bách phu trưởng đường đi. Giết hắn, không thừa bao nhiêu ngôn ngữ, 3 tên ngưu ma bách phu trưởng đồng thời xuất kích. Ầm, ầm, ầm. Bọn họ cũng đều biết cái này tuổi trẻ nhân tộc rất lợi hại. Vì lẽ đó, vừa ra tay chính là toàn lực. Căn bản cũng không có nửa điểm bảo lưu. Bởi vậy, 3 đạo công kích giống như 3 đạo dòng lũ. Mang theo khốc liệt khí tức hướng về Tống Nhiên kéo tới. Chết! Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại. Sát cơ tăng vọt. Đối với những ma tộc này hắn không có nửa điểm hảo cảm. Có thể giết chết bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Kiếm ý! Trong thời gian ngắn, Tống Nhiên cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Tử điện càng là đem sức mạnh của hắn tăng cường mấy lần. Vù! Ánh kiếm màu tím nhanh vô cùng xẹt qua hư không. Tiếp đó, liền nhìn thấy 3 cái đầu lâu bay lên trời. Ở giết chết 3 cái bách phu trưởng hậu, Tống Nhiên thân hình đột nhiên xuất hiện bên trái trích. Lương Vân Khôn 3 người đã tạo thành 3 hợp đao trận chống đối 3 tên bách phu trưởng công kích. Phốc phốc phốc, ánh kiếm màu tím lần thứ 2 né qua, lại là 3 cái đầu lâu tung bay mà lên. Lần thứ 2 chết chết 3 người, Tống Nhiên lại một lần nhảy vào đại lực ngưu ma trong quân đội. 5 cái huyễn ảnh thân phóng thích mà ra. Thêm vào bản tôn, lại là một trận điên cuồng xung phong. Làm cho hơn 100 đầu đại lực ngưu ma vĩnh cửu an nghỉ với trên vùng đất này. Trải qua hắn ngắn ngủi ngăn cản, hậu phương bắt đầu chiến trận đã tạo thành. Vì lẽ đó, Tống Nhiên lui lại tùy ý còn lại hơn 300 đại lực ngưu ma hướng về bọn họ phóng đi. Ầm, ầm, ầm. 300 đại lực ngưu ma giống như dòng lũ giống như sông đến, trong tay hạng nặng binh khí tầng tầng nện xuống. Đối diện 300 đại lực ngưu ma tộc vây công kết thành bắt đầu chiến trận, 81 tên binh lính hơi có chút căng thẳng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền ổn định lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, đại lực ngưu ma tộc mặc dù nhiều lần với số lượng của bọn họ, nhưng bọn họ nhưng ung dung tiếp được sự công kích của bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0688. Diệt sạch bờ sông máu. Chính tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Cái kia tiếng la giết ở này yên tĩnh dưới bầu trời truyện đến cực xa. Ở trong phạm vi 20 dặm tổng cộng có 8 chi tuần tra tiểu đội. Bọn họ cũng nghe được đến từ bờ sông tiếng la giết. Mỗi người biểu hiện đều nghiêm túc lên. Lộ ra từng tia túc sát. Cho dù đối phương không có cầu viện, nhưng bọn họ vẫn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiến đấu phương hướng mà đi. Ở trên vùng đất này, bất kỳ một nhánh tuần tra tiểu đội đều có khả năng tao ngộ ma tộc. Nếu như ngươi ở biết cách khác tuần tra tiểu đội gặp nguy hiểm tình huống không đi cứu viện, một khi truyền ra, sẽ gặp phải hết thảy tuần tra tiểu đội phỉ nhổ cùng xa lánh. Bởi vì, lần này ngươi không cứu người khác, lần sau, người khác cũng có thể không cứu ngươi. Huyết Hà bên bờ, kết thành bắt đầu chiến trận 81 tên binh lính trong lồng ngực đều tuôn ra một luồng hào khí. Bởi vì, hơn 300 tên ngưu ma tộc binh sĩ liên thủ cũng không công phá được phòng ngự của bọn họ. Các ngươi đã không công phá được chúng ta phòng ngự, như vậy, phản kích thời khắc liền đến. Cả tòa chiến trận nhanh chóng vận chuyển lên, như đồng một tòa thật to cối xay thịt. Tiến công! Chủ trì chiến trận một tên tông sư thanh âm khàn khàn nhưng đặc biệt to rõ. Ầm ầm! Chiến trận một lần va vào một đám ngưu ma tộc binh sĩ ở trong. Cối xay thịt tính chất chiến trận trong nháy mắt liền đem hơn 30 tên ngưu ma binh sĩ kéo vào trong trận cho cắn giết đi. Quá dễ dàng. Trước nay chưa từng có dễ dàng. Ung dung tiêu diệt hơn 30 tên ngưu ma tộc binh sĩ tự tin càng đủ. Tiếp đó, bắt đầu chiến trận liền như đồng một to lớn con quay. Ở chiến trận trên xoay tròn cấp tốc chạy. Từng cái đại lực ngưu ma tộc binh sĩ bị cuốn vào trong đó giết chết. Có điều chỉ là mấy chục hô hấp, 300 ngưu ma tộc binh sĩ lại bị bắt đầu chiến trận cho cắn giết một nửa. Hoảng sợ. Hoảng sợ ở còn lại đại lực ngưu ma binh sĩ trong cơ thể cấp tốc sinh sôi. Chiến trận này quá khủng bố, không đánh tan được, cũng không cách nào chống lại. Trốn a! Không biết cái nào ngưu ma tộc binh sĩ thê thảm hô cú. Còn lại ngưu ma tộc binh sĩ dồn dập xoay người hướng về trong huyết hà bỏ chạy. Có điều Tống Nhiên nhưng mang theo còn lại 18 tên lính chặn lại rồi đường đi của bọn họ. 18 tên lính chia làm tạo thành hai tòa quy nhất chiến trận đứng ở hắn khoảng chừng. Trái phải Tống Nhiên tay cầm tử trạm phát điện ở trung ương, khí thế trên người ác liệt mà tràn ngập sát cơ. Trường kiếm giơ lên vung dưới, ầm, ba cái tử sắc kiếm long từ tử điện kiếm bên trong dâng lên mà ra, va vào đại lực ngưu ma binh sĩ quần bên trong. Tiếp đó, muốn nổ tung lên, trong nháy mắt thì có hơn 70 tên ngưu ma tộc binh sĩ bị nổ bay. Cùng lúc đó, trải qua Tống Nhiên như thế ngăn trở một chút, bắt đầu chiến trận đuổi theo. Lại sẽ hơn 20 tên ngưu ma tộc binh sĩ kéo vào trong trận giết chết. Còn lại đại lực ngưu ma tộc binh sĩ chỉ còn dư lại chỉ là 50, 60 đầu. Hai cái quy nhất chiến trận động. Phối hợp như đồng con quay giống như xoay tròn bắt đầu chiến trận. Ở ngăn ngắn 20 hô hấp bên trong. Còn lại 50, 60 đầu nhiều con trâu ma tộc binh sĩ bị toàn bộ đánh giết hết sạch. Trận này phục kích chiến. Nhân tộc toàn thắng, ma tộc diệt sạch. Đem đầu của bọn họ cho cắt đi, lại đúc một kinh quan. Tống Nhiên cao giọng quát lên. Phải. Mọi người trả lời đến cực kỳ vang dội. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Giết ma tộc chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái. Nửa khắc đồng hồ hậu, hết thảy đại lực ngưu ma đầu lâu đều bị cắt lấy. Đang lúc này, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vó ngựa. Nhất thời trong lòng mọi người căng thẳng. Tống Nhiên nhưng phất tay một cái. Không cần căng thẳng, là người của chúng ta. Quả nhiên, một lát thời gian tám chi tuần tra tiểu đội dồn dập cưới chiến mã đánh cây đuốc đến. Khi thấy khắp nơi ngưu ma tộc thi thể không đầu, bọn họ đều sửng sốt. Chiến đấu đã kết thúc rồi à? Tiếp đó, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng đảo qua. Phát hiện, ở đây nhân tộc chiến sĩ lại chỉ là 100 tên. Nhưng ma tộc thi thể nhưng có hơn 600 cụ. 100 tên nhân tộc chiến sĩ lại giết chết hơn 600 tên đại lực ngưu ma. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Các ngươi là cái nào doanh? Một tên tiểu đội trưởng kéo Lương Vân Khôn hỏi. 10 vạn lính tuần tra phân thiên. Địa. Huyền. Hoàng. Vũ. Trụ. Hồng. Hoàng. Tĩnh. thần 10 cái tuần tra doanh. Mỗi cái tuần tra doanh dưới hạt 10.000 lính tuần tra. Hơi do dự, Lương Vân Khôn đạo. Chúng ta không thuộc về 10 trong doanh trải bất kỳ một doanh, mà là trực tiếp tiếp thu thống suất thống lính đặc biệt tuần tra hai đội. Nói tới chỗ này, Lương Vân Khôn không cảm thấy sinh ra một luồng tự hào cảm. Còn đáy lòng đối với Tống Nhiên này điểm tâm tình tiêu cực đã sớm không cánh mà bay. Thậm chí còn nhiều hơn mấy phần sùng bái. Hóa ra là đặc biệt tuần tra hai đội. Đối với mới ra hiện đặc biệt tuần tra một đội cùng hai đội, bọn họ cũng đều biết. Này hai chi đội tuần tra biên chế là 100 người, cũng không có cụ thể tuần tra phạm vi. Hơn nữa mặt trên còn dặn dò hạ xuống, nếu như gặp phải này hai chi đội tuần tra tận lực khách khí chút. Huyên đệ, những ma tộc này đều là các ngươi chết. Tên kia đội tuần tra tiểu đội trưởng tiếp tục hỏi. Không phải chúng ta giết còn có ai? Lương Vân Khôn ngữ khí càng thêm tự hào. Đúng rồi, lần này chúng ta còn tiêu diệt một thiên phu trưởng. Cái gì? Lại còn có cái thiên phu trưởng. Nghe đến đó, đến đây trợ giúp 8 cái tiểu đội người mắt trừ đều đỏ lên. Giết chết đại lực ngưu ma tộc thiên phu trưởng vậy cũng là công lao bằng trời, chí ít có thể liền thăng 2 cấp. Các vị, cảm tạ các ngươi đến đây trợ giúp. Nếu như các ngươi không chịu, mỗi người có thể chọn một món binh khí mang đi. Tống Nhiên đi tới đối với này 8 chi tuần tra tiểu đội người nói rằng, vị huyên đệ này là, hắn là chúng ta đặc biệt tuần tra hai đội đội trưởng Hoàng Lương, người thiên phu trưởng kia chính là hắn tự mình chém giết. Lương Vân Khôn giới thiệu, a, nghe được Tống Nhiên lại là đặc biệt đội tuần tra đội trưởng. Cả đám không khỏi nổi lòng tôn kính. Đặc biệt là đối phương còn giết chết một thiên phu trưởng. Càng làm cho bọn họ vừa là hâm mộ lại là kính nể. Một phen hàn huyên hậu, Tống Nhiên lần thứ hai đưa ra để bọn họ chọn binh khí biểu thị đối với bọn họ đến đây trợ giúp cảm tạ. 8 tên tiểu đội trưởng tuy rằng phi thường đồng lòng, nhưng đều từ chối. Có điều, ở Tống Nhiên dưới sự kiên trì, bọn họ để thủ hạ người từng người chọn một món binh khí. Còn 8 tên tiểu đội trưởng nhưng không có chọn. Dù sao liền ở tại bọn hắn đến thì chiến đấu đã kết thúc. Căn bản cũng không có giúp đỡ được việc. Để thủ hạ người chiếm chút lợi lộc đắt là thật không tiện. Bọn họ 8 cái sao có thể lại muốn nhân ra chiến lợi phẩm. Ngày kế, huyết hà bên bờ có thêm một tòa càng to lớn hơn kinh quan. Tòa này kinh quan do hơn 600 cái đại lực ngưu ma tộc đầu lâu xây mà thành. Tầng cao nhất chính là thiên phu trưởng nã nham đầu lâu. Có vẻ đặc biệt chói mắt. Trải qua tối hôm qua trận chiến đó, đặc biệt tuần tra hai đội danh tiếng cũng ở 10 vạn tuần tra chiến sĩ nếu như trường cánh giống như truyền ra. Rất nhanh tin tức này liền truyền vào huyết hà thành ở trong. Cái gì? Hắn lại giết cái thiên phu trưởng. Nghe được tin tức này, hiên viên lăng thiên cả người đều cảm giác thấy hơi không tốt. Một thiên phu trưởng nhưng là giá trị ngàn cái điểm. Hơn nữa, trong đó còn có 10 cái bách phu trưởng, lại là 1.000 điểm. 100 cái thập phu trưởng, vẫn là 1.000 điểm. Còn có 1.000 đại lực ngưu ma tộc chiến sĩ thông thường, đồng dạng là 1.000 cái điểm. Như thế một tính được, cái kia Hoàng Lương chẳng phải là thu được 4.000 điểm. Đầy đủ so với hắn có thêm hơn 2.600. Nhất thời, hiên viên lăng thiên ngồi không yên. Vốn định nghỉ ngơi 3 ngày hắn vội vã mang theo đặc biệt tuần tra một đội chiến sĩ xếp hướng về chiến trường. Đồng thời cái tin tức này còn truyền vào phó tướng Lý Phượng trong tay. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Ngăn ngắn một ngày, đặc biệt tuần tra hai đội lại tiêu diệt hết hơn 1.000 tên đại lực ngưu ma. Có thể nói là gần nhất 2 năm qua, thu hoạch ma tộc số lượng nhiều nhất một lần. Liền, hắn phái người đi chứng thực. Chứng thực đây là một thật tin tức hậu. Hắn liền vội vã hướng về thống suất phủ mà đi. Hắn phải đem cái tin tức tốt này báo cho thống suất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0689. Thống suất lôi cửu minh. Thân là trăm vạn đại quân thống suất lôi cửu minh, cho dù không nắm quyền tất thân cung, vẫn phi thường bận rộn. Hắn mới vừa xử lý xong một phần có quan hệ lương thảo cùng binh khí công văn. Thân vệ đến đây báo cáo. Phó tướng Lý Phượng chờ cầu kiến. Muốn khống chế 100 vạn đại quân. Chỉ dựa vào hắn một thống suất là không làm được. Bởi vậy, còn có 10 tên phó tướng phụ tá hắn. Phó tướng Lý Phượng chủ yếu phụ trách tuần tra quân sự vụ. Tham kiến thống suất. Lý Phượng quỳ một chân trên đất. Lên cái gì sự? Mỗi ngày đều phải xử lý lượng lớn sự vụ, vì lẽ đó, hắn nói chuyện yêu thích thẳng thắn. Chủ soái có một tin tức tốt. Lý Phượng đánh trực thân thể trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn. Không nên bán cái nút trực tiếp rằng. Lôi Cửu Minh có chút bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Vâng, Lý Phượng nhất thời ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm, vội vàng nói. Thống suất. Hôm qua đặc biệt tuần tra 2 đội diệt sạch đại lực ngưu ma tộc 1.000 người doanh. Lôi Cửu Minh lộ ra tán thưởng nụ cười. Ngươi thống lĩnh tuần tra quân làm rất tốt. Có điều, đang đi tuần quân ở trong có đặc biệt tuần tra 2 đội cách này kiến chế. Nói tới chỗ này, Lôi Cửu Minh trên mặt né qua một tia nghi hoặc. Được thống suất khen, Lý Phượng cũng không dám tùy tiện kể công có chút tiếc nuối đạo. Thống suất. Này cùng chúng ta tuần tra quân không lớn bao nhiêu quan hệ. Mà cái kia đặc biệt tuần tra 2 đội cũng không bị ta cai quản. Mà là trực tiếp tiếp thu ngài lãnh đạo. Nói bậy, ta thời điểm nào? Nói tới chỗ này, Lôi Cửu Minh ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, nhìn Lý Phượng. Cái kia đặc biệt tuần tra 2 đội sẽ không do Thánh Vũ học viện cái kia học viên xuất lính đi. Quãng thời gian trước, hắn nhận được Hiên Viên Vô Ngã gửi thư. Nói là trong học viện có 2 tên học viên muốn tới Huyết Hà chiến trường tiến hành giao đấu. Cũng để hắn chăm sóc nhiều hơn một phen. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Bông Hoa Đường Tiểu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0690. Vạn Phu Trường. Huyết Hà thành thống xuất phủ. Lý Phượng khá là hưng phấn nói. Cái kia Hoàng Lương đúc này kinh quan nhưng là vì làm tức giận đại lực ngưu ma. Hôm qua đêm khuya, Thiên Phu trưởng Nã Nham tự mình xuất lính hơn 600 vị thủ hạ qua sông đến vì là ban ngày chết đi thủ hạ báo thù. Vậy mà nhưng chúng rồi cái kia Hoàng Lương mai phục. Cuối cùng, kể cả Nã Nham ở bên trong hết thảy ngưu ma tộc không vừa chạy ra, mà đầu của bọn họ càng bị Hoàng Lương sai người đúc thành một càng to lớn hơn kinh quan. Đứng lặng ở bờ sông máu. Động tác này nhưng là tăng mạnh ta nhân tộc thanh uy. Nói tới chỗ này, Lý Phượng trong giọng nói nhưng là nhiều hơn mấy phần kích động. Hữu dũng hữu mưu, không sai. Không sai. Lôi Cửu Minh tán dương. Bỗng nhiên hỏi hắn. Cái kia tuần tra 2 đội chỉ có 100 người chứ? Lý Phượng gật đầu nói. Không sai, thêm Hoàng Lương tổng cộng 100 người. 100 người chiến thắng mấy lần với tự thân kẻ địch. Mà không có một thương vong. Xem ra, tiểu tử kia sáng lập chiến trận khá là tuyệt vời. Lý Phượng trọng trọng gật đầu nói. Không phải là sao? Cái kia Hoàng Lương sáng lập bắt đầu chiến trận quả thực gần giống như cối xay thịt. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Lôi Cửu Minh lần thứ 2 khen. Nhân tài a, nếu như có thể đem người này ở lại chỗ này là tốt rồi. E sợ Hiên Viên viện trưởng sẽ không đồng ý. Lý Phượng nói. Sự ở người làm, không thử xem sao vậy biết không được đây. Nghe vậy, Lý Phượng nhưng là biết thống suất nổi lên đào góc tường dự định. Lôi Cửu Minh âm thanh tiếp tục vang lên. Còn có. Đặc biệt tuần tra 2 đội tiêu diệt đại lực ngưu ma tộc 1.000 người doanh có công. Thưởng bạc 10 vạn hay. Binh lính bình thường trên binh khí tốt 1 cái. Tiểu đội trưởng khen thưởng nhất phẩm linh khí 1 cái. Còn đội trưởng khen thưởng ma. Chờ hắn trở về thành hậu. Ngươi để hắn tự mình hướng bản soái đòi hỏi. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Để đội tuần tra môn cảm thấy kinh ngạc chính là mấy ngày nay đại lực ngưu ma lại tiêu ngừng lại. Đội tuần tra các chiến sĩ đều cảm thấy hết sức cao hứng. Cho rằng là dựng đứng ở bờ sông một bên 2 tòa to nhỏ kinh quan kinh sợ đến đại lực ngưu ma tộc. Đặc biệt tuần tra 2 đội trụ sở. Lần trước khen thưởng đã đưa đến. Chiến sĩ thông thường đều thu được một cái tốt nhất binh khí, tiểu đội trưởng thu được một cái nhất phẩm linh khí. Cho tới khen thưởng cái kia 10 vạn lượng bạc, Tống Nhiên cũng toàn bộ phân lại đi. Mỗi người đều phân đến 1.000 lạng bạc. Đồng thời, thu được gần 1.000 đại lực ngưu ma tộc binh khí cũng trở về trong thành bán đi ra ngoài. Tổng cộng 10 vạn lượng bạc. Trong đó, thiên phu trưởng Nã Nham sử dụng cái này vũ khí chiếm đại đầu. Tuy rằng vũ khí của hắn không phải linh khí, nhưng chế tạo chuôi này binh khí vật liệu nhưng đầy đủ chế tạo 3 cái linh khí. Bán binh khí tiền Tống Nhiên cũng muốn toàn bộ phân cho mọi người. Nhưng mọi người nhưng không như thế ý, cho rằng hắn người chủ tướng này nên cầm đầu. Đối với này, Tống Nhiên cũng không có từ chối. Có điều, hắn hứa hẹn quá. Chỉ cần giết đi một tên đại lực ngưu ma binh lính, hắn liền khen thưởng thêm bọn họ 10 lượng bạc. Lần này diệt sạch Nã Nham ngàn người doanh. Phần lớn người đều là Tống Nhiên giết chết. Bởi vậy, hắn chỉ cần trả giá mấy ngàn hai khen thưởng. Mấy ngày nay, đại lực ngưu người của ma tộc không có lén qua đến tìm phiền phức. Đặc biệt tuần tra hai đội chiến sĩ nhưng đang gia tăng luyện tập chiến trận. Tống Nhiên một mình đi tới bờ sông. Huyết Hà để huyết ngọc phù văn để hắn hết sức tò mò. Mấy ngày nay, hắn dọc theo bờ sông đi rồi hơn 100 dặm. Chính như hắn suy nghĩ, này bách lý đáy sông vẫn bao trùm huyết ngọc phù văn. Đồng thời, hắn có loại dự cảm. Mấy ngày nay đại lực ngưu ma tộc như vậy yên tĩnh. Quá nửa là muốn phát động càng mạnh hơn tiến công. Bão táp đến trước yên tĩnh a. Than nhẹ một cái, Tống Nhiên thu hồi đáy sông ánh mắt, nhìn về phía huyết hà cái kia một đầu. Không bằng ta đi huyết hà một đầu khác tham thăm dò hư thực. Huyết hà tối hẹp, đường sông đều có hơn 20 dặm. Ngoại trừ cưới loài chim linh thú quá khứ, coi như võ thánh cũng không cách nào vượt qua huyết hà. Nhưng Tống Nhiên nhưng có thể. Hắn lấy dung hợp 10 phó nhị khinh thân đồ tu thành đại Na-di thuật, có thể ở trong phạm vi 100 dặm tùy tiện Na-di. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đạt đến bờ bên kia. Là dạ, Tống Nhiên đột nhiên biến mất ở chính mình trong doanh trướng, chờ xuất hiện lần nữa, đã đi tới huyết hà bờ bên kia. Thấu thị thần thông mở ra. Chu vi 6 dặm toàn bộ rơi vào tầm mắt của hắn ở trong. Tay trái phương hướng khoảng 5 dặm vị trí đang có một nhánh ma tộc đội tuần tra hướng về hắn mà tới. Này chi đội tuần tra do hơn 20 tên phổ thông đại lực ngưu ma tộc binh sĩ tạo thành. Đội hình tán loạn. Những kia người chiến sĩ cũng đều có vẻ hứng hờ. Hiển nhiên, huyết hà này đảo thiên tiệm. Để bọn họ thả lỏng cảnh giác. Nhận làm căn bản liền không thể có loài người ẩn núp lại đây. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trực tiếp Na-di đến này chi đội tuần tra hậu phương. Ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem hơn 20 tên tuần tra ma tộc toàn bộ bao phủ lại. Phúc phúc phúc phúc. Ánh kiếm né qua. Hơn 20 tên đại lực ngưu ma đầu lâu bay lên. Duy nhất còn lại đầu kia đại lực ngưu ma thấy cảnh này. Hầu như sợ đến hồn phi phách tán. Phù phù ngã quỵ ở mặt đất. Trong miệng thê thảm hô. Nhân tộc đại nhân tha mạng. Đừng tưởng rằng ma tộc sẽ không có nhát gan người. Nhát gan chi người ở đâu bộ tộc đều tồn tại. Tống Nhiên sở dĩ không có đem người này đồng thời giết chết. Chỉ là muốn thông qua hắn miệng. Hiểu rõ ma tộc gần nhất động thái. Muốn thu được tin tức. Biện pháp tốt nhất chính là sử dụng khôi lỗi thần thông đem đối phương nô dịch. Như vậy, cũng không sợ đối phương ra vẻ. Rất nhanh Tống Nhiên liền thu được hắn muốn tin tức. Không ra hắn dự liệu, Nã Nham ngàn người doanh diệt sâu sắc làm tức giận vạn phu trường Phá Phong. Bởi vậy, mấy ngày nay Phá Phong đều ở thu nạp binh lực, dự định làm cho người ta tộc đến cái tàn nhẫn. Đồng thời, ở hôm nay, Phá Phong thủ hạ tất cả nhân mã cũng đã tập hợp xong xuôi. Ở ngày mai hoặc là hậu nhật, hắn sẽ phát động tiến công. Cái này Phá Phong thực lực đã vượt qua tông sư, đạt đến đại cấp bậc tông sư, cùng tuần tra doanh thống lĩnh thực lực tương đương. Dưới tay hắn 10 cái thiên phu trưởng ở trong, Nã Nham thực lực yếu nhất. Còn lại 9 người, nếu so với nhân tộc tông sư hậu kỳ phải mạnh hơn một đường hoặc là một bậc. Thu được muốn tin tức hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp giết chết cái kia ma tộc. Sau đó đem thi thể của bọn họ đồng thời thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là hơn 20 cái điểm. Lần này thu được tình báo khá quan trọng. Có điều cũng không thể thiên tin một người nói như vậy. Liền, hắn ở sau đó nửa canh giờ, cộng phục kích ba chi ma tộc đội tuần tra, cũng lại đã khống chế ba con ma tộc tìm hiểu tin tức. Được tình báo đều đại khái giống nhau, liền hắn hoàn toàn yên tâm. Theo lý thuyết thu được tình báo hậu nên rời đi, nhưng Tống Nhiên nhưng không cam lòng rời đi luôn. Nếu không chơi một lần ám sát Game, đem phá phong tên kia cho ám sát. Vạn phu trường đầu lâu nhưng là 10.000 điểm A. Chỉ cần hắn giết chết phá phong, vậy này thứ cùng hiên viên lăng thiên tỉ thí hơn nửa liền chắc chắn thắng. Hắn tính toán thực lực của chính mình. Hắn thực lực chân thật hay là không thể trong nháy mắt giết chết một vị đại tôn sư. Thế nhưng hắn có kiếm khôi A. Kiếm khôi thực lực có thể so với đại tôn sư hậu kỳ. Hơn nữa hắn không gian đình trệ thần thông. Ám sát tỷ lệ thành công chí ít cao đạt 90%. Ở trong lòng mưu tính một phen, Tống Nhiên liền na di hướng về đại lực ngưu ma tộc đại doanh đi tới. Rất nhanh, Tống Nhiên liền dựa vào đại na di thuật đi tới phá phong đại doanh phủ cận. Cũng thông qua thấu thị thần thông tìm kiếm phá phong vị trí. Tìm kiếm phá phong tâm tích so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Tên kia ở tại to lớn nhất trong doanh trướng. Giờ khắc này chính ôm hai con ma tộc nữ tử đang ngủ say. Nói thật, này hai con ma tộc mỹ nữ vóc người cực kỳ nóng bỏng. Thế nhưng, đẩy ngưu đầu lâu, coi như vóc người lại nóng bỏng, Tống Nhiên không sinh được nửa điểm hứng thú đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0691, ám sát chi vương. Vạn phu trường phá phong lều trại ở vào quân doanh ở trung tâm nhất. Đổi làm bình thường đại tông sư đến làm thích khách trên căn bản là không có khả năng tới gần hắn lều trại. Hay là bởi vì hắn lều trại ở vào quân doanh ở trung tâm nhất. Phá phong cũng không lo lắng thích khách. Vì lẽ đó, hắn lều trại bên ngoài lại không có thủ vệ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tống Nhiên thầm nói, hơi suy nghĩ, đại na di thuật thôi thúc cảm nhận được không gian nguyên khí đem chính mình gói lại. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở phá phong trong doanh trướng, hơn nữa còn là trực tiếp na di đến bên giường. Hay là vừa cùng hai tên ngưu ma tộc em gái đại chiến một hồi. Trong doanh trướng bỗng dưng có thêm cá nhân. Nắm giữ đại tôn sư thực lực phá phong lại không có nửa điểm cảnh giác. Thiên nên phong ngươi. Thấy thế, Tống Nhiên thậm chí không có liền thả ra kiếm khôi cùng triển khai không gian đình trệ dự định. Cửu phẩm linh khí tử điện xuất hiện ở trong tay hắn. Rốt cục, ở tử điện xuất hiện một khắc đó, phá phong mở lim dim mắt trừ. Thế nhưng còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tử điện cái kia lạnh lẽo mũi kiếm đã xẹt qua hắn cổ. Nhất thời, phá phong thân thủ chia liệt. Hay là bị sát khí kích thích đến. Hai tên ngưu ma tộc em gái thoát nhiên tỉnh lại. Theo bản năng muốn giết gào. Tống Nhiên cũng chỉ đành quyết tâm đem các nàng đồng thời cho giết chết. Tiện tay vung lên. Tống Nhiên đem phá phong thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Còn cái kia hai tên ngưu ma em gái. Vẫn là quên đi. Ám sát so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Vẫn dùng thấu thì thần thông bao phủ bốn phía, Tống Nhiên phát hiện cũng không làm kinh động cái khác đại lực ngưu ma. Bởi vì ám sát quá mức dễ dàng, vì lẽ đó Tống Nhiên sinh ra muốn ám sát cái khác thiên phu trưởng ý nghĩ. Hơi suy nghĩ, hắn bắt đầu tìm tòi thiên phu trưởng tâm tích. Phá phong thủ hạ tổng cộng có 10 tên thiên phu trưởng trước bị Tống Nhiên giết chết nã nhăm chỉ là yếu nhất cái kia. Hơn nữa, đại lực ngưu ma tộc thực lực càng cao. Hình thể lại càng lớn. Vì lẽ đó Tống Nhiên rất nhanh sẽ tìm tới hai tên thiên phu trưởng tâm tích. Không sai, là hai tên. Hai người này thiên phu trưởng chính ở một cách trong doanh trứng uống rượu. Uống rượu là nhân tộc xương sọ làm. Nhắm rượu món ăn nhưng là thịt người. Thấy cảnh này Tống Nhiên không khỏi trong lòng sát cơ tăng vọt. Khóa chặt vị trí. Đại na di thuật. Vèo. Trong nháy mắt tiếp theo, Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở hai tên ngưu ma tộc thiên phu trưởng vị trí gian phòng. Tống Nhiên cũng không có cho hai vị thiên phu trưởng cơ hội nói chuyện, xuất hiện trong nháy mắt liền thôi thúc không gian đình trệ. Chết! Hắn trong mắt lóe ra lãnh khốc vẻ. Tử điện vung quá, chém xuống đầu của bọn họ, cũng nhanh chóng thu vào chữ vật linh giới. Chờ không gian đình trệ biến mất, ngoại trừ giữa không trung có mấy giọt máu tươi rơi ra ở địa, cái kia hai tên còn ở uống rượu thiên phu trưởng đã biến mất không còn tăm hơi. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trực tiếp biến mất ở trong doanh trướng. Giữ ở ngoài cửa bốn tên thủ vệ chợt phát hiện trong doanh trướng trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Mãng cổ đại nhân, mãng ruột đại nhân, các ngươi vẫn còn chứ? Một người thủ vệ hướng trong doanh trướng hô, nhưng không có đáp lại. Nhất thời, bốn tên thủ vệ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nếu không chúng ta vào xem. Tên kia gọi hàng thủ vệ đề nghị. Nhưng cái khác ba tên thủ vệ nhưng có chút do dự. Bởi vì này huyên để hai người tính khí đều rất hôi thối. Bọn họ mạo muội xông vào rất có thể gặp phải trừng phạt. Ta vào xem. Mắt thấy ba người kia cũng không chịu thừa gánh trách nhiệm. Gọi hàng tên kia thủ vệ có chút buồn bực. Nhưng xuất phát từ trung tâm, hắn vẫn là xốc lên lều trại đi vào. Không được, mãng cổ đại nhân cùng mãng ruột đại nhân không gặp. Tên kia thủ vệ kinh la lên. Cái khác ba tên thủ vệ vội vã xông vào. Quả nhiên phát hiện cả tòa lều trại giống tuyết. Vừa còn ở bên trong uống rượu mãng cổ đại nhân cùng mãng ruột đại nhân lại mất tích. Không đúng, trong không khí có mùi máu tanh, hai vị đại nhân rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Tên kia thủ vệ ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy trên đất mấy giọt máu tươi. Thật là làm sao đây? Cái khác ba tên thủ vệ đều có chút tay chân luống cuống. Ba người các ngươi trước tiên đi bốn phía tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới hai vị đại nhân. Ta vậy thì hướng đi vạn phu trưởng đại nhân bẩm báo. Mặt khác tòa thiên phu trưởng lều trại, thiên phu trưởng rất thành đã ngủ say, phát sinh từng trận như đồng sét đánh tiếng ngáy. Sau một khắc, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ánh kiếm màu tím né qua, rất thành tựu đang ngủ đi gặp Diêm Vương. Một chiêu kiếm giết chết rất thành hậu, Tống Nhiên lại na di đến mặt khác một tòa thiên phu trưởng trong doanh trướng. Ai? Hắn mới ra hiện liền bị phát hiện. Người thiên phu trưởng này gọi Hoát Sơn, xưng tên Cảnh Giác, một thân tu vi đã đạt đến tông sư hậu kỳ. Chết! Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo đến dường như có thể đem không khí đông lại. Tử điện càng là như đồng đột phá không gian cùng thời gian hạn chế, thổi phù một tiếng đâm vào Hoát Sơn mi tâm. Có điều, Hoát Sơn cái kia thanh, ai? Nhưng đã kinh động lều trải bên ngoài thủ vệ. Nhanh chóng đem Hoát Sơn thi thể thu vào chữ vật linh giới, Tống Nhiên trực tiếp Nazi trở lại huyết hà bờ bên kia. Bởi vì, còn lại vài tên thiên phu trưởng cũng đã bị thức tỉnh. Nếu như hắn tiếp tục dừng lại xuống, rất có thể sẽ tao ngộ vây công. Trở lại hà bờ bên kia, Tống Nhiên không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lần này ám sát có thể nói thu hoạch to lớn. Giết cái vạn phu trường, bốn cái thiên phu trường, đầy đủ 14.000 điểm. Còn cái kia 70-80 tên tiểu đi. Kỳ sao viện sư viên hoạn ti bơ dơ. Tống Nhiên trở lại bên này. Nhưng đại lực ngưu ma bên kia quân xoanh nhưng là nổ. Không có gặp phải ám sát năm tên thiên phu trưởng, sắc mặt khó coi đứng phá phong trong doanh trướng. Tuy rằng không có tìm được phá phong thi thể, nhưng trên giường vết máu có thể cho thấy bọn họ vạn phu trưởng có 9 phần 10 khả năng tao ngộ bất chắc. Đồng thời, mãng cổ, mãng ruột, rất thành, Hoát Sơn bốn người cũng từ các loại manh mối cho thấy bọn họ nên cũng chết, đáng chết, đến cùng là cái gì người làm ra? Thiên phu trưởng đế kỳ phẫn giận dữ hét. Có thể hay không là nhân tộc? Mặt khác tên thiên phu trưởng Vu Chiết cau mày nói. Nên không thể. Người thứ ba thiên phu trưởng Ma Đao chen lời nói. Phá phong đại nhân cùng với mãng cổ mãng vượt bọn họ trong doanh chứng đều không có tranh đấu dấu vết. Vì lẽ đó, cái kia thích khách đều là một đòn chí mạng. Vừa nãy ta hỏi dò quá mãng cổ mãng dược huyên để thủ vệ. Nói là bọn họ đang uống tửu. đột nhiên trong doanh trướng sẽ không có âm thanh. Bọn họ đi vào điều tra lại phát hiện hai người bọn họ tập thể biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có mặt đất lưu lại mấy giọt máu tươi. Còn có, từ bọn họ âm thanh biến mất đến thủ vệ đi vào điều tra, toàn bộ quá trình không có vượt qua 30 hô hấp. Có thể ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong giết chết mãng cổ mãng dược huyên đệ, cũng thong dong đào tẩu. Coi như là nhân tộc đại tông sư hậu kỳ đều khó mà làm được. Coi như là võ thánh cũng không thể nào làm được như vậy xuất dược nhập thần. Huống chi, ta vừa nãy đi tra xét, mãng cổ mãng dược huyên đệ hai người lều trại đều là đóng kín. Chỉ có một lối ra. Mở miệng, hiện tại bọn họ lều trại cũng không có có bất kỳ cửa động, hung thủ kia lại là sao vậy rời đi. Liên tiếp vấn đề ném ra, nhưng là đem không thiện về suy nghĩ cách khác bốn tên thiên phu trưởng cho làm bối rối. Ma đao, ngươi đây là ý gì? Vô triết hỏi. Do dự lại, ma đao có chút chần chờ nói. Ta hoài nghi đây không phải là người tộc làm. Không phải bọn họ còn có thể là ai? Chẳng lẽ còn có thể là ảnh người của ma tộc làm ra? Đế kỳ bất mãn hét lên. Chỉ là một lời của hắn thốt ra. Bốn phía sẽ không có âm thanh. Hắn theo bản năng nhìn về phía bốn người khác. Lại phát hiện. Vẻ mặt bọn họ đều khá là quái lạ. Ảnh ma tộc là trời sinh thích khách. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm đến như vậy. Thần không biết dược không hay xông vào quân doanh giết người còn có thể an nhiên thối lui. Nếu như Tống Nhiên biết này mấy cái thiên phu trưởng lại hoài nghi thích khách là ảnh ma tộc làm ra, nhất định sẽ đem cái bụng cười đau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0692.50.000 binh quyền. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên mới từ trong doanh trướng đi ra, Lương Vân Khôn bước nhanh tiến lên đón. Đội trưởng, hôm nay vẫn là huấn luyện ma. Không, chúng ta trở về thành. Vạn phu trường phá phong đã chết. Đại lực ngưu ma bên kia nên loạn một trận. Trong tương lai hơn 10 ngày e sợ đều sẽ không có ma tộc qua sông. Vì lẽ đó, lại lưu ở trên chiến trường đã không có cần thiết. Làm Lương Vân Khôn thế Tống Nhiên tuyên bố trở về thành mệnh lệnh hậu, mọi người đều cảm thấy hết sức cao hứng. Lần này bọn họ nhưng là kiếm lời không ít bạc. Ở trên chiến trường có thể không tìm được tiêu phí địa phương, chỉ có trở lại trong thành mới có địa phương hoa bạc. Cách Tống Nhiên 10 dặm nơi cũng có một tòa lều trại. Làm hiên viên Lăng Thiên nghe được Tống Nhiên trở về thành tin tức, không khỏi rất là vui sướng. Bây giờ tiểu tử kia điểm đã vượt qua hắn. Bởi vậy hắn không lo được nghỉ ngơi liền mang binh đi tới chiến trường. Có thể một mực mấy ngày nay, ma tộc căn bản là không qua sông, để hắn khá là phiền muộn. Bây giờ Hoàng Lương tiểu tử kia trở về thành, nhưng là cho hắn truy đuổi cơ hội. Kỳ thực hắn làm sao biết. Tối hôm qua Tống Nhiên nhưng đại lực ngưu ma tộc quân doanh đem vạn phu trường cho ám sát. Tương lai một quãng thời gian, đại lực ngưu ma tộc đều sẽ không có động tĩnh. Hắn muốn truy đuổi trên Tống Nhiên trừ phi mang binh giết tới bờ bên kia đi. Nhưng khả năng này sao? Một canh giờ hậu Tống Nhiên mang đám người đi tới huyết hà cửa thành. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là phó tướng Lý Phượng lại mang theo vài tên thị vệ chờ đợi ở nơi đó. Tống Nhiên không dám bất cẩn, vội vã tung người xuống ngựa hành lễ. Xin chào Lý phó tướng. Không cần đa lễ. Hoàng đội trưởng lần này ngươi nhưng là lập công lớn. Diệt sạch ngàn người doanh đã có mấy năm không ai có thể làm được. Lý Phượng cười ha ha nói, thái độ vô cùng hiền lành. Không dám, số may mà thôi. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Vận may cũng là thực lực một phần, được rồi, thống suất muốn gặp ngươi đi theo ta đi. Được, Tống Nhiên quay đầu lại dặn dò thủ hạ một đám người vài câu. Hãy cùng Lý Phượng hướng về thống suất phủ mà đi. Nhưng nhìn ra Lương Vân Khôn rất là ước ao. Hắn đi tới huyết hà thành đã mấy tháng. Liền thống suất trường cái gì dáng vẻ cũng không biết hiểu. Hoàng Lương vừa mới đến chiến trường hơn 10 nhật. Phải đến thống suất tự mình tiếp kiến. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên hãy cùng Lý Phượng đi tới Lôi Cửu Minh chỗ làm việc. Đây là một tòa sân. Ngoài cửa đứng tên sách thân vệ. Đều là tông sư hậu kỳ cao thủ. Một người trong đó càng là đại tông sư hậu kỳ. Đông đảo huynh đệ, phiền phức ngươi đi vào báo cáo lại, coi như ta mang theo Hoàng Lương đến bái kiến thống suất. Lý Phượng khách khí đối với cầm đầu thị vệ đạo. Cũng chính là tu vi đạt đến đại tông sư trung kỳ tên thanh niên kia thị vệ. Chính là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Coi như Lý Phượng chính là khống chế 10 vạn tuần tra quân phó tướng ở thống suất thân vệ trước mặt cũng phải khách khí 3 phần. Huống chi, hắn cũng đã làm thống suất thân vệ. Cái này đông đảo mới 30 tuổi ra mặt. Một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư trung kỳ. Chỉ cần lại đánh bóng mấy năm, tu vi lại tăng lên. Thống suất sẽ đem hắn thả ra ngoài đảm nhiệm muốn chức. Lý phó tướng xin chờ một chút, tại hạ vậy thì đi báo cáo. Đông đảo nghiêm túc thận trọng gật gù, cũng hiếu kỳ đánh giá một chút Tống Nhiên, mới xoay người hướng về trong viện đi đến. Khoảng thời gian này, Tống Nhiên đại danh đã ở trong đại quân truyền ra. Thân là thân vệ thủ lĩnh, đông đảo tự nhiên cũng nghe qua đại danh của hắn. Chỉ chốc lát sau, đông đảo liền một lần nữa đi ra. Lý phó tướng, Hoàng đội trưởng thống suất mời các ngươi đi vào. Đa tạ. Lý Phượng hướng đông đảo ôm quyền, sau đó liền mang theo Tống Nhiên đi vào sân. Trong sân có một cái lối nhỏ dẫn tới nhà nước, ở tiểu đảo hai bên nhưng là tải đầy các loại hoa tươi. Nhất thời Tống Nhiên có chút bất ngờ, khống chế 100 vạn đại quân thống suất lại cũng là yêu hoa người. Đừng suy nghĩ nhiều, những này hoa là thống suất phu nhân trồng. Hay là đoán được Tống Nhiên suy nghĩ trong lòng, Lý Phượng nghĩ giải thích. Ồ! Tống Nhiên gật gù. Nhà nước cửa lớn là mở rộng, dương mắt liền có thể nhìn thấy ngồi ở nhà nước trung ương một cái bàn trên người trung niên. Người trung niên mọc ra một tấm quốc tử mặt. Ăn mặc một thân rộng rãi trường bào màu đen. Thân hình tương đối cao lớn. Cho dù ngồi đều có thể nhìn ra. Đến rồi. Lôi Cửu Minh thả tay xuống bên trong công văn, mỉm cười nói. Xin chào thống suất. Bái kiến thống suất. Tống Nhiên cùng Lý Phượng trước tiên hậu hành lễ. Không cần đa lễ, đều tỏa. Lôi Cửu Minh vung vung tay, sau đó một mang hiếu kỳ đánh giá Tống Nhiên lên. Lôi Cửu Minh ánh mắt cho Tống Nhiên cảm giác rất ôn hòa, hoàn toàn không giống thống binh 100 vạn thống suất. Tiểu Hoàng có hứng thú hay không vẫn lưu ở trong quân a? Lôi Cửu Minh thân thiết mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Phượng không khỏi cảm thấy ước ao. Này vẫn là thống suất lần thứ nhất mở miệng mời chào một tông sư võ giả. Đa tạ thống suất, có điều tiểu tử tạm thời không có ở trong quân phát triển dự định. Tống Nhiên lắc lắc đầu nói. Trên người hắn còn mang theo trở thành thanh vi môn trưởng môn nhiệm vụ. Một khi lưu ở trong quân, làm sao trở thành thanh vi môn trưởng môn? Hắn lại từ chối. Nghe được Tống Nhiên, Lý Phượng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lập tức nghĩ đến, lấy đối phương tư chất vô luận là ở đâu bên trong, e sợ đều sẽ tiền đồ rộng lớn. Cần gì phải lưu ở trong quân cách địa phương nguy hiểm này đây? Đối với Tống Nhiên từ chối, Lôi Cửu Minh cũng không hề tức giận, trái lại cười nói. Tốt lắm, nếu như ngày nào đó ngươi có đến trong quân phát triển dự định, nhất định phải tới chỗ của ta. Nhất định, Tống Nhiên gật gật đầu nói. Tiểu Hoàng, ngươi đối với gần nhất đại lực ngưu ma tộc hướng đi thấy thế nào? Bỗng nhiên, Lôi Cửu Minh ý tứ sâu xa đạo, làm như thi so sánh. Ta cảm thấy trong tương lai hơn 10 ngày, bọn họ đều sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Tống Nhiên tự tin nói, vì sao? Lôi Cửu Minh ánh mắt vẩy một cái. Tự Tống Nhiên mang đội diệt sạch 1.000 người doanh hậu. Hắn liền vẫn có quan hệ chú đội tuần tra tình huống. Căn cứ phán đoán của hắn, không quá 3 ngày, đại lực ngưu ma tộc nhất định quy mô lớn đột kích. Nhưng Tống Nhiên lại nói tương lai hơn 10 ngày đều không có chuyện gì. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Thầm nói, lẽ nào hắn diệt sạch 1.000 người doanh là mèo mù gặp cá sán? Bởi vì Tống Nhiên tiện tay vung lên, 5 thi thể ầm ầm đi rơi trên mặt đất. Lôi Cửu Minh cùng Lý Phượng ánh mắt nhanh chóng đảo qua này 5 thi thể. Trong nháy mắt liền nhận ra. trong đó một bộ là đóng tại Huyết Hà bờ bên kia đại lực ngưu ma tộc Vạn Phu Trường Phá Phong. Bởi vì có Huyết Hà này đảo thiên tiệm, đại lực ngưu ma tộc xưa nay đều sẽ không lo lắng nhân tộc sẽ quy mô lớn đột kích. Bởi vậy, ở bờ bên kia bọn họ chỉ có thể đóng giữ 1 vạn người doanh. Đồng thời, mỗi quá tháng 3 thay phiên một lần. Ngoại trừ Phá Phong ở ngoài, còn lại 4 bộ thi thể hẳn là Phá Phong thủ hạ 4 vị thiên phu trưởng. Lính binh Vạn Phu Trường chết rồi. Còn chết rồi 4 cái thiên phu trưởng. Đại lực ngưu ma tộc sẽ ở gần đây đột kích mới có dựa đây. Chẳng trách tiểu tử này như vậy tự tin. Bọn họ đều là ngươi giết. Lôi Cửu Minh hỏi. Tống Nhiên gật gù. Đều là ta tự tay giết. Lẽ nào ngươi có loài chim linh thú? Lôi Cửu Minh có chút bất ngờ. Coi như ngươi có loài chim linh thú, một khi tiếp cận đối phương quân doanh sẽ bị phát hiện. Huống chi Phá Phong lều trải nên ở trong quân doanh ương. Muốn giết chết hắn, thậm chí toàn thân trở ra, coi như võ thánh cũng chưa chắc có thể làm được. Ngươi thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác. Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Chỉ cần ngươi lưu lại, ta trực tiếp cho ngươi 50.000 binh quyền. Lôi Cửu Minh vẫn tính bình tĩnh, nhưng một bên Lý Phượng nhưng bình tĩnh không được. Tiểu tử này quả thực quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt, lại có thể ở vạn quân trong vòng vây giết đối phương Vạn Phu Trường, hơn nữa còn có thể thuận thuận lợi lợi trốn về. Phải biết, coi như bản thân của hắn đều không có cái kia nắm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0693, 9 Hoàng Tử. Đối diện Lôi Cửu Minh lần thứ 2 mời chào, Tống Nhiên vẫn là mỉm cười từ chối. Vì thế, Lôi Cửu Minh rất là tiếc nuối. Mắt thấy mời chào không được Tống Nhiên, Lôi Cửu Minh liền không lại xoắn xuýt việc này, mà là đưa ra một chuyện khác. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi sáng chế 3 bộ chiến trận, có thể hay không ở trong quân mở rộng? Đương nhiên có thể. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên liền đem viết xong 3 bộ trận pháp 2 tay dâng. Có này 3 bộ trận pháp ở, sau này sẽ cùng ma tộc giao thủ, sẽ giảm thiểu không ít tổn thất. Mà dùng trận pháp bảo vệ tính mạng, những kia chiến sĩ tự nhiên sẽ nhớ kỹ Tống Nhiên sáng tạo trận pháp người. Hắn nhiệm vụ thứ 3 là chỉnh hợp nhân tộc, thành là nhân tộc thủ lĩnh. Rất tất yếu soạt dưới danh vọng trị. Hiện tại tích lũy danh vọng càng nhiều càng lớn, đối với hắn sau này liền càng có lợi. Lôi Cửu Minh chính là thống binh 100 vạn đại soái, tự nhiên đối với trận pháp chi đạo cũng có trải qua. Ở xem qua này 3 bộ trận pháp hậu, không khỏi vỗ bàn tán dương. Theo hậu đem trận pháp giao cho Lý Phượng, để hắn hiện đang đi tuần quân mở rộng xuống. Tiểu Hoàng, ngươi lần này nhưng là lập công lớn. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng? Chỉ cần ngươi làm được, liền tuyệt không chối từ. Lôi Cửu Minh cười nói, biểu hiện càng ngày càng ôn hòa. Công pháp võ khí không thiếu, bạc hắn cũng không có thiếu. Còn binh khí, trên người hắn có tới 2 cái cửu phẩm linh khí, càng thêm không thiếu. Cho tới quân quyền, hắn mới vừa từ chối Lôi Cửu Minh. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại mỹ nữ. Nơi này nhưng là chiến trường, nơi nào đến mỹ nữ? Coi như có Tống Nhiên cũng không thể muốn. Hắn vẫn không có khát khao đến cái mức kia. Vì lẽ đó, hắn còn thật không có cái gì cần. Liền hắn đạo, mỗi giết 1 ma tộc, hay là chúng ta nhân tộc liền muốn thiếu hy sinh 1 người. Ra chiến trường giết ma tộc là ta chuyện cần làm. Vì lẽ đó, ta không cần cái gì khen thưởng. Vậy cũng tốt, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khen thưởng ngươi. Lôi Cửu Minh có chút tiếc nuối đạo. Kỳ thực hắn cũng biết, hắn thật sự dành cho không được Tống Nhiên muốn. Có điều, hắn vẫn là lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi sau này có cái gì cần trực tiếp tìm Lý Phượng, nếu như hắn không làm nổi, ngươi tới tìm ta nữa. Phía này lệnh bài ngươi thu, dựa vào phía này lệnh bài có thể bất cứ lúc nào đến thống suất phủ thấy ta. Tạ thống suất. Thu hồi lệnh bài, Tống Nhiên vội vã cảm kích nói. Đi ra thống suất phủ, Lý Phượng khá là hâm mộ nói. Thống suất đối với ngươi như vậy thưởng thức, nếu như ngươi chịu ở lại chỗ này, khẳng định là tiền đồ vô lượng. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Nhưng trong lòng thầm nói, anh em hành trình là tinh thần đại hải. Sao vậy khả năng đưa mắt thả ở một tòa trên chiến trường? Cáo biệt Lý Phượng Hậu, Tống Nhiên trực tiếp trở lại chú quân tòa kia loại cỡ lớn sân. Để hắn bất ngờ chính là, đám binh sĩ kia lại không có đi ra ngoài uống rượu tìm nữ nhân, mà là đàng hoàng ở huấn luyện. Đội trưởng, ngài trở về bị thống suất tiếp kiến cảm giác làm sao? Duân Chính Dương gật đầu nói, đúng đấy, thống suất hắn hung không hung a, có phải là cả người sát khí phân tán? Một đám người vừa nhìn thấy Tống Nhiên ngay lập tức vây quanh, một trận mồm năm miệng mười. Chớ nói nhảm, thống suất rất hòa khí, không có chút nào hung. Tống Nhiên tức giận chừng Duân Chính Dương một chút. Có điều, vì thỏa mãn đám người này lòng hiếu kỳ, Tống Nhiên vẫn là đơn giản giảng tố lại quá trình. Đương nhiên, nên giảng mới giảng, không nên giảng hắn là một chữ đều không có nói. Đội trưởng, lần này chúng ta muốn ở trong thành đình ở lại bao lâu? Lương Vân Khôn hỏi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói, trước tiên dừng lại 10 ngày đi. 3 ngày trước đại gia muốn sao vậy chơi liền sao vậy chơi. Tam Thiên Hậu, mỗi ngày huấn luyện 3 canh giờ chiến trận. Đội trưởng Vạn Tuế, đội trưởng Vạn Tuế, nghe được có thể tùy tiện chơi Tam Thiên. Này quần binh sĩ không khỏi cao hứng gào gào thét lên. Lập tức túm 5 túm 3 kết bạn hướng về tiểu lâu mà đi. Mà uống rượu xong, lại đi thanh lâu ngủ cô nương. Kỳ thực thanh lâu cũng sẽ cung cấp rượu cơm nước. Có điều phân lượng ít. Những này làm lính đều quen thuộc uống từng ngụm lớn tiểu ngoạm miếng thịt lớn. Vì lẽ đó, bình thường đều quen thuộc ở tiểu lâu uống đến trạng vạng lại đi thanh lâu. Hiên Viên Lăng Trời mặc dù người ở trên chiến trường, nhưng ở huyết hà trong thành nhưng lưu lại cơ sở ngầm. Nghe được Tống Nhiên bị thống suất tự mình tiếp kiến, điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Liền hắn đều không có bị thống suất tiếp kiến, tiểu tử kia lại cướp trước một bước. Thực sự quá đáng ghét. Khoảng thời gian này tới nay, Duân Chính Dương bảy người đã rất tốt dung nhập vào đại gia trong vòng. Bởi vậy, bọn họ cũng đi ra ngoài đi uống rượu, trong sân cũng chỉ còn sót lại Tống Nhiên một người. Đại Long Kiếm Tôn đưa cho kiếm đạo của hắn bút ký vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu. Hắn dự định lợi dụng thời gian nghỉ ngơi hảo hảo tìm hiểu, để tự thân kiếm pháp lại tăng lên một tầng. 3 ngày, nhóm người này chơi đến vui đến quên cả trời đất. Có điều, từ ngày thứ tư bắt đầu, bọn họ liền hoàn toàn kiềm chế, bắt đầu thật lòng huấn luyện lên chiến trận. Chiến trận nhưng là có thể ở trên chiến trường lập công cùng món đồ bảo mệnh. Không chăm chỉ luyện tập, chính là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, Tống Nhiên cho bọn họ quy định là mỗi ngày thao luyện 3 canh giờ. Bọn họ mỗi ngày trên căn bản đều muốn thao luyện 5 cái canh giờ. Đảo mắt, 10 ngày liền quá khứ. Bên trong gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường Tống Nhiên chậm rãi mở mắt ra trừ. 10 ngày hạ xuống, kiếm pháp của hắn lại tiến một bước. Có điều, vẫn không thể hoàn toàn tìm hiểu. Muốn hoàn toàn tìm hiểu nên còn cần một thời gian. Là dạ, Tống Nhiên hơi suy nghĩ liền trực tiếp biến mất ở bên trong phòng. Xuất hiện ở huyết hà trên chiến trường. Lần thứ hai lấp lóe hai lần liền xuất hiện ở huyết hà bên bờ. Chính như hắn dự liệu, này 10 ngày bên trong cả tòa chiến trường đều dị thường yên tĩnh. Này nhưng làm nếu muốn giết ma tộc hoạt điểm Hiên Viên Lăng Thiên cho gấp hỏng rồi. Nếu như không phải có huyết hà chống đỡ, hắn sợ là muốn xuất quân thâm nhập ma tộc phạm vi thế lực. Bóng người loáng một cái, Tống Nhiên lần nữa biến mất. Trở lại xuất hiện đã là huyết hà bờ bên kia. Thấu thị thần thông mở ra, Tống Nhiên liền phát hiện hai chi đội tuần tra tồn tại. Này hai chi đội tuần tra không ngừng nhân số gia tăng rồi gấp đôi. Đội tuần tra đội trưởng cũng do cấp độ tông sư đại lực ngư khắc ma đảm nhiệm. Xem ra hắn lần trước ám sát cho đại lực ngưu ma tộc mang đến không nhỏ cảnh giác. Hơi suy nghĩ, hắn trực tiếp xuất hiện ở một nhánh đội tuần tra trung ương. lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem cái kia hơn 50 tên đại lực ngưu ma tộc lính tuần tra toàn bộ cho bao phủ lại. Giết! Đối với những này coi nhân tộc là làm đồ ăn ma tộc, Tống Nhiên là không dấy lên được nửa điểm lòng thông cảm. Tử điện ở tay, hơn 50 tên rơi vào hắn trong lĩnh vực ma tộc ở không ra ba cái hô hấp bị hắn giết đến chỉ còn dư lại một. Như thế bào chế, đầu tiên là dùng khôi lỗi thần thông nô dịch tên kia ma tộc, sau đó ép hỏi tin tức. Phá Phong bị giết, đã kinh động hậu phương đại lực ngưu ma tộc cao tầng. Mà khu vực này chính là đại lực ngưu ma bộ tộc trong hoàng tộc chín hoàng tử phạm vi thế lực. Đại lực ngưu ma tộc vương gọi là Đế Sát Thiên, hắn có hơn 20 con trai cùng 7-8 cái con gái. Trong đó, đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử, chín hoàng tử, 14 hoàng tử cùng với 19 hoàng tử nhất là được coi trọng. Bọn họ không ngừng tu vi đều đạt đến võ thánh cảnh giới. Đồng thời đều có chính mình đất phong. Huyết Hà hướng về hậu 10 vạn dặm đều là chín hoàng tử Đế Sát Vũ lãnh địa. Tu vi của hắn đã đạt đến võ thánh trung kỳ. Nhưng một thân sức chiến đấu nhưng không kém gì võ thánh hậu kỳ. Ở hắn đất phong bên trong nhân khẩu có hơn 80 triệu thống lĩnh ngưu ma tộc binh sĩ càng đạt đến 150 vạn. Thực lực tổng hợp ở thu được đất phong 6 cái hoàng tử bên trong xếp hàng thứ 2. Bị Tống Nhiên ám sát vạn phu trường Phá Phong đã từng là chín hoàng tử Đế Sát Vũ thân binh. Bởi vậy, biết hắn bị ám sát, chín hoàng tử rất là tức giận. 3 ngày hậu liền phái hắn mặt khác tên thân binh Tát Ma tới thay thế Phá Phong vị trí. Hơn nữa, vì phòng ngừa Tát Ma lại bị ám sát, còn trong bóng tối phái ra 2 tên đại tông sư hậu kỳ ma tộc đến trong bóng tối thủ hộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0694. Ngươi phái một đến ta ám sát một. Liên tiếp đánh lén mấy chi đại lực ngưu ma đội tuần tra sau, Tống Nhiên thu được càng đầy đủ tin tức. Tát Ma ở tiếp nhận vạn phu trường vị trí sau, cũng không có gần đây xuất binh dự định. Bởi vì hắn mới đến, muốn hoàn toàn khống chế cái này vạn người doanh, đến tiêu tốn một ít thời gian. Có điều, này Tát Ma vẫn còn có chút bản lĩnh. Ngăn ngắn 10 ngày, hắn đã thu phục 2 tên thiên phu trưởng. Còn đem hắn mang đến thân tín thu xếp đến chỗ chống 5 vị thiên phu trưởng vị trí. Như vậy, hắn liền khống chế 7 tên thiên phu trưởng. Không bao lâu nữa, liền có thể khống chế cả nhánh vạn người doanh. Rất nhanh, Tống Nhiên ẩn núp đến quân doanh phủ cận. Cái này Tát Ma rất cẩn thận, hay là chịu đến Phá Phong bị đâm giết ảnh hưởng, hắn lều trại cũng không thu xếp ở chính giữa đại quân. Hơn nữa, hắn ở lại lều trại lại cùng binh lính bình thường như thế, hiển nhiên là vì phòng bị thích khách ám sát. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở có thấu thì thần thông Tống Nhiên trong mắt, tung tích của hắn vẫn không chỗ che thân. Hơn nữa Tát Ma còn đem cái kia 2 tên đại tông sư hậu kỳ hộ vệ cũng thu xếp ở chính mình trong doanh trướng, cho Tống Nhiên tận diệt cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộn mình ở quân doanh ở ngoài, Tống Nhiên yên tĩnh chờ đợi. 1 canh giờ, 2 canh giờ, rốt cục Tát Ma ngủ. Mà 2 tên hộ vệ cũng hai bên trái phải đứng ở bên giường tiến vào trong tu luyện. Cơ hội tới. Tống Nhiên thầm kêu một tiếng, lập tức thôi thúc đại na di thuật xuất hiện ở trong doanh trướng. Không gian đình trệ, vù, một đình trệ tiểu không gian trong nháy mắt xuất hiện, đem Tát Ma cùng với 2 tên hộ vệ toàn bộ bao phủ lại. Giết, tử điện thiểm quá, 3 cái tốt đẹp đầu lâu bay lên, đem đầu của bọn họ thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, còn thi thể thì lại ở lại tại chỗ. Sau đó, Tống Nhiên lói lên một cái, trực tiếp trở lại Huyết Hà bờ bên kia. Ha ha, 3 cái đại cấp bậc tông sư ma tộc, lại là 3 vạn điểm tới tay. Tống Nhiên không khỏi rất là thoải mái. Ngày kế, Tát Ma cùng 2 vị thị vệ thi thể không đầu bị phát hiện. Các thiên phu trưởng nhìn thấy thi thể của bọn họ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm càng là tuôn ra một luồng khủng hoảng. 3 tên đại cấp bậc tông sư cao thủ nói ám sát liền ám sát. Nếu như cái kia thích khách muốn tới đâm giết bọn họ, bọn họ chạy thoát sao? Tát Ma kể cả hai tên hộ vệ bị đâm giết mà chết, tin tức nhanh chóng truyền vào chín hoàng tử Đế Sát Vũ trong tay. Biết được tin tức này, Đế Sát Vũ thật sự nổi giận. Đồng thời, hắn đem hắn mặt khác tên thân vệ phái đi đảm nhiệm Tân Vạn Phu Trường. Vì phòng ngừa thân vệ lại bị ám sát, hắn trực tiếp phái 10 tên đại tông sư cao thủ quá khứ bảo vệ tên kia thân vệ. Chờ bọn hắn ra sau, Đế Sát Vũ đưa tới dưới tay hắn tâm phúc Ma Tinh. Ma Tinh cũng không phải đại lực ngưu người của ma tộc, mà là ảnh ma tộc. Ma Tinh, ngươi cảm thấy này hai lần ám sát là người nào làm ra? Đế Sát Vũ hỏi. Ma Tinh lắc đầu một cái. Cái này khó nói. Nếu như ta để ngươi lén lút quá khứ điều tra ra hung thủ, ngươi có nắm chắc hay không? Chính hoàng tử Đế Sát Vũ lại nói. Thuộc hạ nhất định làm hết sức. Ma Tinh trầm giọng nói, ảnh ma tộc đều là trời sinh thích khách, an hiểu ẩn nấp cùng ám sát. Hơn nữa, Ma Tinh tu vi đã đạt đến võ thánh sơ kỳ. Nếu như không có phòng bị tình huống, e sợ võ thánh hậu kỳ đều không tránh khỏi hắn ám sát. Đảo mắt lại là 3 ngày quá khứ. Vẫn ở trong thành huấn luyện, Lương Vân Khôn chờ người ngồi không yên, rốt cuộc tìm tới Tống Nhiên. Đội trưởng, chúng ta lúc nào lại từ đầu đi chiến trường? Khoảng thời gian này, mọi người ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, cũng sẽ đi tiểu lâu uống rượu, thanh lâu ngủ nữ nhân. Cái kia bạc hoa lên quả thực như nước chảy. Hiện tại, mỗi cái hầu như đều trong túi ngượng ngùng, tự nhiên muốn ra chiến trường tài. Không vội, trải qua một thời gian nữa. Tống Nhiên lắc đầu nói, có thể các anh em đều muốn ra chiến trường a. Lương Vân Khôn khổ sở nói, lên chiến trường cũng vô dụng, ma tộc căn bản là không gặp qua đến. Tống Nhiên tức giận, tại sao? Lương Vân Khôn nghi ngờ nói, bởi vì bọn họ hai vị vạn phu trường bị đâm giết chết. Tống Nhiên nói, a. Lương Vân Khôn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Lại có thể có người ám sát ngưu ma tộc vạn phu trường. Lẽ nào thích khách là võ thánh? Không đúng. Đội trưởng làm sao biết? Được rồi, ngươi có thể đem tin tức này nói cho đại gia, nhưng để bọn họ không cần loạn chuyện. Đánh Lương Vân Khôn, Tống Nhiên lại bắt đầu phỏng đoán kiếm đạo. Buổi tối lần thứ hai đến, Tống Nhiên tính toán, ngưu ma tộc đời mới vạn phu trường đã phái tới. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp triển khai đại na di thuật đi tới quân doanh bốn phía. Thấu thị thần thông mở ra. Làm điều tra rõ trong quân doanh tình huống sau, Tống Nhiên nhưng là ăn kinh. Khá lắm, lại có 11 cái đại tông sư, âm thầm còn ẩn giấu cái võ thánh, đây cũng quá để mắt ta đi. Nhất thời Tống Nhiên do dự có muốn hay không tiến hành ám sát. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên quan sát chốc lát. Trải qua Tống Nhiên quan sát, hắn hiện, này hoàn toàn là cái cảm bẫy. Cái kia công khai vạn phu trường trong doanh trướng. Căn bản là không phải đời mới vạn phu trường, mà là do cao thủ hóa trang. Mà tên kia đời mới vạn phu trường thì lại hóa trang thành thị vệ. Cùng cái khác thị vệ cao thủ cùng nhau. Không gian đình trệ, cái này thần thông tuy rằng nghịch thiên, nhưng phạm vi bao phủ có hạn. Hơn nữa, đình trệ thời gian lại chỉ có 3 giây. Càng không nói gì chính là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tên kia mới tới vạn phu trường tuy rằng cùng thị vệ cùng nhau, nhưng cũng cùng với những cái khác thì về cách xa nhau một khoảng cách. Không gian đình trệ có thể đem hắn bao phủ, nhưng không cách nào đem những cái khác thì về bao phủ. Một khi hắn ra tay, sẽ bại lộ không gian đình trệ bí mật. Không gian đình trệ là hắn đại sát khí. Hắn không muốn liền như vậy bại lộ. Vì lẽ đó, muốn ở không bại lộ không gian đình trệ tình huống hoàn thành ám sát, thật sự rất khó khăn. Nên làm thế nào mới tốt đây? Tống Nhiên nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nếu không đến một chiêu điệu hổ ly sơn. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên con mắt không khỏi sáng ngời. Một đại na di thuật triển khai mà ra. Đi tới quân doanh một góc. Sau đó đem kiếm khôi cho lấy ra. Sau đó đem đoan một sùng đưa cho hắn, chuôi này thất phẩm linh kiếm giao cho kiếm khôi trên tay. Đi thôi. Tống Nhiên vỗ vỗ kiếm khôi vai, đối phương liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến trong quân doanh ương vạn phu trường lều trại. Bởi vì kiếm khôi không phải sinh mệnh, dĩ nhiên là không có khí tức lan ra đến. Vì lẽ đó, mãi đến tận hắn tiếp cận vạn phu trường lều trại, mới bị phủ cận thủ vệ hiện. Là thích khách bắt được hắn. Hai tên thị vệ phi trùng mà tới, hướng kiếm khôi đồng công kích. Ầm, kiếm khôi đồng thủ. Trường kiếm trong tay ầm ầm bổ ra. Hai vị hai đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp đem xông lên hai tên thị vệ cho đánh bay. Mà cái khác thị vệ nhưng vào lúc này vọt lên, chạy. Kiếm khôi xoay người liền chạy, tựa hồ biết mình rơi vào rồi cảm bấy ở trong. Những thị vệ kia sao có thể bỏ qua cơ hội này, tự nhiên là liều mạng tương truy. Có điều, đời mới vạn phu trường nhưng ở lại tại chỗ. Rất nhanh kiếm khôi bỏ chạy ra quân doanh, phi truy mà đi 10 tên thị vệ nhưng là mất dấu rồi. Đáng tiếc a, Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở huyết hà bờ bên kia. Chiêu này điệu hổ ly sơn tuy rằng làm cho 10 tên thị vệ bị lừa. Nhưng này cái võ thánh không có bị lừa. Hắn không lên làm, Tống Nhiên không dám mạo hiểm ám sát, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0695. Mời giúp đỡ. Đêm nay ám sát thất bại, Tống Nhiên cũng không nhục chí. Cũng ở ngày thứ hai, lần thứ hai đi tới đại lực ngưu ma tộc quân xoanh ở ngoài. Cái kia võ thánh vẫn không hề lộ diện. Yên lặng ẩn núp. Hơn nữa, cái kia võ thánh không phải đại lực ngưu ma tộc. Là ảnh ma tộc. Cứ hắn biết thập đại ma tộc trong lúc đó cũng không hài hòa, thậm chí sẽ phát sinh chiến tranh. Ảnh ma tộc võ thánh sao vậy sẽ thay đại lực ngưu ma tộc hiệu lực. Đệ nhị muộn Tống Nhiên vẫn tay trắng trở về. Nhưng ở đệ tam muộn, hắn vẫn là đến rồi, cái kia ảnh ma tộc võ thánh vẫn ở. Mẹ chứng tiểu gia liền không tin ngươi cả đời đều bảo vệ. Giữ mấy cái canh giờ, Tống Nhiên chỉ được phiền muộn rời đi. Sáng ngày hôm sau, đóng giữ trong sân, Tống Nhiên dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lương Vân Khôn, Duân Chính Dương chờ người chính đang thao luyện. Chỉ chốc lát sau, một ăn mặc áo giáp người đi vào, chính là phó tướng Lý Phượng. Tống Nhiên liền vội vàng đứng lên chào. Ngươi dự định khi nào đi chiến trường? Lý Phượng hỏi. Phỏng chừng còn phải trải qua 5-6 nhật. Tống Nhiên nói. Lý Phượng suy nghĩ một chút nói, đại lực ngưu ma tộc bên kia nên đã có tân vạn phu trường tiếp nhận, lúc nào cũng có thể đánh tới. Lẽ nào ngươi liền cam tâm công lao bị Hiên Viên Lăng Thiên cướp đi? Ha ha, không sợ. Tống Nhiên thần bí cười cười, cười đến ruộng gì như vậy, lẽ nào ngươi đem mới tới vạn phu trường cũng cho đâm chết rồi? Lý Phượng trêu vẹo nói. Tống Nhiên gật đầu, thấy thế Lý Phượng không khỏi sững sờ. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới nhưng nói trúng rồi. Có chút không thể nào tiếp thu được. Người đem phá phong ám sát. Bên kia khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Dưới tình huống này ngươi còn có thể đem thứ hai vạn phu trường ám sát đi. Đến cùng là sao vậy làm được? Thiên cơ không thể tiết lộ. Tống Nhiên khẽ cười nói. Lý Phượng có chút buồn bực. Không nói thì thôi. Nếu bọn họ mới tới vạn phu trường cũng chết. Như vậy ở tối mấy ngày gần đây bọn họ cũng sẽ không có hành động. Như vậy, ngươi không bằng mang theo thủ hạ của ngươi đi giúp ta huấn luyện dưới chiến trận làm sao? Cái này không thành vấn đề. Tống Nhiên gật gù, bỗng nhiên, hắn nhìn Lý Phượng nhưng sản sinh một ý nghĩ. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì mà? Lý Phượng cảm giác Tống Nhiên ánh mắt có chút quái lạ. Lý phó tướng có muốn hay không lập công? Tống Nhiên thần bí nói. Nghe vậy, Lý Phượng mắt trừ sáng ngời. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Trước tiên không vội. Tống Nhiên lắc đầu một cái, biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị. Ở đánh lén tình huống, ngươi có nắm chắc hay không giết chết một ảnh ma tộc võ thánh sơ kỳ? Lý Phượng chăm chú hồi đáp. Ảnh ma tộc chính là trời sinh thích khách. An hiểu ẩn nấp cùng ám sát. Nhưng thực lực chân chính của bọn họ cũng không phải quá mạnh. Nếu như chính diện đối chiến, ta có 5 phần 10 nắm giết chết một cùng ta thực lực tương đương ảnh ma tộc. Nếu như đánh lén, ta có 8 phần 10 nắm giết chết hắn. Vậy thì tốt. Tống Nhiên khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. 8/10 nắm tuy cao, nhưng không hẳn không có thất bại khả năng. Nếu như hơn nữa một tên võ thánh, cái kia cơ hội thành công thì càng lớn. Liền Tống Nhiên nhẹ giọng lại nói, Lý phó tướng, nếu không ngươi lại mời một tên võ thánh chúng ta đồng thời hành động. Cái gì sự ngươi đều không có nói cho ta, ta sao vậy đáp ứng? Lý Phượng tức giận. Ha, đây là ta sơ sẩy. Tống Nhiên vỗ vỗ trán. Sự tình là như vậy. Ta sẽ một môn khinh thân công pháp. Môn công pháp này có thể để cho ta ở trong phạm vi trăm dặm tùy ý na di. Ta hai lần ám sát chính là thông qua cái môn này khinh thân công pháp na di đến huyết hà bờ bên kia. Lại trực tiếp na di đến đối phương trong doanh chứng đánh lén. Hiện tại bên kia đã phái tân người tới nhận chức vạn phu trường. Có điều, trải qua hai lần ám sát, đối phương trở nên vô cùng cảnh giác. Không ngừng có 10 tên đại tông sư bảo vệ. Trong bóng tối còn cất giấu cái ảnh ma tộc võ thánh. Cái kia ảnh ma tộc võ thánh vô cùng rào hoạt. Ta buổi chiều đầu tiên sử dụng kiếm khôi triển khai kế điệu hổ ly sơn. Cái kia 10 tên thị vệ bị chuyển đi. Nhưng này cái ảnh ma tộc võ thánh không có bị lừa. Ta lại tiếp theo chịu 2 ngày buổi tối. Cái kia ảnh ma tộc võ thánh xem rất chặt. Vì lẽ đó, ta vẫn không có cơ hội đồng thủ. Nghe xong Tống Nhiên giảng tố, Lý Phượng nhưng cảm thấy khó mà tin nổi. Cái gì khinh công có thể ở trong phạm vi trăm dặm tùy tiện na di? Tu vi của hắn đã đạt đến võ thánh cảnh giới, toàn lực nỗ lực, một hô hấp cũng có điều ngàn mét. Tùy ý có thể ở chu vi bách lý na di ung dung, coi như võ thánh đỉnh cao đều không làm được. Này khinh công là viện trưởng truyền thụ cho ta. Tống Nhiên nói. Chẳng trách, hóa ra là hiên viên viện trưởng truyền thụ cho ngươi. Lý Phượng vô cùng hâm mộ nói. Bực này khinh công quả thực chính là thoát thân vô thượng tuyệt kỹ. Bởi vậy có thể thấy được, hiên viên viện trưởng đối với hắn coi trọng so với tưởng tượng còn nặng hơn. Có hứng thú hay không? Tống Nhiên hỏi lại. Lý Phượng không có lập tức đáp ứng, mà là vấn đạo. Ngươi là sao vậy kế hoạch? Tống Nhiên trầm ngâm đạo. Ta dự định trước tiên triển khai điệu hổ ly sơn, đem cái kia 10 tên thị vệ chuyển đi. Sau đó ta lại hiện thân nữa đánh lén đối phương vạn phu trường. Tên kia ảnh ma tộc võ thánh nhất định sẽ đồng thủ với ta. Sau đó các ngươi lại đối với hắn tiến hành phản đánh lén. Kế sách này được. Lý Phượng vỗ tay đạo. Biểu hiện có chút hưng phấn. Nếu như thật có thể giết chết ảnh ma tộc một người võ thánh, tuyệt đối là công lao bằng trời. Dù sao, võ thánh đã là đỉnh vũ lực. Chết rồi một liền thiếu một cái. Không bằng chúng ta đi 3 cái võ thánh, như vậy nắm càng to lớn hơn. Lý Phượng đề nghị. Này e sợ không được, ta một lần nhiều nhất mang 2 người. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Vậy cho dù. Như vậy, ta lập tức đi mời ta bạn tốt Mạnh Ly. Hắn cũng là phó tướng. Hơn nữa tu vi của hắn cao hơn ta. Đã đạt đến võ thánh trung kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến võ thánh hậu kỳ. Ta liên thủ với hắn. Ở đánh lén tình huống, cái kia ảnh ma tộc chắc chắn phải chết. Có điều, ở trước khi đi, chúng ta nhìn thấy thức dưới ngươi cái kia khinh công. Đương nhiên không thành vấn đề. Tống Nhiên đáp ứng một tiếng. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên ở huyết hà thành một tòa tiểu lâu bên trong bao xương nhìn thấy Lý Phượng trong miệng phó tướng Mạnh Ly. Đối phương 40 tuổi ra mặt. Thân cao lực tráng. Trên đỉnh không phát. Ăn mặc một thân áo giáp màu đen. Rất là uy phong. Tiểu Lý, ngươi thần thần bí bí đem ta ước đến tiểu lâu có cái gì sự? Mạnh Ly thẳng thắn thoải mái nói. Không vội ngồi trước, ta giới thiệu cho ngươi một người. Lý Phượng cười cười chỉ vào Tống Nhiên đạo. Hắn là Hoàng Lương, Thánh Vũ Học Viện. Hiện nay đảm nhiệm đặc biệt tuần tra hai đội đội trưởng. Thống suất hết sức coi trọng hắn. Đáng tiếc tiểu tử này vô tâm lưu ở trong quân phát triển. Không phải vậy. Nếu không 10 năm, hắn tuyệt đối bò đến trên đầu chúng ta. Mạnh Ly sang sảng cười nói. Ha ha, Hoàng Lương mà. Đại danh của ngươi ta nghe qua. diệt sạch đại lực ngưu ma 1000 người doanh, rất đáng gờm. Mạnh phó tướng quá khen, ta cũng là số may mà thôi. Tống Nhiên khiêm tốn nói, số may. Lý Phượng bĩu môi khinh thường. Lão Mạnh, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò. Tiểu tử này giấu đi có thể thâm. Phá Phong biết không? Chính là bị hắn ám sát. Còn có mới vừa tiếp nhận Phá Phong vị trí mặt khác cái vạn phu trường tát ma cũng bị hắn ám sát. Tiểu Hoàng như thế lợi hại. Nghe Lý Phượng như thế nói chuyện, Mạnh Ly không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không phải là sao? Hiện tại tiểu tử này đang chuẩn bị ám sát đối phương để tam mặt cho vạn phu trường. Lý Phượng tiếp tục nói. Ghê gớm, ghê gớm, Tiểu Hoàng, ngươi người bạn này ta giao định, đến ta mời ngươi ba chén. Mạnh Ly giơ chén rượu lên, nhưng Lý Phượng nhưng đưa tay đè lại hắn tay, cũng đạo. Lão Mạnh đừng nóng vội, tìm ngươi tới là chuyện thương lượng, chờ thương lượng xong lại uống thật thoải mái. Chính văn, các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0696. Giết võ thánh. Mạnh Ly là cái yêu tiểu người. Đương nhiên, thân là quân nhân không yêu tiểu rất ít. Bởi vậy, bị Lý Phượng đè lại mu bàn tay, nhất thời bất mãn nói, có cái gì sự không thể một bên uống một bên thương lượng sao? Lý Phượng lắc đầu một cái, thái độ khá là kiên quyết. Đương nhiên không được, việc này quá là quan trọng, huống hồ, việc này một khi thành chính là cái công lao bằng trời. Tốt lắm, ngươi nói đi. Mạnh Ly chỉ có bất đắc dĩ để chén rượu xuống. Xin mọi người tìm tòi. Email protected thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Tiểu Hoàng, vẫn là ngươi tới nói đi. Lý Phượng nhìn Tống Nhiên nói. Được. Tống Nhiên cũng không có khách khí, đem trước nói với Lý Phượng nói chuyện lại nói với Mạnh Ly khắp cả. Nghe xong hậu, Mạnh Ly dáng dấp cùng Lý Phượng gần như đều phi thường khiếp sợ. Tiểu Hoàng, ngươi cái kia khinh công đáng tin không? Một khi ngươi khinh công xảy ra sự cố, chúng ta có thể muốn bị vây ở đối diện. Mạnh Ly có chút bận tâm nói. Không bằng thử xem. Tống Nhiên nói, sao vậy thí? Mạnh Ly hiếu kỳ hỏi. Ta mang theo các ngươi cảm thụ một phen, các ngươi một người nắm lấy ta một cánh tay. Tống Nhiên phân phó nói. Được. Hai người đều đưa tay bắt được Tống Nhiên một cánh tay. Đi. Bóng người né qua. Ba người tập thể biến mất ở bên trong tiểu lâu bên trong bao xương. Chờ xuất hiện lần nữa. Đã đi tới ngoài thành trên chiến trường. Đối với trên chiến trường địa hình Lý Phượng cùng Mạnh Ly cũng hết sức quen thuộc. Thoáng đánh giá, liền phán đoán ra, chỗ này cách tiểu lâu khoảng cách đại khái ở bách lý trên dưới. Quả nhiên thần kỳ, người này khinh công quả thực thiên hạ vô song. Hai người cảm nhận được đại na di thuật thần kỳ hậu cũng không nhịn được mở miệng khen. Chúng ta trở lại, bóng người lần nữa né qua, ba người lại trở về tiểu lâu bên trong bao xương. Lão Mạnh làm không chuyện này. Thấy được Tống Nhiên khinh công thần kỳ hậu, Lý Phượng đối với kế hoạch của hắn tự tin rất đủ. Kẻ ngu si mới không được. Mạnh Ly gật gù. Có điều cái kế hoạch này bên trong Tiểu Hoàng có chút nguy hiểm. Hắn cân nhắc đến Tống Nhiên mới tông sư sơ kỳ. Một khi ảnh ma tộc cái kia võ thánh ra tay với hắn, bị giết chết độ khả thi rất lớn. Đúng đấy. Lý Phượng cũng nghĩ đến tầng này, lo lắng nhìn Tống Nhiên. Yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lấy ra một bộ giường như tắm rửa ở trong ngọn lửa áo giáp. Cửu phẩm linh khí giáp bảo vệ, có nó, chí ít có thể ngăn trở võ thánh sơ kỳ một đòn toàn lực. Lý Phượng nói, thu hồi giáp bảo vệ, Tống Nhiên lấy ra tử điện kiếm, cũng đưa cho Lý Phượng. Chuôi này tử điện kiếm cũng là cửu phẩm linh khí. Buổi tối hành động thời điểm cho ngươi mượn dùng. Như vậy, cơ hội thành công sẽ càng to lớn hơn. Quá tốt rồi. Lý Phượng đã nắm tử điện kiếm mãn kinh hỉ quan xem ra, lập tức hâm mộ nói. Tiểu tử ngươi mới tông sư sơ kỳ lại có thể lấy ra hai cái cửu phẩm linh khí, thực sự quá nhận người hận. Đều là trưởng bối đưa. Tống Nhiên cười cười nói. Sao vậy không ai đưa ta? Lý Phượng biểu hiện càng thêm u oán. Tống Nhiên đạo. nếu như ngươi lần này có thể giết chết cái kia ảnh ma tộc võ thánh, nếu như hướng về thống suất đòi hỏi một cái cửa phẩm linh khí không khó lắm. Đúng nha, ta sao vậy không nghĩ tới. Lý Phượng không khỏi mắt trừ sáng ngời, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chuyện này có muốn hay không cùng thống suất lên tiếng chào hỏi. Tạm thời không muốn, chờ giết cái kia ảnh ma tộc võ thánh cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta liền như thế quyết định, đến, vì kế hoạch của chúng ta cùng ly. Cùng ly. Đêm đó, đại lực ngưu ma tộc trong quân doanh ương. Vạn phu trường trong doanh trướng. Đời mới vạn phu trường nhưng vô tâm giấc ngủ. Thích khách một ngày không bắt được. Hắn đều một ngày ngủ không được. Ai biết ngủ hậu có thể hay không bị thích khách kia cho chém đầu. 10 tên cao thủ hộ về canh giữ ở hắn lều trại bốn phía. Lấy tốc độ của bọn họ, chỉ cần thích khách vừa xuất hiện, bọn họ liền có thể lập tức tiến vào lều trại. Ở huyết hà chiến trường, bầu trời mây đen răng kín, ban ngày không thấy được thái dương, buổi tối càng thấy không được mặt trăng. Đêm nay thiên đặc biệt hắc, nhưng vạn dặm không gió. Chính đáp lại mây đen gió lớn dạ chính là giết người dạ. Bóng người né qua, Tống Nhiên liền mang theo Lý Phượng cùng Mạnh Ly xuất hiện ở đại lực ngưu ma tộc quân doanh ở ngoài. Vì không ảnh hưởng tự thân tốc độ, hai người đều là quần áo nhẹ ra trận, không có mặc áo giáp. Tống Nhiên hơi suy nghĩ, liền đem Lý Phượng Mạnh Ly ở lại tại chỗ. Hắn nhưng Nazi đến trong quân doanh, cũng đem kiếm khôi phóng ra. Kiếm khôi nhanh chóng hướng về trung ương lều trại ẩn núp mà đi. Tống Nhiên lại Nazi rút quân về ngoài doanh trại. Lý Phượng hai người đều hiểu ngầm nắm lấy cánh tay của hắn. Sau đó, ba người đồng thời Nazi đến trong quân doanh. Kiếm khôi đã hành động, cũng chủ động công kích một gã hộ vệ. Đáng tiếc, đối phương vô cùng cảnh giác, cũng không có công kích thương tổn được hắn. Một đòn không đắc thủ, kiếm khôi xoay người bỏ chạy. Khổ sở chờ đợi 3 ngày. Thích khách rốt cuộc tới cửa. 10 tên thị vệ trong lòng cao thủ đều kìm nén một hơi. Vì lẽ đó, có 8 người nhanh chóng hướng về kiếm khôi đuổi theo. Lưu lại 2 người bảo vệ vạn phu trường. Tống Nhiên cho Lý Phượng cùng Mạnh Ly làm thủ hiệu, sau đó hắn liền trực tiếp biến mất, đi tới trong doanh trướng. Cái kia 2 tên thị vệ vừa vặn đứng ở đó tên vạn phu trường khoảng chừng. Trái phải làm thiếp thân thủ hộ. Không gian đình trệ. Trong thời gian ngắn, một đình trệ tiểu không gian hình thành. Giết. Nhanh như chớp giật, ánh kiếm nhanh chóng từ 3 người cổ xẹt qua. Lều trải ở ngoài dưới bóng tối, ma tinh thân thể hầu như cùng hắc ám hóa vào nhau. Bỗng nhiên, hắn mắt trừ sáng ngời, đột nhiên hóa thành một điều như không thể nhận ra tế ảnh hướng về lều trải lao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt liền đến lều trại biên giới. Đúng dịp thấy Tống Nhiên vung kiếm đảo qua 3 người cổ một màn. Nguyên lai thích khách là cá nhân tộc tông sư. Ma tinh trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, đột nhiên xuất hiện ở Tống Nhiên đỉnh đầu, vung trường đánh về đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo sát vọt vào lều trại. Trường kiếm màu tím hóa thành một đầu hung mãnh rít gào, kiếm long ầm ầm va về phía ma tinh hậu bối. Nếu như bàn tay của hắn tiếp tục hạ xuống, nhất định có thể giết chết kẻ loài người kia tông sư. Thế nhưng hắn nhưng không nắm chắc được bao nhiêu phần né tránh tử sắc kiếm long. Hơn nữa, hắn cho rằng kẻ loài người kia tông sư chỉ là cái mồi nhử. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự lắc mình tách ra. Nhưng là ở hắn tránh né trong nháy mắt, lều trại đỉnh chóp đột nhiên vỡ vụn ra đến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh đao như đồng ngân hà cuốn ngược, đem ma tinh cả người đều bao phủ lại. Đây là cạm bẫy, một nhằm vào bẫy dập của ta. Trong thời gian ngắn, ma tinh đã nghĩ thông tầng này then chốt. Đáng tiếc, tương thông quy nghĩ thông suốt, ở một cái không kém gì hắn, còn có cửu phẩm linh khí nhân tộc võ thánh, cùng với một mạnh hơn hắn hơn 2 lần mặt khác cá nhân tộc võ thánh giáp công dưới, hắn căn bản là tránh né không được. Ầm phốc, ma tinh thổ huyết bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng Lý Phượng cùng Mạnh Ly nhưng sẽ không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, một đao một chiêu kiếm lần thứ 2 giáp công mà tới. Lần này bị thương nặng, Ma Tinh trực tiếp bị xuyên thủng đầu cùng trái tim. Từ Ma Tinh tiến hành liều trải công kích Tống Nhiên, lại tới Lý Phượng cùng Mạnh Ly hai người đánh lén giáp công Ma Tinh đến giết chết hắn. Toàn bộ quá trình vừa vặn 2 giây, mà không gian đình trệ hiệu quả cũng vừa thật tản đi. Sự tình xong rồi, Lý Phượng nhích miệng hướng về Tống Nhiên cười cợt. Thu hồi thi thể chúng ta đi. Tống Nhiên nhắc nhở. Được. Lý Phượng đem Ma Tinh thi thể thu hồi, sau đó cùng Mạnh Ly đi tới bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay của hắn. Đi. Lướt người đi. Tống Nhiên liền mang theo hai người đi tới kiếm khôi phía trước, đem hắn thu vào chữ vật linh giới. Lại lướt người đi liền trực tiếp trở lại huyết hà bờ bên kia. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0697. Thành lập thích khách doanh. Huyết hà trong thành một tòa yên lặng loại nhỏ sân. Bóng người né qua, bỗng dưng có thêm 3 người. Ha ha, quá thoải mái, không nghĩ tới một ảnh ma tộc võ thánh liền như thế chết ở trong tay chúng ta. Mạnh Ly không nhịn được thoải mái cười to. Chúng ta có thể thành công, chủ yếu dựa vào chính là tiểu hoàng mưu tính cùng khinh công. Không phải vậy, sao vậy khả năng giết đến một ảnh ma tộc võ thánh? Lý Phượng cười nói, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng hết sức kích động. Không sai, chuyện này có thể thành chủ cần nhờ tiểu hoàng, nên chiếm công đầu. Mạnh Ly rất tán thành gật gù. Tiểu tử này hữu dũng hữu mưu không nói, còn nắm giữ một môn thần kỳ công pháp. Sau này thành tựu thỏa thỏa siêu vượt bọn họ. Chuyện đương nhiên. Lý Phượng đồng ý nói. Quá. Tống Nhiên vung vung tay. Ảnh ma tộc võ thánh là các ngươi liên thủ giết, không có quan hệ gì với ta. Ta nhiều nhất xem như là đảm nhiệm về mồi nhử. Điều này ma thành. Nghe được Tống Nhiên không kể công, Lý Phượng Mạnh Ly hai người đều vô cùng bất ngờ. Tống Nhiên cười nói. Ta không ở trong quân hỗn. Công lao đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Các ngươi liền không giống nhau. Dựa vào công lao có thể lên chức. Vì lẽ đó, lần này công lao liền do các ngươi chia đều đi. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lý Phượng cùng Mạnh Ly đều là trong lòng ấm áp. Như vậy ngươi chẳng phải là quá chịu thiệt. Không chịu thiệt, đừng quên ta còn giết tên Vạn Phu Trường cùng 2 tên Đại Tông Sư hậu kỳ thị vệ. Hai người nghe vậy, mới phát hiện bọn họ quên một chuyện. Tống Nhiên tiểu tử này lại trong nháy mắt liền giết chết 3 tên Đại Tông Sư. Mà hắn tự thân mới Tông Sư Sơ Kỳ. Tông Sư Sơ Kỳ thuấn sát 3 tên Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Thực sự quá vi phạm lẽ thường. Thoại đều nói đến đây cái mức. Lý Phượng cùng Mạnh Ly cũng không có tiếp tục nhún nhường. Có điều, đối xử Tống Nhiên thái độ rồi lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Có vẻ càng thêm tùy ý. Hiển nhiên hai người này đều coi hắn là thành bằng hữu chân chính. Có thể sử dụng một công lao kết giao đến 2 tên võ thánh, Tống Nhiên vẫn có chút thỏa mãn. Chúng ta hiện tại liền đi gặp mặt thống suất. Lý Phượng trưng cầu Tống Nhiên cùng Mạnh Ly ý kiến. Bực này đại sự xác thực đến lập tức hướng về thống suất báo cáo. Tống Nhiên gật gù. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi, không biết thống suất nửa đêm bị đánh thức có thể hay không không cao hứng. Mạnh Ly cười nói. Không cao hứng. Nếu như hắn biết chúng ta giết một vị ảnh ma tộc võ thánh hài lòng còn đến không kịp. Sao vậy sẽ không cao hứng? Lý Phượng không phản đối nói. Nói chuyện, 3 người dắt tay nhau đi tới thống suất phủ. Giờ khắc này đã là giờ tí sau này, nhưng thống suất Lôi Cửu Minh cũng không có nghỉ ngơi, vẫn ở phê chữa công văn. Tống Nhiên có hắn ban xuống lệnh bài, hướng về đội trưởng đội cận vệ Đông Đào Sáng dưới, liền trực tiếp cho đi. Hơn nửa đêm 3 người các ngươi sao vậy đồng thời đến rồi. Nhìn thấy Tống Nhiên 3 người, Lôi Cửu Minh hơi nghi hoặc một chút. Thống suất, chúng ta có cái tốt đẹp tin tức hướng về ngài báo cáo. Lý Phượng trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý. Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Lôi Cửu Minh lườm hắn một cái. Lý Phượng cho hắn làm qua mấy năm thân vệ. Hắn tự nhiên hiểu rõ cái tên này yêu thích thừa nước đục thả câu. Đương nhiên, ngoại trừ điểm ấy thói xấu vặt ở ngoài. Những phương diện khác, Lý Phượng vẫn là hết sức ưu tú. Thống suất, ngươi xem đây là cái gì? Lý Phượng đem ảnh ma tộc võ thánh ma tinh thi thể từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra. Đây là ảnh ma tộc thi thể, ồ, không đúng, đây là một ảnh ma tộc võ thánh thi thể. Lôi Cửu Minh khoát nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến thi thể trước mặt. Thi thể này trên người có hai cái chí mạng vết thương, một kiếm thương, một vết đao. Kiếm thương xuyên thủng đầu của hắn, vết đao xuyên thủng trái tim của hắn. Từ trên vết thương lưu lại chân khí đến xem, cái này ảnh ma tộc võ thánh chết đi vẫn không có vượt qua nửa canh giờ. Đồng thời, hắn còn phân biệt ra, kiếm thương hẳn là Lý Phượng lưu lại, vết đao là Mạnh Ly lưu lại. Nói cách khác, con này ảnh ma tộc võ thánh là hai người bọn họ liên thủ giết chết. Các ngươi sao vậy làm được? Lôi Cửu Minh nhìn hai người trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ảnh ma tộc võ thánh an hiểu ẩn nấp bỏ chạy. Coi như là hắn cũng không có đem nắm giết chết một người võ thánh sơ kỳ ảnh ma tộc. Dù sao đối phương căn bản là sẽ không cùng hắn chính diện giao thủ. Chỉ có thể đánh lén ám sát. Hơn nữa một đòn không trúng. Coi như trốn đi thật xa. Thống suốt, sự tình là như vậy. Lý Phượng soạt soạt giảng tố lên, rất nhanh, liền đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn cho nói cái rõ rõ ràng ràng. Nghe xong hậu, Lôi Cửu Minh vẻ mặt nhưng có chút phức tạp nhìn Tống Nhiên. Tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên. Có muốn hay không mạnh mẽ đem hắn ở lại chỗ này? Có điều lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này. Tiểu tử này nhưng là Thánh Vũ Học Viện cuộc cưng quý giá. Hắn dám đem hắn mạnh mẽ ở lại chỗ này, Thánh Vũ Học Viện liền dám cùng hắn gấp. Bỗng nhiên Lôi Cửu Minh trong lòng hơi động có cái ý nghĩ. Tiểu Hoàng, ta có một ý tưởng. Ta dự định thành lập một thích khách doanh. Đội viên toàn bộ do Võ Thánh đảm nhiệm. Ngươi đến làm đội trưởng làm sao? Lần này Tống Nhiên không có từ chối, mà là đạo. Ở cùng Hiên Viên Lăng Thiên tỷ thí kết thúc trước, ta có thể làm người đội trưởng này. Được, liền như thế chắc chắn rồi. Lôi Cửu Minh cao hứng vỗ tay nói. Thống suốt. Ta có thể hay không gia nhập cái này thích khách doanh? Lý Phượng có chút cấp thiết nói. Đúng, ta cũng muốn gia nhập. Mạnh Ly cũng không ngốc. Lập tức theo thỉnh cầu nói. Dưới cái nhìn của hắn, thích khách doanh có Tiểu Hoàng cái kia yêu nghiệt ở. Muốn lập công còn không dễ dàng. Gia nhập có thể thế nhưng các ngươi đến nghe theo Tiểu Hoàng mệnh lệnh. Lôi Cửu Minh nhìn bọn họ nói. Không thành vấn đề, ta nghe. Lý Phượng bật thốt lên. Ta cũng nguyện ý nghe. Mạnh Ly cũng đột nhiên gật đầu. Lôi Cửu Minh thỏa mãn gật gù. Đã như vậy các ngươi liền gia nhập. Có điều, cái này thích khách doanh tạm thời vì là bí mật biên chế, sẽ không đối ngoại tuyên bố. Theo hậu lại nói một chút sự tình. Tống Nhiên ba người liền xin cáo lui. Tuy nói Lôi Cửu Minh không có tại chỗ nói công lao sự tình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn ba người. Nhìn rời đi Tống Nhiên, Lôi Cửu Minh không khỏi khe khẽ thở dài. Cái này thích khách doanh trung tâm nhân vật chính là Tống Nhiên. Một khi hắn rời đi, thích khách doanh liền rất khó phát huy tác dụng. Nếu tiểu tử này không có thể làm việc cho ta, cái kia ở hắn trước khi rời đi liền nhiều nghiền ép hắn một điểm. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một tia cười xấu xa. Ở ngày thứ hai buổi chiều, Tống Nhiên ba người tưởng thưởng hạ xuống, Mạnh Ly cùng Lý Phượng ký nhất đẳng quân công một lần. Ở trong quân muốn lên chức chủ yếu dựa vào quân công. Quân công phân cấp 9. Cấp 9 nhỏ nhất. Hạng nhất cao nhất. Nhất đẳng quân công vẹn vẹn biết đẳng cấp một bậc. Sau này hai người muốn lên chức, cái này nhất đẳng quân công sẽ lên tác dụng lớn. Trừ ngoài ra, hai người phân biệt thu được 1 triệu lượng bạc trắng cùng với từng người một cái cửu phẩm linh khí khen thưởng. Cho tới quân giáo, không có cái gì biến hóa, dù sao phó tướng đã là thống suất dưới to lớn nhất quân chức. Bởi vì Tống Nhiên hết sức biến mất công lao của hắn. Thêm vào hắn cũng không thể coi là quân nhân chân chính. Vì lẽ đó, hắn không có thu được quân công. Nhưng Lôi Cửu Minh cũng không có bạc đãi hắn. Khen thưởng hắn 2 triệu lượng bạc ngân. Cùng với 3 bình quý giá đan dược. Đối với này Tống Nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0698. Lôi Cửu Minh tính toán. Đêm đó, Lôi Cửu Minh phái người mời Tống Nhiên quá khứ sự tiệc. Đây là gia yến, bị mời khách mời chỉ có Tống Nhiên một. Món ăn không nhiều. Đơn giản tinh xào. Tửu cũng không mắc trùng. Mật hoa tửu. Nhưng là do Lôi phu nhân tự mình sản xuất. Thanh y la quần thân thể dịu dàng. Lôi phu nhân dung mạo chỉ có thể toán giống như vậy. Nhưng trên người nàng nhưng có một luồng đặc biệt mị lực. Khiến người ta theo bản năng quên dung mạo của nàng. Tiểu hoàng, không nên khách khí. Lôi phu nhân tự mình làm Tống Nhiên gấp một khối món ăn thái độ vô cùng ôn hòa. Cảm ơn Lôi phu nhân. Tống Nhiên hướng về nàng cười cợt, lập tức đem trong chén khối này rau xanh thả vào trong miệng. A, Tống Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ bất ngờ vẻ. Còn hợp khẩu vị ngươi chứ? Lôi phu nhân cười hỏi. Ăn quá ngon thống suốt có thể lấy được ngươi quả thực chính là thiên đại phúc khí. Tống Nhiên ca ngợi đạo. Bản thân của hắn chính là cái chủ nghề cao thủ. Nhưng cách này Lôi phu nhân làm ra món ăn mùi vị lại không kém hắn. Không sai, ta có thể lấy được nàng là đời ta to lớn nhất phúc phận. Lôi Cửu Minh cười nói, giữa hai lông mày hiển lộ hết đắc ý. Sẽ nói bậy. Lôi phu nhân cười khẽ lườm hắn một cái. Quả nhiên là có thể buộc lại nam nhân vị mới có thể buộc lại nam lòng người. Lôi Cửu Minh cường giả như vậy. Muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Một mực cưới dung mạo bình thường Lôi phu nhân. Vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề. Đến tiểu hoàng, nếm thử phu nhân ta tự tay sản xuất mật hoa tửu. Lôi Cửu Minh cầm lấy ngọc chế bình rượu tự mình cho Tống Nhiên rót. Thống suất, ta mời ngươi một chén. Tống Nhiên nâng chén. Được, mật hoa rượu vào miệng vi ngọt kéo dài hương thuần trượt vào trong dạ dày càng mang theo một luồng mát mẻ khí tức. Nhất thời Tống Nhiên lần thứ hai khen. Rượu ngon. Lôi Cửu Minh cười vang nói. Ha ha, yêu thích chờ lúc đi mang đi 2 bình, chớ có trách ta hẹp hòi, rượu này ta cũng không nhiều. Vậy thì cảm ơn thống suất. Tống Nhiên nói cảm tạ. Bữa cơm này ăn được chủ và khách đều vui vẻ. Ăn cơm xong Lôi phu nhân trước tiên vì là hai người rót một bình trà mới đi thu thập chén dĩa. Thích khách doanh nhân viên ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tổng cộng 6 người. Mạnh nhất vị kia đã đạt đến võ thánh hậu kỳ. Lôi Cửu Minh đi thẳng vào vấn đề. Có điều, ngoại trừ Lý Phượng cùng Mạnh Ly ở ngoài, những người kia tính cách đều có chút. Ngươi cái này doanh trưởng muốn thu phục bọn họ đến hao chút tâm tư. Tống Nhiên nhất thời liền gọi phổ lên. Thống suốt ngày này không phải cố ý làm khó dễ ta sao, ta một tông sư sao vậy có thể thu phục võ thánh. Lôi Cửu Minh trong mắt lóe ra bớn cợt vẻ. Muốn sao vậy thu phục ngươi sự. Ngược lại người ta là giao cho ngươi. Còn bọn họ có hay không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Phải xem chính ngươi. Ta đối với bọn họ không biết gì cả. Ngươi để ta sao vậy thu phục. Tống Nhiên lần thứ hai kêu khổ. Lôi Cửu Minh nở nụ cười. Tư liệu của bọn họ ta đã chuẩn bị cho ngươi được. Đợi lát nữa lúc đi mang đi đi. Đa tạ thống suất. Tống Nhiên vội vàng nói. Lôi Cửu Minh lại đảo. Ta cho ngươi 6 cái võ thánh. Chỉ có một yêu cầu. Chính là ở ngươi rời đi Huyết Hà Thành trước. Lại cho ta ám sát 5 cái ma tộc võ thánh. Song không được nhiệm vụ. Ngươi liền không muốn về Thánh Vũ Học Viện. Ở lại chỗ này thay ta hiệu lực đi. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là ồn ào lên. Thống suất, ngươi thật sự cho rằng võ thánh là rau cải trắng. Nào có như vậy thật ám sát. Ta tin tưởng ngươi. Lôi Cửu Minh đàng hoàng trịnh trọng nói. Vậy cũng tốt, ta tận lực thử xem. Tống Nhiên biết. Chính mình là rơi Lôi Cửu Minh con này lão hồ ly hố bên trong. Từ hắn dự định thiết lập ám sát doanh bắt đầu chính là ở tính toán hắn. Muốn đem hắn triệt để ở lại Huyết Hà trên chiến trường thế hắn hiệu lực. Có điều, Tống Nhiên nhưng không hề tức giận. Trở lại ở lại sân, Tống Nhiên lấy ra Lôi Cửu Minh giao cho hắn 4 phần tư liệu. Phần thứ nhất, Tống Cửu Hà, tuổi tác 63, tu vi võ thánh hậu kỳ, nguyên vị là thần võ điện đệ tử nòng cốt. Nhân phạm vào mê gian đồng môn nữ sư muội tội lớn bị giam vào tông môn nhà tù. Sau đó chạy ra, gặp phải thần võ điện trên dưới truy sát. Bất đắc dĩ, lần thứ hai phạm vào tàn sát thần võ điện đệ tử tội lớn. Làm cho thần võ điện cao tầng giận dữ, liên hợp hơn 10 cái môn phái phái ra cao thủ đối với hắn tiến hành truy sát. 3 năm, Tống Cửu Hà bị đuổi giết được với thiên không đường, xuống đất không cửa. Không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong quân tìm kiếm che chở. Nhân tộc quân đội do nhân tộc to to nhỏ nhỏ mấy ngàn tông môn liên hợp thành lập. Cũng thiết lập quân cơ doanh. Do 9 tên quân cơ trưởng lão tổng lý quân đội tất cả sự vụ. Quân cơ doanh tặng ban bố quá một cái khiến quy. Chỉ cần là nhân tộc, bất luận ngươi phạm vào bao lớn tội, chỉ cần dẫn thân vào quân đội cùng ma tộc tác chiến, cũng vĩnh viễn không được rời quân đội. Kẻ thù không rất đúng hắn tiến hành truy sát. Bằng không, đem gặp phải quân cơ doanh trừng phạt. Nhân tộc quân đội có mấy ngàn vạn, toàn bộ chịu đến quân cơ doanh cai quản. Có thể thấy được quân cơ doanh có bao nhiêu ma cường hãn. Vì lẽ đó, đang trốn vào huyết hà chiến trường cũng thêm vào huyết hà quân hậu. Thần võ điện cũng không tiếp tục truy sát Tống Cửu Hà, nhưng cũng đem Tống Cửu Hà cầm cố ở trên chiến trường. Bây giờ, Tống Cửu Hà đi tới huyết hà chiến trường đã có hơn 20 năm. Ở huyết hà quân cung phụng đoàn ở trong cũng là xếp hạng hàng đầu cao thủ. Làm người lòng dạ chật hẹp, tham tài háo sắc, vô cùng không tốt ở chung. Thả xuống Tống Cửu Hà tư liệu, Tống Nhiên cầm lấy phần thứ hai. Đồ Thế Hùng, tuổi tác 54, tu vi võ thánh trung kỳ, nguyên vị là nào đó châu đại tộc Đồ gia con thứ. Từ nhỏ đã bị cùng tộc bắt nạt bên trong lớn lên. Nhân võ đạo thiên phú hơn người, gặp phải tộc trưởng con trai Đố Kỵ, bố trí âm mưu đem hãm hại, cũng đào một trong số đó mắt, đâm lung hắn một nhĩ, cũng đem hắn đánh thành trọng thương đẩy vào sông lớn bên trong. Không nghĩ tới, hắn nhưng may mắn còn sống. Trong bóng tối khổ luyện võ công, rốt cuộc ở 20 cuối năm lấy đại tông sư hậu kỳ tu vi quay về Đồ gia. Tự tay giết chết đã trở thành chủ nhà họ Đồ, Đồ Thế Kiệt. Tộc trưởng bị giết, làm cho Đồ gia nguyên lão giận dữ, phái ra cao thủ đối với hắn tiến hành truy sát. Hắn diệt sạch Đồ gia phái tới tất cả cao thủ. Sau đó một lần tập trung vào huyết hà quân. 10 năm hậu tu vi đột phá tới võ thánh, trở thành huyết hà quân cung phụng đoàn một thành viên. Người này tính cách quái gở táo bạo, không thích nhiều lời, phàm là trêu chọc đến hắn người đều sẽ bị hắn đánh thành gần chết. Tống Nhiên tiếp tục cầm lấy người thứ ba tư liệu. Người thứ ba là tên nữ tử, Hàn Cô, 48 tuổi, tu vi võ thánh trung kỳ, tướng mạo cực xấu, mà lòng dạ chật hẹp. Năm đó, nàng từng có một môn thông gia từ bé. Nhưng bởi vì nàng tướng mạo xấu xí, nhà trai chủ động từ hôn, làm cho hắn trở thành một chuyện cười. Mà nàng thì lại đem nhà trai cho hận trên. Cũng ở nhà trai đón dâu đêm đó, lẻn vào đối phương tân phòng, cắt xuống nhà trai, cắt ra tân nương gò má. Sau đó nàng đi thẳng tới huyết hà thành gia nhập vào huyết hà quân ở trong. Người thứ tư, cái này vẫn tính khá là bình thường. Người này tên là Hùng Thiên Phách, từ nhỏ ở trong ổ cướp lớn lên. Sau đó, vị trí sơn trại bị phủ cận tông môn tiêu diệt. Hắn may mắn thoát được một mạng, liền ở trong thiên địa lang thang. Cuối cùng bị một cao nhân coi trọng thu làm đồ đệ, luyện được một thân cao cường võ công. Cao nhân kia chết hậu, Hùng Thiên Phách liền không chỗ có thể đi. Liền thẳng thắn dấn thân vào với huyết hà quân, trở thành cung phụng đoàn một thành viên. Xem xong 4 người tư liệu, Tống Nhiên âm thầm cảm thán, đều không phải tổn dầu đăng. Cũng bắt đầu cân nhắc, nên dùng cái gì dạng biện pháp mới có thể đem này bốn cái võ thánh cho thu phục đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0699. Tất cả đều là đâm đầu. Cân nhắc hơn nửa canh giờ, Tống Nhiên cũng không nghĩ tới biện pháp hay. Dù sao đối phương đều là võ thánh, nếu muốn dựa vào vũ lực áp đảo bọn họ căn bản không thể thực hiện được. Còn từ những phương diện khác, hắn đối với bốn người hiểu rõ chỉ là đến từ này đơn giản tư liệu. Xem ra cũng chỉ có ở nhìn thấy bọn họ, biết được thái độ của bọn họ sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng vội vã mà tới. Thống lĩnh, chúng ta thích khách xoanh mấy cái khác mọi người đến đông đủ, chúng ta đi gặp gỡ. Đừng, ngươi vẫn là gọi ta tiểu hoàng được rồi, thống lĩnh nghe không quen. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Lý Phượng thâm ý sâu sắc nói. Trên dưới có khác biệt, ngươi hiện tại là chúng ta đầu, ta không gọi ngươi thống lĩnh chính là đối với ngươi không tôn kính. Tống Nhiên cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ Lý Phượng trong giọng nói huyền cơ, trong lòng có chút cảm động. Cảm ơn, không cần khách khí, ta cùng Lão Mạnh đều đứng ngươi bên này. Lý Phượng lần nữa nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi gặp thấy mặt khác bốn người. Vừa đi vừa tán gẫu, nửa khắc đồng hồ sau Tống Nhiên theo Lý Phượng đi tới trong thành một tòa khá là yên lặng sân. Nơi này sau đó chính là chúng ta thích khách doanh trụ sở. Lý Phượng giới thiệu. Trong sân đã có 5 người ở nơi đó chờ, một là Mạnh Ly, mặt khác 4 cái chính là thích khách doanh thành viên khác. Cái kia thân mặc áo bào xám thể hình như đồng ma cái hẳn là Tống Cửu Hà. Cái kia mang một cái bao mắt độc nhãn trung niên hẳn là Đồ Thế Hùng. Còn cái kia kỳ xấu cực kỳ ăn mặc hoa quần trung niên nữ nhân không cần phải nói khẳng định là Hàn Cô. Cuối cùng cái kia hình thể như tháp sắt trên mặt mang theo mấy phần cười khúc khích chính là Hùng Thiên Phách. Hê hê, không nghĩ tới chúng ta thích khách doanh thống lĩnh lại là cái tông sư sơ kỳ nhãi con. Ông lão áo xám Tống Cửu Hà âm cười nói. Cũng không biết thống suất nghĩ như thế nào, lại phái cho Tiểu Bạch Kiểm đến làm thống lĩnh. Hàn cô căm ghét phủi mắt Tống Nhiên. Bất âm bất dương đạo. Từ khi nàng bị tử hôn sau, liền hận lên lớn lên đẹp trai tức giận nam nhân. Tống Nhiên tuy rằng không tính là tuyệt thế đại soái ca, nhưng dáng dấp cũng vẫn tính tuấn tú. Vì lẽ đó, Hàn cô tự nhiên nhìn hắn không hợp mắt. Tiểu tử, ngươi là Thánh Vũ học viện đến chứ? Đồ Thế Hùng mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm địch ý. Hắn chính là con thứ sinh ra, từ nhỏ đã bị những kia con trai trưởng bắt nạt. Vì lẽ đó, đối với những kia sinh ra hài lòng người, hắn cũng không có hào cảm. Vừa gầy lại yếu, có thể đỡ được bọn ta một quyền sao? Hùng Bá Thiên nhích miệng cười nói, nụ cười kia rất là hàm hậu. Được, quả nhiên mỗi người đều là đâm đầu. Tống Nhiên thầm nói, nhưng sắc mặt nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Bốn người các ngươi có ý gì? Tiểu Hoàng hiện tại là chúng ta thống lĩnh, các ngươi như vậy chế nhạo hắn có còn hay không tôn ti trên dưới? Mạnh Ly khoát nhiên đứng dậy căm tức bốn người nói. Tiểu Mạnh, ngươi đang giáo huấn ta. Nếu không, chúng ta đến so tài so tài. Tống Cửu Hà ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Mạnh Ly. Tới thì tới, ai sợ ai? Mạnh Ly không sợ chút nào, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tống Cửu Hà. Tống Nhiên thấy thế, vội vã mở miệng. Tống lão, Mạnh đại ca đại gia đều là đồng liêu, miệng lưới chi tranh cũng là thôi, phạm không được động thủ đúng hay không? Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta nói chuyện đến phiên ngươi thằng nhãi con sen mồm. Tống Cửu Hà cười lạnh nói. Lão già ngươi dám nhục mạ Tiểu Hoàng, lão tử cho ngươi không để yên. Mạnh Ly tiến lên trước một bước. Cả người khí thế tăng mạnh. Đang lúc này, Tống Nhiên thân hình loáng một cái chặn lại rồi Mạnh Ly. Sau đó hắn hướng Tống Cửu Hà không nhanh không chậm nói. Tống lão ngươi xem thường ta không liên quan thế nhưng ta bạc quá nhiều. Nghe vậy Tống Cửu Hà cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, cười lạnh nói. Ngươi bạc nhiều ăn thua gì đến ta? Tống Nhiên cười cợt. Ta bạc nhiều có thể mang Huyết Hà thành Thanh lâu đều bao xuống mấy tháng, miễn phí đưa cho những người khác chơi. chính là không tiếp đãi ngươi. Đang trên đường tới, Tống Nhiên cố ý hướng về Lý Phượng hỏi thăm lại bốn người này tin tức. Tống Cửu Hà người này hết sức háo sắc, hầu như đến không nữ không vui mức độ. Biết được tin tức này, Tống Nhiên nhất thời nghĩ đến cái này nham hiểm chủ ý. Tống Cửu Hà trong mắt lóe ra tức giận vẻ, có chút không cam lòng liền như vậy bỏ qua. Nhưng Tống Nhiên tiểu tử kia thật bao xuống Thanh Lâu mấy tháng một mực không tiếp đãi hắn, thật đến bắt hắn cho biệt phong. Huống hồ hắn vốn là đái tội thân, mỗi tháng tiền lương có hạn, Tống Nhiên có thể bao xuống Thanh Lâu, hắn nhưng không có tư cách đó. Liền ngoài mạnh trong yếu nói, quên đi, lão già ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền không chấp nhặt với các ngươi. Ha ha. Tống Nhiên nhưng vào lúc này bắt đầu cười lớn, không đợi Tống Cửu Hà thẹn quá thành giận cũng sắp nói rằng, vừa nãy chỉ là cùng Tống lão mở cái tiểu tiểu chuyện cười, chỉ cần Tống lão không chê, ta sẽ bao tỏa tiếp theo Thanh Lâu tháng 3. Tùy ý Tống lão ngươi một người độc hưởng. Không biết Tống lão có nguyện ý hay không cho vãn bối một hiếu kính cơ hội của ngươi. Nghe Tống Nhiên như vậy nói chuyện, Tống Cửu Hà trong lòng này điểm lửa giận không cánh mà bay. Trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười. Toán tiểu tử ngươi sẽ làm việc, xem ở ngươi như thế thức thời phần trên, lão già liền cố hết sức tiếp thu đi. Đa tạ Tống lão. Tống Nhiên vội vàng nói, dễ bàn, dễ bàn. Tống Cửu Hà ngạo nghễ vung vung tay. Nam nhân quả nhiên không có một đồ tốt. Một bên Hàn Cô Kỳ cười nói, đối với Hàn Cô, Tống Nhiên có chút đau đầu. Nữ nhân này có được xấu, còn bị nam nhân lui hôn, phỏng chừng đối với người đàn ông kia đều sẽ không hợp mắt. Vì lẽ đó, muốn thu phục nàng, Tống Nhiên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cũng không thể đưa nàng mấy trăm nam nhân chứ. Liền không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nghe hắn châm chọc, hướng về nàng cười cợt. Xin chào Hàn Cô tiền bối. Hừ, Hàn Cô hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu nơ u vinh quy quy u qua một bên, hết sức không nể mặt mũi. Có điều, nàng hữu tâm tìm Tống Nhiên xóa, nhưng Tống Nhiên không tiếp chiêu, nàng cũng không có biện pháp gì. Đồ tiền bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tống Nhiên lại hướng về Đồ Thế Hùng chào. Không cần, ngươi là thống lĩnh, ta có thể không chịu đựng nổi. Đồ Thế Hùng lạnh nhạt nói. Tống Nhiên không phản đối, cười cười. Đồ tiền bối, vãn bối hơi thông y thuật, lẽ ra có thể chữa khỏi ngài lỗ tai cùng con mắt. Không biết ngài có nguyện ý hay không cho ta một cơ hội. Nghe vậy, Đồ Thế Hùng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn sang. Ngươi đang đùa ta. Tống Nhiên tự tin nói. Không dám. Vãn bối sao dám sái tiền bối. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Nếu như ta có thể trị hết con mắt của ngài cùng lỗ tai, sau đó ngươi liền ủng hộ ta công tác. Nếu như không trị hết, ta liền làm mù ta một con mắt, chọc thủng ta một màng tai làm sao? Đây chính là tự ngươi nói, không phải là ta buộc ngươi. Đồ Thế Hùng thâm trầm nói, tự nhiên. Tống Nhiên gật gù. Tiểu hoàng ngươi không nên vọng động. Trong mắt của hắn đều bị đào ra mấy chục năm, lỗ tai cũng điếc mấy chục năm. Ngươi làm sao chữa? Mạnh Ly một mặt gấp hô. Lý Phượng cũng theo khuyên bảo. Tiểu hoàng này không phải là chuyện cười, không nắm tuyệt đối không nên tùy tiện đồng ý. Yên tâm, ta chắc chắn. Tống Nhiên hướng về bọn họ ôm dẹp an ấy nở nụ cười, sau đó nhanh chân đi đến Đồ Thế Hùng trước mặt. Chúng ta đến bên kia tròi nghỉ mát trị liệu làm sao? Thật oa, ta cũng muốn kiến thức dưới ngươi cái kia y thuật thần kỳ. Đồ Thế Hùng đem thần kỳ hai chữ cắn đến rất nặng, hiển nhiên cũng không tin Tống Nhiên có thể trị hết con mắt của hắn cùng lỗ tai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0700. Hắn chết ngươi đến bồi mệnh, thú vị. Thấy cảnh này, Hùng Bá Thiên khóe miệng lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường. Rất nhanh Tống Nhiên cùng Đồ Thế Hùng đi tới trong lương đình, năm người kia cũng mang theo các loại tâm tình theo vào. ra hiệu Đồ Thế Hùng ngồi xuống hậu Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một hộp kim châm. Sinh mệnh thần quang hiệu quả quá mức nghịch thiên, phải dùng kim châm thủ đoạn để che giấu. Mở ra hộp kim châm. Tống Nhiên bàn tay ở trên hộp kim châm mới một vệt. Năm cái kim châm liền rơi vào hắn giữa ngón tay. Sau một khắc, cổ tay hắn khinh run. Năm cái kim châm hóa thành 5 giờ hàn quang đâm vào đến Đồ Thế Hùng đỉnh đầu 5 nơi yếu huyệt. Kỳ thực, đạt đến võ thánh cảnh giới võ giả thực lực đó đã có thể so với người tu tiên bên trong nguyên anh cao thủ. Nguyên anh cao thủ dựa vào tu luyện được chân nguyên. Không cần nói mắt bị mù, phá màng tay, coi như gãy tay chân đều có thể thông qua chân nguyên tẩm bổ một lần nữa mọc ra. Nhưng võ giả nhưng không thể, bởi vì võ giả chân khí chăm chú với công kích. Xem tư thế cũng không tệ lắm, liền không biết có hiệu quả hay không. Một bên Hàn Cô lại mở ra trào phúng hình thức. Nhưng Đồ Thế Hùng lông mày nhưng hơi cao lên đến. Bởi vì hắn cảm ứng được. Mắt trái của hắn khung cùng với tai phải mô lại bắt đầu ngứa. Dường như có cái gì đồ vật muốn mọc ra. Lẽ nào tiểu tử này thật có thể trị hết ta? Trong lúc nhất thời, hắn đáy lòng có thêm một phần hy vọng. Kỳ thực mặc kệ là mặt mày kim châm pháp vẫn là đông y tinh thông kim đều không thể để con ngươi một lần nữa mọc ra. Chủ yếu là Tống Nhiên ở viêm kim thời điểm đem một tia chân nguyên đánh vào trong đó. Đương nhiên, hắn tu tiên cảnh giới còn dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ. Chân nguyên đặc tính cũng không đạt tới đoạn chi sống lại mức độ. Nhưng đơn giản, chữa trị vẫn là có thể làm được. Đồ Thế Hùng cảm nhận được chính là Tống Nhiên chân nguyên ở chữa trị hắn mắt trái phổ cận cùng với tai phải nơi kinh mạch. Đối với Hàn Cô trào phúc, Tống Nhiên không có để ở trong lòng. Trong chốc lát, hắn ngay ở Đồ Thế Hùng đỉnh đầu cắm đầy lít nha lít nhít kim châm. Mà đối phương cảm nhận được hai cái vết thương tựa hồ bị nhiệt lưu bao bọc lại. Thời cơ gần đủ rồi. Tống Nhiên khẽ quát một tiếng. Hai tay hóa thành hai đám tàn ảnh nhanh chóng điểm ra. Nhất thời, hắn trên trán tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Xem ra cực kỳ vất vả. Ngay ở cuối cùng chỉ tay rơi vào Đồ Thế Hùng trên người thì Tống Nhiên thuận thế đem một đạo sinh mệnh thần thông đánh vào trong cơ thể hắn. Sinh mệnh thần thông chữa trị công năng cực kỳ nghịch thiên. Trong nháy mắt, Đồ Thế Hùng liền cảm giác mình tai phải cùng mắt trái bị một luồng mát mẻ khí thể bao vây. Hai giây hậu, hắn tai phải mô được chữa trị, hắn cũng khôi phục thính lực. Lại quá hai cái hô hấp, hắn chỗ trống hốc mắt trái bên trong lại bỗng sưng mọc ra một viên con ngươi. Chuyện này, quá khó mà tin nổi. Cho dù hắn nắm giữ võ thánh tu vi, vào đúng lúc này, hắn cũng thất thố. Đùng, Đồ Thế Hùng kéo viền mắt trên chùm mắt. Tầng tầng ném xuống đất. Lập tức, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cực kỳ hưng phấn rít gào. Đồ tiền bối bình tĩnh đừng nóng, ta trước tiên thế ngươi nhổ kim châm. Được, Đồ Thế Hùng gật gù, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa, càng tràn ngập một loại cảm kích. Cho tới mấy người khác nhìn thấy Đồ Thế Hùng mọc ra tân con ngươi, đều cảm thấy khó có thể tin. Bị móc xuống con ngươi lại có thể một lần nữa mọc ra. Này đã không phải y thuật, mà là thần thuật. Quá thần quá không thể tin tưởng. Tống Nhiên nhanh chóng nhổ Đồ Thế Hùng kim châm. Sau đó, liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào điều tức bên trong. Tiểu Đồ, ngươi tân mọc ra con ngươi có thể nhìn thấy. Tống Cửu Hà mở miệng hỏi, trong ánh mắt vẫn mang theo hoài nghi. Câm miệng, không nhìn thấy thống lĩnh ở điều tức sao, đừng quấy rầy hắn, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Đồ Thế Hùng nhẹ giọng quát lớn nói. Liền đoàn người đi ra tròi nghỉ mát. Đồ Thế Hùng ánh mắt chậm rãi đảo qua Tống Cửu Hà, Hàn Cô cùng Hùng Thiên Phách lạnh lùng nói. Tiểu Hoàng, cái này thống lĩnh ta nhận định. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Sau này các ngươi ai dám cùng hắn làm khó dễ, chính là cùng ta làm khó dễ. Hừ, thiếu ở lão nương trước mặt ra vẻ ta đây, không mắc bẫy này. Hàn Cô hừ lạnh nói. Sao vậy? Ngươi cái này sở bà nương muốn đến thử xem lão tử quyền đầu cứng không ngạnh. Đồ Thế Hùng ánh mắt đột nhiên rơi vào Hàn Cô trên người tràn đầy ác liệt. Ngươi muốn chết? Hàn Cô nổ quát một tiếng. nhấc trường hướng về Đồ Thế Hùng ngực vỗ tới. Nàng dung mạo có được cực xấu, nhưng cũng nghe không được có người nói nàng xấu. Đồ Thế Hùng này thanh sửu bà nương chính là phạm vào nàng kiêng kỵ, khiến cho nàng giận dữ. Một trưởng ra, thiên địa biến sắc. Trong không khí xuất hiện lượng lớn băng tinh. Bốn phía không khí trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Phảng phất đi tới mùa đông khắc nghiệt. Xem ai muốn chết. Đồ Thế Hùng không phản đối tiến lên trước một bước, vung quyền đón nhận. Vù, giống như một con cái thế hung thú thức tỉnh trong thiên địa chớp mắt bị một luồng hung uy tràn ngập. Ba, một quyền một trưởng ở trên hư không chạm vào nhau. Bốn phía hư không trong nháy mắt bị chấn động sụt. Đón lấy, liền nhìn thấy Hàn Cô Bạch Bạch Bạch thối hậu ba bước. Đồ Thế Hùng cũng không nhìn được thối hậu một bước. Rơi vào hạ phong, Hàn Cô cũng không tính liền như vậy bỏ qua, một thanh băng kiếm xuất hiện ở trên tay nàng. Thủ đoạn run run biến ảo ra kiếm ảnh đầy trời, đem Đồ Thế Hùng cả người đều bao phủ lại. Trò mèo cũng dám bêu xấu. Đồ Thế Hùng xem thường nở nụ cười, song quyền vung mạnh đánh giết mà ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Ầm, bóng người bay ngược, mãi đến tận góc tường mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Đồ Thế Hùng ngạo nghễ mà đứng, xem thường nhìn Hàn Cô. Lão tử đã sớm xem ngươi cái này sửu bà nương khó chịu. Sau này dám đối với thống lĩnh bất kính. Lão tử thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ta cùng ngươi liều mạng. Nghe được Đồ Thế Hùng uy hiếp lời nói, Hàn Cô bị tức đến bầu ngực một trận trên dưới chập trùng. Xấu trên mặt càng là tái nhợt một mảnh. Được rồi, hai người các ngươi vẫn đúng là muốn đánh nhau chết sống a. Tống Cửu Hà đi ra, xung làm người hóa giải. Không sai, đại gia đều là người mình, cần gì chứ. Lý Phượng cũng mở miệng khuyên bảo. Hừ, Hàn Cô hừ lạnh, nhưng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Nàng cũng biết, thật động thủ, nàng không phải là đối thủ của Đồ Thế Hùng. Đang lúc này, Tống Nhiên từ trong lương đình đi ra, quay về Hùng Bá Thiên Đạo. Hùng tiền bối có lễ. Tiểu tử ngươi vẫn có chút bản lĩnh, có điều, muốn để ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, phải đáp ứng ta một điều kiện. Hùng Bá Thiên cười ha ha nói, nụ cười kia làm cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. Nhưng Tống Nhiên nhưng có loại ảo giác, cái này nhìn như hàm hậu Hùng Bá Thiên tài là trong bốn người khó khăn nhất quyết định một. Cái gì điều kiện? Tống Nhiên nói, ngươi gắng đón đỡ ta ba quyền ngươi có thể không chết, sau này ta liền nghe lời ngươi. Hùng Bá Thiên ngươi ý gì? Thống lĩnh mới tông sư sơ kỳ, không cần nói tiếp ngươi ba quyền, coi như một quyền cũng tiếp không được. Nếu muốn đánh giá, lão tử cùng ngươi. Đồ Thế Hùng lớn tiếng quát mắng. Không sai, tiểu Hùng ngươi quá mức. Ngươi để cách điều kiện này đòi mạng, coi như thống lĩnh đáp ứng, lão già cũng không đáp ứng. Tống Cửu Hà thâm trầm đạo. Hắn xem như là nhìn ra rồi, cách này tiểu thống lĩnh nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực vẫn là rất có bản lĩnh. Lão Hùng có chừng có mực. Lý Phượng có chút vẻ mặt nghiêm túc đứng ra. Thống lĩnh mệnh so với ngươi tưởng tượng muốn quý giá. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi thật đem hắn giết, mặc kệ là xuất phát từ cái gì tình huống, ngươi đều sẽ cho hắn bồi mệnh. Lời này vừa nói ra, Hùng Thiên Phách hơi biến sắc, Tống Cửu Hà mấy người cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Đang lúc này, Tống Nhiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện đào vận thần giới, chương 0701. Các ngươi có thể sao? Nghe được Tống Nhiên lại muốn đáp ứng Hùng Thiên Phách điều kiện, Lý Phượng không khỏi rất là sốt ruột. Thống lĩnh không muốn hành động theo cảm tình. Đồ Thế Hùng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú mắt Hùng Thiên Phách, sau đó đối với Tống Nhiên đạo. Thống lĩnh, đừng đáp ứng hắn. Hùng Thiên Phách toán cái gì trò chơi? Hắn sau này dám ở trước mặt ngươi làm càn, ta lão Đồ giúp ngươi trừng trị hắn. Mạnh Ly cũng tương đương căm tức Hùng Thiên Phách gây nên, cao giọng nói rằng. Thống lĩnh ngươi còn trẻ, hắn Hùng Thiên Phách nếu như không phải ỷ vào so với ngươi ngốc già này mấy chục tuổi, vì ngươi sách giày cũng không xứng. Nói tới chỗ này, hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hùng Thiên Phách. Ngươi có gan liền đem tu vi áp chế ở tông sư sơ kỳ thử xem. Chúng ta thống lĩnh muốn thu thập ngươi. Nếu không ba chiêu. Nhất thời. Ngoại trừ Hàn Cô ở ngoài. Năm người kia đều đứng tống nhiên bên này đối với Hùng Thiên Phách một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Mắt thấy ngoại trừ Hàn Cô ở ngoài. Cách khác bốn người đều đứng tống nhiên một bên. Hùng Thiên Phách ánh mắt có chút âm trầm. Thầm nói. Tiểu tử này tu vi không cao. Đầu độc lòng người bản lĩnh cũng không nhỏ. Nếu như hắn thật phải tiếp tục kiên trì để tống nhiên tiếp hắn ba quyền. Rất có thể bị bốn người khác cô lập. Huống chi. Vừa nãy Lý Phượng đối với cảnh cáo của hắn cũng để trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Liền hàm hậu cười nói. Thống lĩnh ta vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Mắt thấy Hùng Thiên Phách nhận túng, Lý Phượng Mạnh Ly đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để bọn họ bất ngờ chính là, tống nhiên âm thanh lại vang lên. Ngươi muốn đánh liền đánh, không đánh liền đánh mà. Có còn hay không ta đây thống lĩnh để ở trong lòng. Lời này vừa nói ra. Lý Phượng đám người sắc mặt đột ngột biến. Hùng Thiên Phách trong mắt nhưng là né qua tức giận. Thầm nói. Tiểu tử này quá không thức thời. Tha hắn một lần. Còn được đà lẫn tới đúng rồi đi. Ngay ở Lý Phượng chờ người lần thứ hai muốn mở miệng khuyên bảo thì. Tống nhiên nhưng hướng về bọn họ nhấc lên tay. Sau đó tiếp tục nhìn Hùng Thiên Phách đạo. Mang theo khiêu khích. Tu vi của ngươi tuy rằng đạt đến võ thánh. Nhưng ngươi nhưng giết không được ta, ngươi có tin hay không? Ta muốn giết ngươi, liền như đồng bóp chết một con kiến. Hùng Thiên Phách lạnh lùng nói. Tống nhiên tiến lên trước một bước, ngạo nghễ nói. Nếu ngươi như vậy tự tin, không ngại chúng ta đến đánh cuộc. Ta cho ngươi nửa cái canh giờ đến giết ta. Chỉ cần ngươi có thể bị thương ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Nhưng ngươi thương không được ta. Vậy ta một ngày vì là thích khách doanh thống lĩnh. Ngươi phải nghe theo ta mệnh lệnh. Làm sao? Nghe được tống nhiên hồ huyên hoang, Hùng Thiên Phách cười khẩy nói. Tiểu tử tu vi không cao. Khẩu khí nhưng là không nhỏ. Nếu như ta thắng. Ta muốn ngươi giúp ta thoát ly quân doanh. Cũng không gặp phải những người khác truy sát ngươi có thể làm được. Tống nhiên lắc đầu một cái. Hiện tại ta không cách nào làm được, thế nhưng trong vòng 10 năm ta nhất định có thể làm được. Tốt lắm, ngươi vồ cá cược này ta nhận. Hùng Thiên Phách thâm trầm đạo. Nhưng trong lòng thầm nói. Không thể giết tiểu tử này. Nhưng có thể cho hắn chút khổ sở ha ha. Rất nhanh tống nhiên cùng Hùng Thiên Phách đối lập 10 mét mà đứng. Tiểu tử đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta trước tiên cho ngươi 3 thời gian 10 hơi thở chạy trốn. Này cũng không cần đón lấy nửa canh giờ, ngươi có thể tiếp cận ta trong phạm vi 10 mét, liền xem như ngươi lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, tống nhiên đột nhiên biến mất ở tại chỗ, nhưng là rơi vào 2.000 mét ở ngoài một tòa trên nóc nhà. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh mà, chẳng trách dám so với ta thí. Hơi suy nghĩ, Hùng Thiên Phách bay nhào mà ra, hô hấp liền cách tống nhiên có điều trăm mét xa. Có điều tống nhiên lần nữa biến mất. Cũng ở trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở 3.000 mét ở ngoài trên nóc nhà. Hùng Thiên Phách thua chắc rồi. Thấy cảnh này, Lý Phượng một mặt bình tĩnh nói cũng nhấc chân đuổi theo. Ta xem không hẳn. Tiểu Hoàng thân Pháp tuy rằng thần dây. Nhìn như chiếm cứ thượng phong. Nhưng Tiểu Hùng nhưng vẫn không có triển khai toàn lực. Tống Cửu Hà tiếng nói mới chưa lạc. Hùng Thiên Phách truy kích tốc độ đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Dĩ nhiên xâm nhập tống nhiên 50 mét phạm vi, vèo. Nhưng vào lúc này tống nhiên lại một lần biến mất trực tiếp na di đến 5.000 mét ở ngoài. Ô, này tiểu hoàng thân pháp có chút ý nghĩa. Thấy cảnh này, tống cửu hà có chút khiếp sợ. Trong thời gian ngắn na di 5.000 mét, lấy hắn võ thánh hậu kỳ tu vi miễn cưỡng có thể làm được. Khà khà, này toán cái gì? Mạnh Ly quái cười nói. Lại một lần phổ hụt. Điều này làm cho Hùng Thiên Phách sắc mặt có chút khó coi. Đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai bay nhào. Nhưng lần này Tống Nhiên nhưng là trực tiếp Nazi đến 8.000 mét ở ngoài trên thành tường. Đây là cái gì thân pháp, sao vậy như thế nhanh? Thấy cảnh này Tống Cửu Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đồ Thế Hùng cùng Hàn Cô trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Lý Phượng cười nói, lão Tống, nói thật cho ngươi biết, thống lĩnh tu tập một môn đặc biệt khinh công, có thể ở trong phạm vi trăm dặm tùy tiện Nazi. Nếu như hắn toàn lực làm, Hùng Thiên Phách đừng nói đuổi theo hắn, liền hắn ảnh tử cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Thế gian có bực này lợi hại khinh công. Tống Cửu Hà bọn người lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hâm mộ. Lý Phượng đạo, tự nhiên là có. Thống lĩnh là Thánh Vũ Học Viện cục cưng quý giá. Cái môn này thần kỳ công pháp chính là do Hiên Viên Viện trưởng tự mình truyền thụ. Còn có, hắn tuổi còn trẻ liền ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực, hơn nữa còn là trong truyền thuyết ngũ hành lĩnh vực. Đồng thời, lĩnh vực phạm vi là chu vi 150 mét. Vì lẽ đó, hắn sau này thành tựu nhất định phải để chúng ta ngước nhìn. Huống chi, chúng ta thống lĩnh hữu dũng hữu mưu, liền ngay cả thống lĩnh đều đối với hắn khen không dứt miệng. Nếu như không phải kiêng kỵ Hiên Viên Viện trưởng, chúng ta thống lĩnh nhất định sẽ mạnh mẽ đem hắn ở lại chúng ta Huyết Hà chiến trường. Liền người như vậy, chúng ta nịnh bợ đều còn đến không kịp, mấy người các ngươi lại còn nghĩ làm khó dễ hắn. Nói tới chỗ này, Lý Phượng cân nhắc đảo qua Hàn Cô. Đừng xem chúng ta hiện tại đều là võ thánh, ta dám cam đoan, dùng không được 5 năm, thống lĩnh muốn thu thập các ngươi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thổi đi liền hắn. Hàn Cô cười gằn phản bác. Hắn hiện tại mới tông sư sơ kỳ, 5 năm chết no liền đại tông sư sơ kỳ. Đại tông sư sơ kỳ liền được rồi. Mạnh Ly chen lời nói, hai người các ngươi thực sự là càng nói càng thái quá. Hàn Cô trên mặt càng thêm xem thường. Mạnh Ly cảm thấy đến báo chút mãnh liêu, vì vậy nói, không tin đúng không, các ngươi ở tông sư sơ kỳ có thể một chiêu kiếm giết đến 3 cái đại tông sư hậu kỳ ma tộc sao? Đừng nói một chiêu kiếm 3 cái, một các ngươi đều giết không được, nhưng chúng ta thống lĩnh có thể. Có như thế khuyết đại. Tống Cửu Hà đầy mặt không tin. Mạnh Ly bĩu môi, ngươi biết thống suất tại sao muốn thiết thích khách doanh sao? Biết thống suất tại sao muốn hắn đam mặt chúng ta thống lĩnh sao? Liền bởi vì chúng ta thống lĩnh trước tiên hậu ám sát đại lực ngưu ma tộc 3 cái vạn phu trường. Đồng thời, còn mang theo ta cùng tiểu lý đem một ảnh ma tộc võ thánh cho ám sát. Hắn thật như thế lợi hại. Tống Cửu Hà ba người cảm giác dường như đang nghe cố sự. Mạnh Ly trợn tròn mắt. Hắn không lợi hại, ta cùng tiểu lý cũng không thể đối với hắn như vậy chịu phục a. Biết không, giết ảnh ma tộc võ thánh công lao, thống lĩnh là một điểm đều không muốn, đều phân cho ta cùng tiểu lý. Chúng ta mỗi người một nhất đẳng quân công. Vì lẽ đó, các ngươi chỉ cần theo sát thống lĩnh bước tiến, muốn thu được quân công còn không phải thỏa thỏa. Nghe được nhất đẳng quân công chữ, Tống Cửu Hà ba người hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Nhìn về phía hai người ánh mắt càng là tràn ngập đố kỵ cùng ước ao. Ba người bọn hắn đều là đái tội thân. Thế nhưng, bọn họ chỉ cần có thể lập cái kế tiếp hạng nhất quân tông, hoặc là ba cái nhất đẳng quân tông, liền có thể rửa sạch trên người tội danh. Cũng bất cứ lúc nào đều có thể thoát ly quân đội. Quá cuộc sống tự do tự tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0702. Thống lĩnh uy vũ. Tống Nhiên cùng Hùng Thiên Phách tỉ thí. Lý Phượng Mạnh Ly chờ người vẫn theo sát ở tại bọn hắn phía sau quan sát. Tống Nhiên mỗi lần Nazi sẽ không vượt qua 10.000 mét. Chờ Hùng Bá Thiên tới gần, lập tức liền Nazi đến 10.000 mét ở ngoài. Cùng với nói hắn bị Hùng Thiên Phách truy sát, còn không bằng nói hắn đang đùa bỡn Hùng Thiên Phách. Nghe xong Lý Phượng cùng Mạnh Ly cái kia lời nói hậu, Tống Cửu Hà, Đồ Thế Hùng, Hàn Cô tựa hồ cũng có chút mất tập trung. Ai cũng không muốn làm tù điểu. Bọn họ bị vây ở Huyết Hà chiến trường đã có mấy chục năm. nhưng vẫn không tìm được cơ hội thoát ly. Lý Phượng cùng Mạnh Ly để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng thật hay giả còn đáng giá cân nhắc. Ba người trao đổi lại ánh mắt, liền cố ý lạc hậu. Lý Phượng cùng Mạnh Ly cũng không có để ý, trái lại hết sức cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Tiểu Đồ, Hàn Cô các ngươi sao vậy xem? Cái kia hai tên này có thể tin mà. Tống Cửu Hà đi thẳng vào vấn đề hỏi dò hai người. Đồ Thế Hùng suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy độ tin cậy vẫn tương đối cao. Luận thân phận Lý Phượng cùng Mạnh Ly đều là phó tướng. Bàn tay 10 vạn binh mã. Địa vị của bọn họ có thể cao hơn chúng ta hơn nhiều. Vì sao bọn họ sẽ gia nhập Thích Khách Doanh? Không giống nhau. Không chờ hai người trả lời, hắn tiếp tục nói. Chính là không lời không dậy sớm nổi. Nếu như không có lời ít có thể đồ. Lý Phượng cùng Mạnh Ly sao vậy sẽ gia nhập Thích Khách Doanh? Bọn họ hẳn là nhìn chúng rồi thống lĩnh dẫn dắt bọn họ lập công. Mới sẽ gia nhập. Mới sẽ đối với thống lĩnh như vậy giữ gìn. Nghe được Đồ Thế Hùng phân tích, Tống Cửu Hà rất tán thành gật gù. Cái kia sau này chúng ta hãy cùng tiểu tử này lăn lộn. Không quan tâm các ngươi có theo hay không hắn hỗn. Ngược lại ta nhất định phải với hắn hỗn. Dù sao ta mắt trừ cùng lỗ tai đều là hắn chữa khỏi. Đồ Thế Hùng trịnh trọng nói. Tống Cửu Hà cười nói. Ha ha. Tiểu tử kia đều nói rồi muốn bao tòa tiếp theo thanh lâu cho ta hưởng dụng 3 tháng. Có thể thấy được hắn cũng không phải cổ hủ người. Hơn nữa theo hắn còn có thể lập công. Vì lẽ đó, ta cũng với hắn lăn lộn. Tiếp đó, Tống Cửu Hà cùng Đồ Thế Hùng nhìn về phía Hàn Cô. Ta muốn suy nghĩ một chút nữa. Hàn Cô có chút do dự nói. Tống Cửu Hà lời nói ý vị sâu xa đạo. Hàn Cô, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nương nhờ vào chuyện như vậy đến kịp lúc. Ngươi càng nhanh tới gần. Thu được chỗ tốt liền càng nhiều. Nếu như ngươi do dự dự. Đám người ta kiến công hậu lại tới gần. Cái kia tính chất liền không giống nhau. Hàn Tô ngẩn người, lập tức gật gù. Được, ta cũng với các ngươi như thế. Thế mới đúng chứ. Đồ Thế Hùng thỏa mãn gật gù, nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của hắn chính là chìm xuống, lạnh lùng nói. Hùng Thiên Phách tên khốn kia. Ở bề ngoài hàm hậu. Trên thực tế hắn trong xương nhưng là nham hiểm giả dối cực kỳ. Nếu như hắn sau này dám đối với thống lĩnh Dương Thịnh âm suy. Chúng ta phải dạy hắn nên sao vậy làm người. Không sai, nhìn hắn biểu hiện, không phải vậy, lão tử cũng không tha cho hắn. Tống Cửu Hà thâm trầm nói. Truy sát Tống Nhiên Hùng Thiên Phách đều sắp tức giận điên rồi. Hắn đã đem tốc độ thúc đến mức tận cùng. Nhưng dù là không đuổi kịp. Một người võ thánh trung kỳ không đuổi kịp một tông sư sơ kỳ. Rất mất mặt một chuyện. Nghĩ tới đây trong mắt hắn không khỏi né qua mấy phần thâm độc. Liền tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại một chút, tựa hồ đã từ bỏ. Sao vậy? Như thế nhanh liền dự định từ bỏ đây. Thời gian mới quá khứ 1 phút. Tống Nhiên ở Nazi rời đi tại chỗ thì còn không quên chế nhạo Hùng Thiên Phách. Hừ, Hùng Thiên Phách trong lòng hừ lạnh. Thầm nói, tiểu tử, liền để ngươi lại đắc ý một lúc. Chờ bắt được ngươi xem ta sao vậy chừng chỉ ngươi. Thời gian chậm rãi qua đi. Hùng Thiên Phách tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng nhưng né qua một tia xem thường cười gằn. Rốt cục cách nửa canh giờ chỉ còn dư lại tiểu nửa khắc đồng hồ. Hai người một đuổi một chạy đã đi tới bờ sông Máu Duyên. Cơ hội tốt! Hùng Thiên Phách khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể khí huyết đột nhiên sôi vọt lên. Cả người khí tức tăng vọt. Nhưng là hắn thôi thúc bí thuật. Ầm! Thân thể của hắn mang theo một luồng tiếng xít trong nháy mắt liền nhào tới Tống Nhiên trước mặt. Tiểu tử, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Giơ tay, Hùng Thiên Phách bàn tay đã vỗ tới Tống Nhiên trước người 1 mét. Nhưng Tống Nhiên trên mặt nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Trái lại có thêm nụ cười quái dị. Hùng Thiên Phách cố ý hạ thấp tốc độ đến ma túy hắn. Hắn làm sao không phải là ở tính toán đối phương. Không gian đình trệ, vù. Một đình trệ tiểu thế giới trong nháy mắt thành hình. Hùng Thiên Phách trước đó nhào thân hình trong nháy mắt bị đông lại. Cái kia trên mặt dữ tợn có vẻ cực kỳ rõ ràng. Thân hình loáng một cái. Tống Nhiên liền đến phía sau hắn. Tay cầm Tử Điện kiếm. Sau đó ở 2 giây trong thời gian bổ ra gần 100 kiếm. 3 giây đã đến giờ. Hùng Thiên Phách khôi phục tự do. Lại phát hiện phía trước mất đi Tống Nhiên bóng người. Không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ tới vẫn bị tiểu tử kia cho chạy thoát. Đang lúc này, Tống Nhiên phách ở trên người hắn 100 kiếm kình khí bộc phát ra. Ầm ầm, gần 100 hung mãnh vô cùng kình khí đột nhiên không kịp chuẩn bị va vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tuy rằng hắn cực lực chấn áp, nhưng những này kình khí làm đến không có dấu hiệu nào. Vì lẽ đó, vội vàng, hắn vẹn vẹn chấn áp hơn nửa kình khí. Còn lại non nửa kình khí mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Thân hình hắn lảo đảo hướng về trước bước ra mấy bước. Ngực một trận chập trùng. Hắn sắc mặt đột biến. Mạnh mẽ đè xuống sắp sửa phun ra tiên huyết. Gương mặt nhưng là trắng xám mấy phần. Mấy ngàn mét ở ngoài. Tống Nhiên trên mặt né qua một tia tiếc nuối. Ở Hùng Thiên Phách đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống. Hắn cũng chỉ có thể vết thương nhẹ đối phương. Ha ha, tiểu hùng muốn thổ huyết liền thổ chứ, hà tất cường chống đỡ. Mấy bóng người né qua, nhưng là Tống Cửu Hà 5 người đến. Nghe vậy, Hùng Thiên Phách sắc mặt lại trắng mấy phần. Đồ Thế Hùng theo sát bù đao. Hùng Thiên Phách, hiện tại ngươi thấy được thống lĩnh chúng ta bản lĩnh đi. Ngươi không ngừng đuổi không kịp hắn, còn thương ở trong tay hắn. Nếu như hắn cùng nằm ở tương đồng cảnh giới, muốn giết ngươi còn không phải cùng chơi tử. Hiện tại, ngươi chịu phục không phục? Nghe được Đồ Thế Hùng bù đao nói như vậy, Hùng Thiên Phách cảm giác ngực lại dâng trào lên. Khóe miệng càng là có tiên huyết tràn ra. Hắn biến mất vết máu ở khóe miệng, tự giễu nở nụ cười. Ta Hùng Thiên Phách mặc dù là thổ phỉ sinh ra, nhưng cũng sẽ không nuốt lời. Thống lĩnh, sau này ta Hùng Thiên Phách liền duy ngươi là tử. Hùng tiền bối khách khí, nơi này có bình thánh dược chữa thương, ngươi cầm dùng đi. Tống Nhiên thân hình lói lên đi tới gần, ném cho Hùng Thiên Phách một cái bình ngọc. Cảm ơn thống lĩnh. Hùng Thiên Phách đem bình ngọc đỡ lấy, khom người hướng về Tống Nhiên hành lễ. Nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua thâm độc vẻ. Hắn cùng Tống Cửu Hà 3 người không giống. Cũng không phải phạm vào tội đi tới chiến trường, mà là tự nguyện đến. Vì lẽ đó, hắn theo đuổi cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Trạng vạng thống xuất phủ, Lý Phượng chính đang hướng về thống xuất lôi Cửu Minh báo cáo hôm nay Tống Nhiên thu phục cái kia 4 cái đâm đầu quá trình. Nghe xong hậu, lôi Cửu Minh trong mắt lóe ra vẻ tiếc nuối. Không nghĩ tới tiểu tử kia như thế nhanh liền đem cái kia 4 cái đâm đầu cho thu phục. Thật là một nhân tài a. Xem ra muốn đem hắn ở lại huyết hà chiến trường là không thể. Hắn cố ý an bài Tống Cửu Hà 4 người quá khứ. Chính là không muốn Tống Nhiên hoàn thành hắn định ra nhiệm vụ. Không nghĩ tới. Mới ngăn ngắn nửa ngày. Tống Nhiên liền đem cái kia 4 cái đâm đầu cho thu phục. Ở tiếc nuối đồng thời, trong lòng còn có mấy phần thưởng thức cùng khâm phục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0703. Thành công ám sát. Đoạn này thời gian đại lực ngưu ma tộc 9 hoàng tử đế sát vũ tâm tình không sao vậy tốt. Người thứ 3 vạn phu trường lại bị đâm chết rồi, chuyện này quả thật chính là đối với sự khiêu khích của hắn. Không chỉ như vậy, hắn phái đi truy tra thích khách ảnh ma tộc võ thánh cũng mất đi liên lạc. Hắn không muốn tin tưởng ma tinh cũng ngã xuống. Nhưng hắn lại biết. Khả năng này rất lớn. Điều này làm cho hắn đặc biệt đau lòng. Hắn phải biết. Hắn dưới tay võ thánh cũng là chỉ là 9 cái. Bước kế tiếp nên đi như thế nào? Tiếp tục phái người tới làm vạn phu trường, khiến người ta ám sát chơi. Người đến. 9 hoàng tử hô. Lập tức liền có tiếng thân vệ đi vào trong cung điện đến. Ngươi đi đem huyết uyên, đầu sồng, ngưu hương gọi tới cho ta. 3 người này đều là dưới tay hắn võ thánh. Huyết uyên võ thánh trung kỳ. đầu rồng võ thánh trung kỳ, ngưu hương võ thánh sơ kỳ. Rất nhanh ba người đến. Đế Sát Vũ một mặt âm trầm nói: ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, lặng lẽ đi Huyết Hà Doanh, nhất định phải cho ta nắm lấy cái kia thích khách. Huyết Hà Thành thích khách doanh trụ sở. Thống lĩnh, chúng ta thời điểm nào sẽ hành động lại? Lý Phượng dáng vẻ nóng này hỏi. Tống Nhiên vung vung tay. Cái này không vội. Trước tiên cần phải tìm rõ tình huống. Dù sao chúng ta thích khách doanh tân thành lập, không thể yếu đi uy phong. Nếu như ta không có đoán sai, đại lực ngưu ma tộc chín hoàng tử khi biết dưới tay hắn võ thánh bị giết hậu, nhất định sẽ phái ra càng nhiều võ thánh lại đây. Nghe vậy, mọi người mắt trừ đều là sáng ngời. Nếu như cái kia đại lực ngưu ma tộc chín hoàng tử phái hai cái võ thánh đến, bọn họ sáu người tuyệt đối có thể liên thủ đem bọn họ giết chết. Nếu như phái ba cái đến, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có diệt sạch khả năng. Là dạ. Tống Nhiên lần thứ hai dùng đại na di thuật ẩn núp đến đại lực ngưu ma tộc Huyết Hà Doanh quân doanh ở ngoài. Thấu thì thần thông mở ra. Sau một khắc, hắn hai mắt không nhìn được híp híp, ám đạo. Khá lắm, lại phái ba cái võ thánh lại đây. Dùng thấu thì thần thông thăm dò này ba cái võ thánh tu vi hậu, Tống Nhiên lặng lẽ trở lại Huyết Hà Thành. Làm sao? Nhìn thấy Tống Nhiên trở về, Lý Phượng sáu người đều có chút nóng bỏng nhìn hắn. Tống Nhiên trầm giọng nói. Tổng cộng có ba cái võ thánh, hai cái võ thánh trung kỳ, một người võ thánh sơ kỳ. Lại có ba cái. Mọi người ánh mắt càng thêm cực nóng. Nếu như có thể đem này ba đại lực ngưu ma tộc võ thánh giết chết, đang ngồi mỗi người đều trốn không thoát một nhất đẳng công. Thống lĩnh nhanh dẫn chúng ta qua đi trực tiếp giết ba người kia võ thánh. Tống Cửu Hà có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Tống Nhiên vung vung tay. Không vội. Bọn họ ở nơi đó trong thời gian ngắn sẽ không chạy. Chúng ta một khi hành động, liền muốn làm được một đòn tất bên trong. Không phải vậy. Bọn họ có cảnh giác muốn lại diệt sạch bọn họ liền không tốt. Ta là như vậy kế hoạch. Nghe xong Tống Nhiên kế hoạch, sáu người đều lộ ra khâm phục vẻ. Đại lực ngưu ma tộc Huyết Hà trong doanh. Huyết Uyên. Đầu rồng. Ngưu Hương phân biệt ngồi xếp bằng ở một tòa lều vải ở trong. Toàn thân khí tức thu lại. Coi như ngang nhau võ giả đều rất khó cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Quân doanh ở ngoài. Bóng người liên tục lấp lóe mấy lần, bỗng dưng có thêm bảy người. Tống lão nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ham chiến. Tống Nhiên thấp giọng căn dặn Tống Cửu Hà. Được. Tống Cửu Hà gật gù trong mắt nhưng né qua vẻ hưng phấn. Đi. Tống Nhiên nắm lấy cánh tay của hắn trực tiếp na di đến vạn phu trường trong doanh trướng. Đời mới vạn phu trường cũng không có ngủ, vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, nhất thời biết thích khách đến rồi. Chết. Không chờ hắn mở miệng. Tống Cửu Hà liền lắc mình đi tới bên cạnh hắn. Trong tay rơi vào đầu hắn trên. Đầu của đối phương liền như đồng dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến. Ở Tống Cửu Hà động thủ thì Tống Nhiên nhưng biến mất ở trong doanh trướng. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở phủ cận trong doanh trướng ba vị đại lực ngưu ma tộc võ thánh trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang va vào vạn phu trường trong doanh trướng. Đúng dịp thấy tên kia vạn phu trường bị Tống Cửu Hà đập nát đầu. Lớn mật nhân tộc thích khách nhận lấy cái chết. Không được. Tống Cửu Hà đột nhiên biến sắc, đánh vỡ lều trại thất kinh bay trốn mà đi. Nhân tộc thích khách trốn chỗ nào? Ba tên đại lực ngưu ma tộc võ thánh đều có chút hưng phấn. Không nghĩ tới vừa tới liền đụng tới nhân tộc thích khách. Một khi đem người này tộc thích khách giết chết hoặc là bắt được, liền có thể hoàn thành chín hoàng tử nhiệm vụ. Võ thánh tốc độ cực nhanh. Một trốn ba truy, rất nhanh sẽ thoát ly quân doanh. Nhân tộc thích khách, đứng lại cho ta đi. Đầu rồng chợt quát một tiếng. Nhất quyền đánh về Tống Cửu Hà hậu bối. Mà Huyết Uyên cùng Ngưu Hương thì lại ra tốc từ hai bên lao ra. Chỉ cần người kia tộc thích khách thoáng bị nghẹp, bọn họ liền có thể vòng tới phía trước ngăn trở đường đi của hắn. Cảm nhận được phía sau quyền kình. Kẻ loài người kia thích khách chợt xoay người. Liên tục nổ ra mấy quyền. hắn tuy rằng chặn lại rồi đầu rồng đánh lén, nhưng tốc độ nhưng bởi vậy bị nghẹt, bị Ngưu Vương cùng Huyết Uyên ngăn cản đường đi. Nhân tộc thích khách, ngươi đã trốn không thoát, không bằng bó tay chịu trói hay là còn có một chút hy vọng sống. Đầu rồng hí ngược nói rằng, lão phu thà chết không hàng cùng các ngươi liều mạng. Ầm, nhân tộc thích khách cả người khí thế tăng vọt. Thấy thế, đầu rồng ba sắc mặt người đột nhiên biến đổi, biết đối phương sử dụng bí pháp, dự định liều mạng. Liền bọn họ hết sức ăn ý hướng về người kia tộc thích khách xung phong mà đi. Rầm rầm rầm rầm, nhân tộc thích khách liên tục cùng đầu rồng ba người liều mạng mấy chiêu. Ba người bọn họ bị đẩy lui, nhưng này nhân tộc thích khách nhưng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Không muốn cùng hắn liều mạng, hắn đã bị thương. Bí pháp thời gian có hạn, chỉ cần chúng ta nhốt lại hắn, chờ bí pháp thời gian vừa quá, chúng ta muốn cầm muốn giết còn không phải dễ như trở bàn tay. Đầu rồng cao giọng hô, một là nhắc nhở đồng bạn, hai là cho người kia tộc thích khách chế tạo áp lực. Liền ở sau đó, ba tên đại lực ngưu ma tộc võ thánh liền không ngừng quay chung quanh nhân tộc thích khách du đấu. Theo thời gian quá khứ, người kia tộc giờ khắc này khí tức càng ngày suy nhược. Thấy thế, đầu rồng ba người trên mặt đều hiện lên ý cười. Lại quá nửa khắc đồng hồ, người kia tộc giờ khắc này khí tức đã so với sử dụng bí pháp trước còn muốn suy yếu. Thời cơ đến, chúng ta liên thủ bắt hắn. Đầu rồng lần thứ hai quát lên. Liền ba người tốc độ đột ngột tăng, đồng thời hướng về nhân tộc thích khách xung phong mà đi. Cà cà, đang lúc này, người kia tộc thích khách phát sinh một tiếng rượu gì khó nghe tiếng cười. Chẳng biết vì sao, nghe được tiếng cười của hắn, đầu rồng có chút bất an. Đang lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện năm bóng người. Năm người này ảnh tựa như tia chớp lượt đến, hướng đầu rồng ba người phát động công kích. Không tốt, đây là một cảm bẫy, mau lui lại. Đầu rồng cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao lại cảm thấy bất an. Muốn chạy không cửa. Tên kia nhân tộc thích khách khí tức lại một lần tăng vọt, thậm chí so với sử dụng bí pháp thì mạnh hơn mấy thành. Nhìn thấy này mà, ba tên đại lực ngưu ma tộc võ thánh đều tỉnh ngộ lại. Người này tộc thích khách che giấu tu vi. Hắn căn bản không phải võ thánh trung kỳ, mà là võ thánh hậu kỳ. Chết đi cho ta. Ra vẻ nhân tộc thích khách Tống Cửu Hà giữ tợn nở nụ cười, liền toàn lực đánh về phía Ngưu Hương. Bị đè lên đánh như thế cửu, tuy rằng có diễn kịch thành phần ở, hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ầm, chỉ có võ thánh sơ kỳ Ngưu Hương trực tiếp bị Tống Cửu Hà đánh bay. Xì xì, một vòng ánh đao lướt qua, nhưng là vừa vặn nắm chắc thời cơ mạnh ly một đao đem Ngưu Hương đầu cho chém đi. Cho tới đầu rồng cùng Huyết Uyên thì lại phân biệt bị hai người cuốn lấy. Tốc chiến tốc thắng. Tống Nhiên thanh âm vang lên. Mạnh ly nhanh chóng đem Ngưu Hương thi thể thu hồi, sau đó đánh về phía Huyết Uyên gia nhập Lý Phượng cùng Đồ Thế Hùng chiến đoàn. Mà Tống Cửu Hà thì lại đánh về phía Hàn Cô cùng Hùng Thiên Phách chiến đoàn. Nửa khắc đồng hồ hậu, ở Tống Cửu Hà, Hàn Cô, Hùng Thiên Phách vây công dưới đầu rồng bị giết. Giết chết đầu rồng hậu, bọn họ không nói hai lời, lại gia nhập một cái khác chiến đoàn. Sáu cái võ thánh vây giết một, không tới ba cái hô hấp, Huyết Uyên cũng bị giết chết. Chính văn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện đào vận thần giới, chương 0704. Vì điểm đánh viện binh, làm đem đại lực ngưu ma tộc ba cái võ thánh giết chết. Tống Cửu Hà sáu người đều cảm thấy vô cùng kích động. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khâm phục Tống Nhiên. Nếu như không phải hắn mưu tính thỏa đáng, bọn họ không hẳn có thể diệt sạch này ba cái võ thánh. Dù sao võ thánh muốn chạy trốn chạy, vẫn là rất khó giữ bọn họ lại. Đi thôi, chúng ta trở lại. Tống Nhiên đi tới, mặt mỉm cười nói. Thống lĩnh, có muốn hay không chúng ta đi đem đại lực ngưu ma tộc cái kia vạn người doanh cho diệt. Bằng vào chúng ta sáu người thực lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Cửu Hà mắt lộ ra hung quang nói. Không cần, giữ lại bọn họ so với diệt bọn hắn được. Tống Nhiên ý tứ sâu xa cười cười. Đây là vì sao? Tống Cửu Hà cảm thấy vô cùng không rõ. Sau này ngươi liền rõ ràng. Tống Nhiên không có giải thích mà là chia làm ba lần, mỗi lần mang theo hai người Nazi trở về huyết hà bờ bên kia. Tiểu Lý, ngươi cùng thống lĩnh tiếp xúc lâu nhất, có biết hay không thống lĩnh là ý gì? Trở lại huyết hà thành, Tống Cửu Hà vẫn không nghĩ rõ ràng Tống Nhiên buông tha đại lực ngưu ma tộc huyết hà doanh dụng ý. Lý Phượng giải thích, giữ lại cái kia quân doanh, có thể hấp dẫn đế sát vũ tiếp tục phái người đến. Đồng thời, mới tới người cũng sẽ dừng lại ở quân doanh bốn phía. Nếu như ngươi đem cái kia quân doanh cho diệt, đế sát vũ còn sẽ phái người đến mà. Coi như phái người đến, thống lĩnh đi nơi nào tìm người? Không tìm được người, ngươi sao vậy lập công? Nếu như đổi làm Tống Nhiên để giải thích, vậy cũng chỉ có bốn chữ: vì điểm đánh viện binh. Nghe được Lý Phượng giải thích, Tống Cửu Hà không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, thở dài nói. Thống lĩnh quả nhiên mưu tính sâu xa, trí tuệ của hắn không phải chúng ta có thể so sánh. Lý Phượng cười cười. Vũ lực mạnh mẽ cũng không phải thật sự là mạnh mẽ, trí tuệ mạnh mẽ mới là mạnh mẽ. Không sai, xác thực là như thế một cách đạo lý. Tống Cửu Hà rất tán thành gật gù, trong lòng đối với Tống Nhiên là hoàn toàn chịu phục, càng mang theo vài phần khâm phục. Cùng Tống Cửu Hà hàn huyên một lúc, Tống Nhiên liền đem Lý Phượng cho chiêu quá khứ. Thống lĩnh, ngươi có cái gì dặn dò? Tống Nhiên đạo, lần hành động này ngươi hướng đi thống suất báo cáo đi, ta liền không đi. Tại sao? Ngươi đến liền được rồi, ta đi về nghỉ trước. Ném câu nói tiếp theo, Tống Nhiên liền rời đi thích khách doanh trụ sở, trở lại cái kia tòa đại viện tử. Đối với này, Lý Phượng nhưng là có chút không rõ. Giết đại lực ngưu ma tộc ba cái võ thánh đây là bao lớn công lao. Tại sao thống lĩnh không muốn tự mình đi hướng về thống suất báo cáo đây? Kỳ thực Tống Nhiên không đi báo cáo là lo lắng Lôi Cửu Minh lần thứ hai tính toán hắn. Nửa khắc đồng hồ hậu, thống suất phủ. Tiểu tử ngươi không ở thích khách doanh đợi, sao vậy lại chạy đến ta chỗ này đến rồi? Nhìn Lý Phượng, Lôi Cửu Minh cười mắng. Nếu thống suất không muốn nhìn thấy thuộc hạ, cái kia thuộc hạ liền trở về đi. Lý Phượng cố ý giả ra phiền muộn dáng dấp đi ra ngoài. Trở về. Lôi Cửu Minh tức giận lần thứ hai mắng. Có chuyện liền nói, liền thí liền thả, đừng ở bản soái nơi này khoe khoang ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Khà khà. Lý Phượng cười đắc ý cười. Thống suất, đêm nay chúng ta thích khách doanh lần đầu điều động, ngươi đoán chiến công làm sao? Các ngươi sẽ không là đem đối diện huyết hà doanh cho bưng chứ? Đương nhiên không phải. Lý Phượng càng thêm đắc ý. Vậy các ngươi đạt được cái gì chiến công? Lôi Cửu Minh hỏi lần nữa. Nhưng là cố ý phối hợp Lý Phượng. Bởi vì hắn biết, tiểu tử này yêu khoe khoang tật xấu lại phạm vào. Thầm nói, nếu như ngươi đạt được chiến công để ta thỏa mãn cũng thôi. Không phải vậy, nhất định phải trì tên tiểu tử này khoe khoang chi tội. Ngươi đoán xem. Lý Phượng lại nói, ầm. Lôi Cửu Minh một cái tát vỗ lên bàn, chừng mắt mắt sọc quát lớn đạo. Tiểu Lý, ngươi còn dám khoe khoang có được hay không, bản soái tự mình đem ngươi ném đi. Thấy thế, Lý Phượng biết quá mức, vội vàng nói. Thống suất, chúng ta đêm nay thích khách doanh toàn quân điều động, giết chết ba cái võ thánh, hai cái võ thánh trung kỳ, một người võ thánh sơ kỳ. Cái gì? Các ngươi giết ba cái võ thánh? Lôi Cửu Minh khoát nhiên đứng dậy, biểu hiện có vẻ cực kỳ quái lạ cùng khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Lý Phượng đem huyết uyên, đầu rồng, ngưu hương thi thể từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra thả trên mặt đất. Thống suất xin mời xem qua. Lôi Cửu Minh tiến lên một trận kiểm tra, liền xác định, này ba bộ thi thể xác thực là đại lực ngưu ma tộc võ thánh. Sau đó liền không nhịn được vỗ tay đảo. Tốt, không nghĩ tới các ngươi thích khách doanh vừa thành lập, liền lập xuống lớn như vậy công. Khà khà, này nhờ có thống lĩnh chúng ta mưu tính. Lý Phượng cười nói. Ồ, nghe Lý Phượng nhấc lên Tống Nhiên, Lôi Cửu Minh có chút kỳ quái. Tiểu tử kia sao vậy không hướng ta báo cáo? Thống lĩnh hơi mệt chút đi về nghỉ, để thuộc hạ hướng ngài báo cáo. Lý Phượng hồi đáp. Mệt mỏi. Lôi Cửu Minh cười gằn. Khẳng định là tiểu tử kia nhìn thấu lão tử tính toán. Không dám trở lại. Sợ lão tử lại tính toán hắn. Tiểu tử này quả thực so với hầu tử còn tinh. Muốn đem hắn ở lại huyết hà trên chiến trường sợ là không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn đáy lòng lại không nhịn được sinh ra một luồng tiếc nuối khổng lồ. Chờ Lý Phượng rời đi hậu, Lôi Cửu Minh liền viết một phong mật bảo đảm kịch liệt đưa tới quân cơ doanh. Không tới thời gian một tháng, huyết hà chiến trường trước trước hậu hậu giết chết ma tộc 4 cái võ thánh. Chỉ bằng điểm ấy, huyết hà chiến trường ở 7 cái bên trong chiến trường liền muốn đỗ trạng nguyên. Huống chi, Hoàng Lương tiểu tử kia sáng tạo 3 bộ trận pháp đã ở trong quân đại lực mở rộng. Một khi chờ hết thảy binh sĩ học được, sẽ cùng ma tộc khai chiến. Nhất thời, Lôi Cửu Minh ngược lại có chút chờ đợi, ma tộc có thể mau chóng phái đại quân đến tấn công huyết hà chiến trường. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, quân cơ doanh đâm nhau khách doanh tưởng thưởng đã phát xuống đến. Đầu tiên, thích khách doanh mỗi tên thành viên thu được nhất đẳng quân công một lần. Thứ yếu, mỗi người thu được bạch ngân 3 triệu lượng. Trừ ngoài ra, mỗi người đều thu được một cái cửu phẩm linh khải. Bởi vì Tống Nhiên không thuộc về huyết hà chiến trường, không cách nào khen thưởng quân công. Nhưng quân cơ doanh cũng không có bạc đãi hắn, ban cho hắn miễn tử khiến một mặt. Có cái này miễn tử khiến coi như hắn phạm vào thao thiên tội lớn, quân cơ doanh cũng sẽ ra mặt bảo đảm hắn một lần. Thứ yếu, lại khen thưởng bạch ngân 5 triệu lượng. Cửu phẩm linh khí 2 cái, đan dược 1 số. Quân công, linh khí, bạc đều là thứ tốt. Bởi vậy, Lý Phượng, Tống Cửu Hà, Đồ Thế Hùng 6 người đều nhạt hỏng rồi. Đặc biệt là Lý Phượng cùng Mạnh Ly. Bọn hắn hôm nay đã có 2 cái nhất đẳng quân công. Nếu như lại lập cái kế tiếp nhất đẳng công, bọn họ liền có tư cách thăng chức vì là phó thống soái. Sau đó chờ thống suất lui ra, bọn họ cũng có thể dựa vào quân công ưu thế tiếp nhận thống suất chức vụ. Cái kia ở trong quân tiền đồ có thể nói là hoàn toàn sáng rực. Vì thế, Lý Phượng cùng Mạnh Ly ở trong thành tiểu lâu, mời tiệc Tống Nhiên cùng thích khách doanh một đám đồng liêu. Món ăn là tốt nhất, tiểu cũng là quý nhất. Một trận hạ xuống tiêu tốn bạc đạt đến 50.000 hay, nhưng hai người nhưng không có chút nào đau lòng. Trong bữa tiệc, thích khách doanh mỗi cái thành viên đều chân tâm hướng về Tống Nhiên chúc rượu. Cũng cho thấy trung tâm. Sau này bọn họ chính là dưới tay hắn binh. Tuyệt đối chỉ cách nào đánh cách nào. Đối với này, Tống Nhiên vẫn có chút đắc ý. Hắn mới tông sư sơ kỳ, nhưng có thể để 6 cái võ thánh đối với hắn như vậy chịu phục. Thí vấn thiên hạ có cách nào tông sư có thể làm được. Huyết hà thành bên này đang ăn mừng. Đại lực ngưu ma tộc 9 hoàng tử nhưng đang đại phát tính khí. Đầy đủ tổn hại 4 cái võ thánh. Nếu như bị hắn những kia cái huyên trưởng biết, còn không biết sẽ làm sao đả kích hắn cười nhạo hắn. Hắn ở bên trong cung điện đi tới đi lui, suy tư đánh vỡ khốn cuộc biện pháp. Nếu như tiếp tục phái người tới, e sợ cũng vô dụng. Trái lại có thể bị lần thứ 2 ám sát. Có thể đánh vỡ trận này khốn cuộc biện pháp, chính là phát động một hồi loại cỡ lớn chiến tranh, cũng đạt được thắng lợi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0705. Chơi tàn bọn họ. Huyết hà trên chiến trường. Một tòa trong doanh trướng, Hiên Viên Lăng Thiên chính nghe hắn thu xếp ở huyết hà trong thành cơ sở ngầm báo cáo. Nghe xong báo cáo, hắn phất tay đem cơ sở ngầm quát lui. Trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Khoảng thời gian này, hắn vẫn mang theo đặc biệt tuần tra 2 đội ở trên chiến trường lắc lư. Nhưng đại lực ngưu ma tộc nhưng không cho hắn kiếm lời điểm cơ hội. Lại một điều không lén qua lại đây. Điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, hắn ở chiến trường uống phong Hoàng Lương khô. Thân là đối thủ của hắn Hoàng Lương nhưng ở trong thành tiêu diêu tự tại. Lẽ nào hắn liền cho rằng thắng định ta? Có thể tên kia điểm một mực lại cao hơn hắn hơn 2.000. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ một biện pháp vượt qua hắn điểm. chỉ là nhìn cái kia bôn đằng chảy xuôi không ngừng huyết hà, hắn liền cảm thấy cực kỳ khổ não. Thực sự không nghĩ tới biện pháp, hắn thẳng thắn đem hắn bốn cái tâm phúc cho chiêu vào. Một phen thương nghị, một tên trong đó tâm phúc đưa ra, có thể đi thu được mấy con loài chim linh thú. Sau đó đi đến huyết hà bờ bên kia đánh lén ngưu ma tộc lính tuần tra. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng Thiên không khỏi mắt trừ sáng ngời, này không hẳn không phải cách biện pháp. Liền, hắn quyết định đem tên kia tâm phúc phái về Thánh Vũ học viện, nghĩ biện pháp làm mấy con loài chim linh thú lại đây. Đêm khuya, Tống Nhiên từ tiểu lâu trở lại trú binh sân hậu không lâu, Duân Chính Dương gõ cửa đi vào. Hoàng sư để chúng ta khi nào mới có thể xuất chiến? Sao vậy, không kịp đợi? Tống Nhiên cười hỏi. Duân Chính Dương đạo. Đúng đấy, chủ yếu là những binh lính khác, bọn họ bạc đều hoa đến gần đủ rồi, đều muốn xuất chiến tránh bạc. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn Duân Chính Dương đạo. Duân sư huynh, ta lời nói thật nói với ngươi đi. Coi như đi tới trên chiến trường cũng vô dụng. Căn bản cũng không có đại lực ngưu ma lén qua lại đây. Tại sao? Duân Chính Dương không hiểu nói. Tống Nhiên giải thích. Bởi vì huyết hà bờ bên kia ngưu ma vạn người doanh vạn phu trường đã bị đâm giết chết ba cái. Toàn bộ ngưu ma doanh đều là hò hét loạn lên. Vì lẽ đó, gần đây bên trong đều sẽ không có đại lực ngưu ma lại đây. Ngươi sao vậy biết? Duân Chính Dương một mặt kinh ngạc. Ngược lại thoại đều nói đến chỗ này, Tống Nhiên cũng không có tiếp tục ẩn giấu. Trước hai cách là bị ta giết, người thứ ba nhưng là một vị võ thánh tiền bối giết. Duân Chính Dương đầy mặt khiếp sợ. Ngươi giết một đại lực ngưu ma vạn phu trường chí ít là đại cấp bậc tông sư, ngươi giết đến. Tống Nhiên cười không nói. Nếu như không sử dụng không gian đình trệ, hắn lẽ ra có thể giết chết một đại tông sư sơ kỳ. Sức chiến đấu cùng đại tông sư trung kỳ tương đương. Nếu như muốn cùng đại tông sư hậu kỳ chống đỡ thì có chút không đủ. Nhưng sử dụng không gian đình trệ, hắn nhưng có thể đồng thời dây đi mấy đại tông sư hậu kỳ. Thật là ngươi giết. Tống Nhiên rốt cuộc gật gù. Duân Chính Dương vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn cùng Tống Nhiên sư ra đồng môn. Nhưng hiện tại, hắn cùng Tống Nhiên chênh lệch nhưng càng lúc càng lớn. Đặc biệt là hiện tại, nghe được hắn liền đại lực ngưu ma tộc vạn phu trường đều có thể ám sát, càng làm cho hắn cảm giác người sư đệ này hắn chỉ có thể ngước nhìn. Tống Nhiên có thể cảm nhận được Duân Chính Dương tâm thái biến hóa, âm thầm lắc đầu một cái, nói rằng chuyện này ngươi có thể và những người khác nói một chút, nhưng không muốn truyền ra ngoài. Còn có, ngươi có thể nói cho đại gia, không tốn thời gian dài sẽ có một trận đại chiến. Đại gia trước tiên để tâm huấn luyện, đem ba cái chiến trận luyện được càng quen càng tốt. Duân Chính Dương gật gù. Hừm, tốt, ta sẽ đem ngươi hướng về đại gia truyền đạt. Chờ Duân Chính Dương rời đi, Tống Nhiên lại bắt đầu phỏng đoán đến từ Đại Long Kiếm Tôn kiếm pháp bút ký. Ngày kế, Hiên Viên Lăng Thiên xuất lính đặc biệt tuần tra hai đội cũng trở về thành. Chiếm được tin tức này, Tống Nhiên cũng không có để ở trong lòng. Ở Hiên Viên Lăng Thiên xem ra, hắn thu được điểm nên chỉ có 4.000 khoảng chừng. Trái phải. Nhưng trên thực tế, ở giết đi 4 cái đại cấp bậc tông sư, cùng với mấy thiên phu trưởng cấp bậc đại lực ngưu ma tộc hậu, hắn điểm đã tiếp cận 50.000. Vì lẽ đó, Hiên Viên Lăng Thiên muốn vượt qua hắn rất khó. Thời gian thoáng qua liền quá khứ 3 ngày. Này 3 ngày Tống Nhiên ngoại trừ tu luyện ở ngoài vẫn đang len lén dò xét huyết hà bờ bên kia quân doanh. Cửu hoàng tử đế sát vũ không có lại phái tân vạn phu trường đến, cũng không có phái lại phái võ thánh đến. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng ở ngày thứ tư buổi tối hắn lại phát hiện huyết hà bờ bên kia lại tới nữa rồi hai chi ngưu ma tộc vạn người doanh. Lẽ nào cái kia cửu hoàng tử muốn phát động một hồi loại cỡ lớn chiến tranh? Ngày thứ năm buổi tối, Tống Nhiên lại tham phát hiện lại tới nữa rồi ba chi vạn người doanh, làm cho đại lực ngưu ma tộc binh sĩ tổng số tiếp cận 60.000. Bóng người loáng một cái, hắn liền rời đi. cũng đi thẳng tới thích khách doanh trụ sở, cũng để Lưu Thủ Đồ Thế Hùng truyền lệnh để những người khác người đến thấy hắn. Không tới nửa khắc đồng hồ, thích khách doanh 6 tên thành viên toàn bộ tập hợp. Thống lĩnh có phải là lại có tân nhiệm vụ ám sát? Tống Cửu Hà có chút kích động đạo. Khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn trải qua tương đương tiêu sái. Bởi vì quân cơ doanh phát xuống mấy triệu lượng bạc. Cảnh này khiến hắn trở nên giàu nước đố đổ vách lên. Mỗi ngày buổi tối cũng phải đi đến thăm trong thành Thanh Lâu. Hơn nữa mỗi lần chỉ ngủ giá cả quý nhất đầu bảng. Tống Nhiên gật gù. Quá tốt rồi, lần này bờ bên kia đến rồi mấy cái võ thánh. 6 tên võ thánh mắt trừ đều lượng lên. Chúng ta lần này ám sát đối tượng không phải võ thánh. Tống Nhiên nói. A, không phải võ thánh. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Không để ý đến bọn họ tâm thái biến hóa, Tống Nhiên tiếp tục nói. Huyết Hà bờ bên kia đã tăng binh 50.000. Ở sau đó một quãng thời gian, nên có càng nhiều đại lực ngưu ma tộc quân đội đến. Thân là khống chế 10 vạn tuần tra quân thống lĩnh Lý Phượng đối với phương diện này cực kỳ mẫn cảm, bật thốt lên. Lẽ nào đế sát vũ muốn thúc đẩy một lần loại cỡ lớn chiến tranh? Nên không sai được. Tống Nhiên gật gù. Không được, ta đến đem tin tức này hướng về thống suất báo cáo. Đang khi nói chuyện, Lý Phượng liền muốn đi ra ngoài. Lý đại ca không nên gấp. Phải đợi đế sát vũ tập hợp binh mã chí ít còn phải nửa tháng. Vì lẽ đó, không cần phải gấp gáp hướng về thống suất báo cáo. Tống Nhiên nhắc nhở. Nghe vậy, Lý Phượng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Thật không tiện thống lĩnh, là ta quá mức sốt ruột. Không có chuyện gì. Tống Nhiên vung vung tay, ánh mắt đảo qua mọi người. Tuy rằng không có võ thánh, nhưng chúng ta nhiều ám sát một ít đại lực ngưu ma tộc đại tông sư, cũng sẽ thu được không nhỏ công lao. Không sai. Tống Nhiên thất vọng, tâm tình lại bị điều chuyển động. Rất nhanh, mọi người liền đâm nhau giết đại lực ngưu ma tộc vạn phu trường kế hoạch đạt thành nhất trí. Liền Tống Nhiên trực tiếp mang theo bọn họ đi tới huyết hà bờ bên kia. Ngoại trừ trước suýt chút nữa bị Tống Nhiên bọn họ chơi tàn vạn người trong doanh. Cái khác ngũ chi vạn nhất người trong doanh tổng cộng có 6 tên đại cấp bậc tông sư đại lực ngưu ma tộc. Tống Nhiên thanh âm trầm thấp vang lên. Đợi lát nữa, ta sẽ đem các ngươi phân biệt đưa vào 5 tòa quân doanh. Sau đó các ngươi trước tiên tạm thời ẩn núp đi. Chờ đến ta mệnh lệnh sẽ hành động lại. Được. 6 người đều gật gù tỏ ra hiểu rõ. Tiếp đó, Tống Nhiên đem 6 người phân biệt đưa vào đến 5 tòa quân doanh. Sau đó cho bọn họ chỉ rõ vạn phu trường. Cùng với 10 tên thiên phu trưởng liều trại. Hắn cuối cùng đưa người là Lý Phượng. Sau đó hắn trực tiếp nói với Lý Phượng. Lý đại ca, 10 cái hô hấp hậu ngươi đồng thủ. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại na di đến mặt khác một tòa vạn người doanh nói với Đồ Thế Hùng. Để hắn 9 cái hô hấp đồng thủ. Tiếp đó, hắn lại phân biệt Nazi 3 lần báo cho bọn họ không giống đồng thủ thời gian. Rốt cục, lấy Lý Phượng vì là chuẩn 10 cái hô hấp hậu, 6 tên võ thánh đồng thời trùng trong bóng tối lao ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0706. Dám lại cho ta 10 cái võ thánh à? Một tòa vạn phu trường trong doanh trướng, một tên vạn phu trường chính đang miệng lớn nhậu nhẹt. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai? Tiếng nói của hắn tắc nghẽn mà tới, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Tiện tay vung lên. Lý Phượng đem tên này vạn phu trường thi thể thu vào chữ vật linh giới. Sau đó cứ dựa theo Tống Nhiên chỉ điểm nhằm phía đệ nhị tòa lều trại. Đó là một thiên phu trường lều trại. Võ thánh tốc độ cực nhanh. Hô hấp. Hắn liền từ vạn phu trường lều trại xông vào người thiên phu trưởng kia lều trại. Chết đi. Trường kiếm tùy ý mà ra. Người thiên phu trưởng kia đầu lâu liền bay tới không trung. Sau đó lại bị Lý Phượng thu vào chữ vật linh giới. Mặt khác 5 người ám sát cũng phi thường thuận lợi. Tống Cửu Hà ở 6 người bên trong tu là tối cao. Tốc độ nhanh nhất. Bởi vậy, ở Lý Phượng giết chết 2 người thời điểm, hắn đã giết chết 1 vạn phu trường cùng 3 cái thiên phu trường. Đêm tối như mực, giết chóc ở không hề có một tiếng động tiến hành. Đảo mắt liền quá khứ 15 hô hấp. Bí mật quan sát tình cảnh này, Tống Nhiên phát hiện 6 tên võ thánh đều hoàn thành nhiệm vụ, giết chết 5 tòa quân doanh vạn phu trường cùng hết thảy thiên phu trường. Nhưng giết chóc nhưng không có đình chỉ. Bọn họ ở giết đi thiên phu trường hậu, liền bắt đầu đối với phổ thông ngưu ma tộc binh sĩ ra tay. Mỗi chết một đại lực ngưu ma tộc binh lính, liền có thể khiến người ta tộc binh sĩ thiếu chết một. Rốt cục ở nửa khắc đồng hồ hậu, âm thầm tiến hành giết chóc đồ thế hùng bị phát hiện tung tích. Lượng lớn đại lực ngưu ma tộc binh sĩ từ trong doanh trứng lao ra, hướng về hắn giết đi. Ma bọn nhãi đến hay lắm. Đồ thế hùng quát lớn, song quyền liên hoàn đập ra. Ầm ầm, hai cỗ dòng lũ từ hắn nắm đấm bên trong dâng lên mà ra. Bao phủ. Có hơn 300 tên đại lực ngưu ma tộc binh sĩ bị cuốn vào trong đó cắn giết đến nát tan. Thật hung tàn. Thấy cảnh này Tống Nhiên thầm khen. Cho dù bại lộ thân hình, Đồ Thế Hùng càng ngày càng không kiêng dè gì. Bước dài trước, song quyền không ngừng đảo ra. Mỗi một quyền chí ít có thể mười mấy tên đại lực ngưu ma tộc sinh mệnh. Không tới một phút thì có hơn 1.000 đại lực ngưu ma tộc bị chết ở hắn nắm đấm bên dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia thủ giết người ca. Nam Nhi làm giết người không lưu tình. Thiên Thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong. Tích có thích khách minh, nghĩa khí trùng hứa. Trên hồng tức giết người, thân so với hồng mao khinh. Giết một là vì là tội, đồ vạn là vì là hùng. Đồ đến 9 triệu tức là hùng bên trong hùng. Trong nháy mắt, Đồ Thế Hùng đã giết chết gần 2.000 đại lực ngưu ma tộc binh sĩ. Cũng không còn một người lính dám xông về phía trước. Dồn dập ném xuống vũ khí hướng về cùng Đồ Thế Hùng hướng ngược lại bỏ chạy. Ha ha, một đám ma nhãi con trốn đi đâu? Đồ Thế Hùng nhưng là giết nổi quạo. Thân hình loáng một cái, liền đến giữa không trung. Hắn hai mắt sáng sủa cực kỳ, như đồng có ẩn chứa thần quang. Song quyền của hắn lần thứ hai tùy ý mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Từng đạo quyền kình hướng về bốn phương tám hướng đánh giết mà đi. Phát sinh từng trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Trong khoảnh khắc, chạy trốn hơn 1.000 tên đại lực ngưu ma tộc binh sĩ sẽ chết ở hắn quyền kình bên dưới. Một bên khác, Lý Phượng phương thức chiến đấu cùng Đồ Thế Hùng không giống nhau. Hắn phảng phất một u linh, nhanh chóng đi khắp với từng bầy đại lực ngưu ma tộc binh sĩ. Trong lúc đó, kiếm trong tay không ngừng chống đỡ ra. Sau đó thì có đại lực ngưu ma tộc binh lính không ngừng ngã xuống, làm cho hắn đi ngang qua địa phương hình thành một cái do ngưu ma tộc thi thể lát thành con đường. Lại nói Tống Cửu Hà, lão này tu vi đã đạt đến võ thánh hậu kỳ, vũ khí của hắn là một thanh trường thương. Tuy rằng chuôi này trường thương không phải cửu phẩm linh khí, nhưng cũng phát huy ra cửu phẩm linh khí uy năng. Thương tàn ảnh không ngừng né qua. Từng cái đại lực ngưu ma tộc binh sĩ đầu lâu trên không ngừng xuất hiện lỗ máu. Cà cà, trong miệng hắn không ngừng phát sinh cười quái dị. Rơi vào những đại lực ngưu đó ma tộc binh sĩ trong tay, cảm giác đặc biệt làm người ta sợ hãi. Tiểu nửa khắc đồng hồ hậu, chết ở hắn thương dưới đại lực ngưu ma tộc binh sĩ liền không thấp hơn 3.000. Lại nói Hùng Thiên Phách, người này phương thức chiến đấu có chút biến thái. Hắn nhanh chóng đi khắp với đại lực ngưu ma binh sĩ quần bên trong. Chỗ đi qua, binh sĩ dồn dập ngã xuống mà ra. Mà rơi trên mặt đất binh lính theo sát liền mất đi sinh mệnh. Xì xì. Một đại lực ngưu ma tộc bách phu trưởng bị hắn tóm lấy một cái chân một cái tay, dùng sức xé một cái, thân thể của đối phương liền vỡ vụn ra đến, lượng lớn tiên huyết trút xuống, rơi vào Hùng Thiên Phách trên người, đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Đồng dạng nửa khắc đồng hồ, chết ở trên tay hắn ngưu ma tộc binh sĩ không xuống 3.000, bị hắn xé xác ngưu ma tộc cũng không xuống 50. Lần lượt tiên huyết chút xuống ở trên người hắn, làm cho cả người hắn tỏa ra cực kỳ dày đặc mùi máu tanh. Mạnh Ly chiến đấu cũng cực kỳ cuồng bạo. hắn sử dụng chính là một thanh trường đao, lưới đao quá, đầu lâu tung bay. Muốn nói phương thức chiến đấu ưu nhã nhất còn phải nói Hàn Cô. Chỉ thấy nàng tiện tay vung lên, thì có hơn trăm đại lực ngưu ma tộc trở thành tượng băng, cũng nhanh chóng vỡ vụn ra đến, trở thành một khối khối khối băng. Đại khai sát giới nửa khắc đồng hồ, nơi nàng đi qua nhưng không có một giọt máu tươi. Trong bóng tối quan sát sáu người biểu diễn Tống Nghiêm nhưng là mở mang tầm mắt. Chẳng trách nhân tộc coi trọng như vậy võ thánh. Võ thánh sức chiến đấu thực sự thật đáng sợ. Một khi điên cuồng giết chóc lên, coi như vạn người cũng không ngăn nổi. Đương nhiên, sẽ không có võ thánh biết cái này ma làm. Đừng xem này sáu tên võ thánh đều giết đến cực sự thoải mái. Giết đến đại lực ngưu ma tộc binh lính thí thị niệu lưu. Đó là bọn họ trước tiên đem vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng cho ám sát. Làm cho này vạn tên lính không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Ngay cả như vậy, bọn họ chân khí trong cơ thể cũng là tiêu hao rất lớn. Liền như thế nửa khắc đồng hồ, bọn họ chân khí trong cơ thể đã tiêu hao mất 3/10. Nếu như không phải có Tống Nhiên ở, bọn họ bất cứ lúc nào có thể bước ra trở ra. Còn thật không dám như thế làm. Bởi vì thật chờ bọn hắn giết chết hết thảy ngưu ma tộc binh sĩ, một thân chân khí cũng đến đã tiêu hao thất thất bát bát. Lại quá nửa khắc đồng hồ, năm tòa quân doanh bị giết hết rồi. Đương nhiên, này không phải hết thảy đại lực ngưu ma tộc binh sĩ đều bị giết chết. Ngoại trừ có hai tên võ thánh vị trí quân doanh ở ngoài binh lính bị giết chết hơn 90%. Cái khác bốn tòa bị giết đi cũng là 7-8 ngàn. Còn lại nhưng là đều chạy trốn. Nên đi, Tống Nhiên hiện thân, phân biệt mang theo bọn họ Nazi đến huyết hà bờ bên kia. Có điều, ở hắn tóm lấy Hùng Thiên Phách cánh tay thì, nhưng là một mảnh trắng mịn, chờ thả ra hậu, nhưng là đầy tay vết máu. Không khỏi thầm nói, giết người liền giết người chứ, cần phải làm chính mình máu me khắp người, khẩu vị cũng quá nặng đi. Trở lại huyết hà thành, Tống Nhiên để năm người kia nghỉ ngơi. Hắn cùng Lý Phượng thì lại đi tới thống suất phủ báo cáo tình huống. Khi biết được Tống Nhiên mang theo thích khách doanh đem đại lực ngưu ma tộc ngũ chi quân doanh cho giết tàn, hắn không khỏi rất là khiếp sợ. Đám người kia cũng quá lớn mật đi. Có điều, càng nhiều chính là cao hứng. Nếu như nhân tộc chiến sĩ muốn giết chết như thế nhiều 40.000 khoảng chừng, trái phải đại lực ngưu ma tộc sợ là muốn hy sinh 4-5 vạn người. Ngươi đối với đế sát vũ đột nhiên tăng binh sao vậy xem? Lôi Cửu Minh nhìn Tống Nhiên hỏi. Nếu như ta không đoán sai, hắn muốn phát động một hồi loại cỡ lớn chiến tranh. Tống Nhiên một mặt chắc chắc nói. Lôi Cửu Minh gật gù. Cùng ta nghĩ gần như. Nhưng hắn lập tức chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi có biện pháp nào hay không đánh thắng cuộc chiến tranh này? Tống Nhiên biểu hiện ngưng trọng nói. Ngươi lại cho ta 10 cái võ thánh, ta có thể để cho ngươi không uổng một binh một tốt liền đánh thắng này trận đấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0707. Nói không chắc bọn họ chính trốn ở một nơi nào đó ngủ. Nghe được Tống Nhiên lại còn muốn hướng về hắn đòi hỏi 10 cái võ thánh, Lôi Cửu Minh không khỏi mở chừng hai mắt. Ngươi cho rằng võ thánh là rau cải trắng, 10 cái không cửa, nhiều nhất 2 cái. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt, nhưng là cái gì đều không có nói. Có thể không uổng một binh một tốt liền đánh thắng cuộc chiến tranh này. Lôi Cửu Minh là cực kỳ đồng ý. Chỉ là để hắn lại giao cho Tống Nhiên 10 cái võ thánh ngược lại có chút khó khăn. Dù sao huyết hà trên chiến trường thêm hắn cùng nhau, võ thánh tổng sản lượng cũng có điều mới 18 cái. Nếu như lại cho hắn 10 người, cái kia cả tòa huyết hà thành sẽ trở nên hết sức trống vắng. Một khi gặp phải cao thủ đột kích, nhất định sẽ giật gấu vá vai. Ở trong lòng hắn, huyết hà thành ít nhất đến có 6 cái võ thánh tòa chấn. Vì lẽ đó, hắn nhiều nhất có thể lại cho Tống Nhiên 6 cái võ thánh. Nhưng bởi vì tiểu tử này lũ sang kỳ tích, vì lẽ đó trong lòng hắn ôm ập ảo tưởng, mới đưa ra lại cho 2 cái. Nếu như 8 cái võ thánh có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, liền không thể tốt hơn. Chỉ là hắn đưa ra cho hai cái võ thánh hậu. Tiểu tử kia nhưng phát sinh một tiếng rượu gì ha ha thanh. Là đồng ý đây. Vẫn là không đồng ý. Thoáng suy tư, hắn cho rằng tiểu tử kia là không đồng ý. Liền hắn thăm dò đạo. Nếu không bản soái nhiều hơn nữa thêm một. Ngươi cũng khéo léo lượng ta a, ta dưới tay nhân thủ cũng không đủ a. Cái này ta có thể hiểu được. Tống Nhiên gật gù. Lôi Cửu Minh không khỏi trong lòng vui vẻ. Vậy ngươi là đáp ứng rồi? Không có. Tống Nhiên thẳng thắn hồi đáp. Ngạch. Lôi Cửu Minh biểu hiện hơi ngưng lại. Nếu không đáp ứng ngươi điểm cái gì đâu? Tiểu tiểu xíp đặt Lôi Cửu Minh một đạo. Tống Nhiên khá là hài lòng cười nói. Ta gật đầu là lý giải ngươi lời giải thích có điều, lý giải sắp xếp giải nguyên tắc quy nguyên tắc. Lôi Cửu Minh có loại thổ huyết kích động, vỗ bàn nói. Nhiều nhất bốn cái thêm một cái cũng không bỏ ra nổi. Thấy thế, Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra Lôi phu nhân sản xuất mật hoa tiểu nhấp một hớp. Biểu hiện cân nhắc nhìn Lôi Cửu Minh. Thống suất ta nghĩ ngươi lầm một chuyện. Đánh đuổi đại lực ngưu ma tộc đại quân tựa hồ cùng ta không lớn bao nhiêu quan hệ đi. Người này đây. Ngươi yêu cho liền cho. Không cho vậy cho dù. Ngài coi như ta lời nói mới rồi là lời nói đùa được rồi. Lời nói đùa. Lôi Cửu Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Trong lòng càng là một trận bị đè nén. Tiểu tử ngươi lại dám cho ta hất bàn. Này không phải ở thương nghị sao? Sao vậy nói liền hất bàn tiểu tử ngươi cũng quá không nói đi. Lôi Cửu Minh trong lòng đem Tống Nhiên mắng gần chết, nhưng cái khó xem trên mặt vẫn phải là bỏ ra vẻ tươi cười. Tiểu Hoàng đây là làm mà đây. Chúng ta không phải chính thương nhỉ sao? Nếu như bốn cái không được liền năm cái. Lần này tổng được chưa? Một bên Lý Phượng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Có điều nhìn thấy Lôi Cửu Minh ở Tống Nhiên trước mặt ăn quả đắng. Nhưng cảm thấy khá là thoải mái. Bỗng nhiên Tống Nhiên chậm rãi xoay người. Ai? Thời gian tương đối trễ. Đánh giết giết một buổi tối. Chúng ta cũng nên đi về nghỉ. Lý đại ca ngươi nói đúng hay không? Là cực. Lý Phượng gật đầu liên tục. Là cái rắm tiểu tử ngươi mù đúc kết cái gì cút ra ngoài cho ta. Không thể đối với Tống Nhiên phát hỏa đối diện Lý Phượng. Lôi Cửu Minh nhưng là không có chút nào khách khí. Khà khà thống suất chửi đến đúng thuộc hạ vậy thì cút đi. Lý Phượng không phản đối cười cợt, xoay người liền đi ra phía ngoài. Lý đại ca chờ chút, huynh để chúng ta hai người cùng đi. Tống Nhiên mở miệng nói. Đứng lại, đều đứng lại cho ta. Lôi Cửu Minh hô. Thống suất còn có cái gì dặn dò? Tống Nhiên cân nhắc nhìn hắn. Lôi Cửu Minh buồn bực phất phất tay. Được rồi. Lão tử cũng không cùng ngươi đấu trí. Ta nhiều nhất có thể lại cho ngươi 6 cái võ thánh. Hơn nhiều. Thật không bỏ ra nổi đến. 6 cái liền 6 cái đi. Thống suất đừng quên để cho bọn họ tới ta thích khách doanh đưa tin. Tống Nhiên cười hì hì nói. Hắn vừa nãy đưa ra 10 cái hoàn toàn là dở công phu sư tử ngoạm. Có thể được 6 cách đã phi thường thỏa mãn. Lôi Cửu Minh như đồng khu đuổi con rồi giống như lần thứ 2 phất tay. Cút nhanh lên, lão tử nhìn thấy ngươi đã nghĩ mắng người. Ha ha, vậy chúng ta liền xin cáo lui. Ngày kế, thích khách doanh lại nhiều 6 tên thành viên, 2 cái võ thánh hậu kỳ, 4 cái võ thánh trung kỳ. Đối với Tống Nhiên người tông sư này sơ kỳ thống lĩnh 6 tên người mới đều đặc biệt khách khí. Bởi vì trước khi tới, bọn họ đều nghe nói, ở cái này tiểu thống lĩnh dẫn sắt đi, thích khách doanh 6 cái thành viên đều thu được nhất đẳng quân tông, mà Lý Phượng cùng Mạnh Ly càng là thu được 2 cái nhất đẳng quân tông. Đồng thời tối hôm qua bọn họ lần thứ 2 hành động, lại chém đại lực ngưu ma tộc 5 cái vạn phu trưởng cùng với mấy chục thiên phu trưởng cùng với gần 40.000 đại lực ngưu ma tộc. Công lao này đã hướng về quân cơ doanh đăng báo. Tối hôm qua tham dự người ít nhất đều có thể thu được cái nhị đẳng quân tông đi. Nếu như số may, thu được cái nhất đẳng quân tông đều có khả năng. Người mà hai tộc tuy rằng tranh đấu nhiều năm, ở gần trong vòng 10 năm vẫn tương đối khắc chế. không có tương đối loại cỡ lớn chiến tranh phát sinh. Không có trưởng có thể đánh, như vậy thân là quân nhân bọn họ muốn lập công liền khó khăn. Ở Tống Nhiên đi tới Huyết Hà thành trước, không cần nói nhị đẳng quân tông, coi như cấp 3 quân tông đều không có ai lập được. Hiện tại có cơ hội lập công, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ không đối với cái này tiểu thống lính khách khí chút. Mà người mới gia nhập, lại làm cho mấy cái lão nhân sốt sắng lên đến, lo lắng bị đoạt quân tông. Vì lẽ đó mỗi cách đều hướng về Tống Nhiên biểu trung tâm. Chỉ lo lần sau nhiệm vụ Tống Nhiên không dẫn bọn họ đi. Một bên khác, Huyết Hà trên chiến trường, Hiên Viên Lăng Thiên phái về Thánh Vũ học viện tên kia Tâm Phúc suốt cuộc trở về, còn mang đến 5 con loài chim linh thú. 5 con loài chim linh thú đầy đủ đem đặc biệt tuần tra hai đội người toàn bộ tải đến Huyết Hà bờ bên kia đi. Bởi vì nhàn rỗi quá lâu, thêm vào Hoàng Lương tiểu tử kia điểm lại bỏ qua hắn hơn 2.000 phân. Vì lẽ đó, Hiên Viên Lăng Thiên quyết định, đêm nay nhân màn đêm sắc qua sông, nhưng ám sát đại lực ngưu ma tộc đội tuần tra. Ly Thiên Hắc còn có hơn 3 canh giờ. Hiên Viên Lăng Thiên cảm giác này thời gian trôi qua so với thường ngày chậm nhiều. Liền thẳng thắn đem thủ hạ 10 cái tông sư toàn bộ triệu tập lên thương nghị qua sông hậu ám sát kế hoạch. Rốt cục, sắc trời tối lại. Hiên Viên Lăng Thiên ra lệnh một tiếng. 99 tên bộ hạ toàn bộ leo lên loài chim linh thú hướng về bờ bên kia mà đi. Nửa khắc đồng hồ không tới, Hiên Viên Lăng Thiên chờ người thành công đến Huyết Hà bờ bên kia. Tử Thành, ngươi trước tiên đi tìm hiểu dưới đại lực ngưu ma tộc đội tuần tra tung tích. Hiên Viên Lăng Thiên trước đem đại gia bí mật lên, sau đó đối với một tên Tâm Phúc phân phó nói. Thái tử Thành tu vi tông sư hậu kỳ, tùy tùng Hiên Viên Lăng Trời đã có vài năm lâu dài. Hắn thân pháp nhanh, cũng an hiểu ẩn nấp. Phái hắn đi tìm hiểu đại lực ngưu ma tộc đội tuần tra tung tích thực sự là không thể tốt hơn. Một canh giờ hậu, Thái tử Thành trở về. Công tử, thuộc hạ cũng không có phát hiện đại lực ngưu ma tộc đội tuần tra tung tích. Tựa hồ, bọn họ cũng không có an bài đội tuần tra. Cái gì? Lại không có an bài đội tuần tra, này đại lực ngưu ma tộc cũng quá tự đại đi. Hiên Viên Lăng Thiên đối với này không khỏi vô cùng thất vọng. Trong lòng càng là cực kỳ phiền muộn. Thật vất vả làm ra 5 con loài chim linh thú, chính là vì đánh lén đại lực ngưu ma tộc đội tuần tra. Nhưng lại thiên nhân gia không có an bài người tuần tra. Lần này, kế hoạch toàn bộ bị nhỡ. Đáng chết, lẽ nào ông trời cũng đang giúp Hoàng Lương tiểu tử kia. Trong lòng không phục, hắn quyết định tự mình đi tra xét một lần. Hắn cũng không tin, vạn nhất những đại lực ngưu đó ma tộc đội tuần tra trốn đến nơi đâu ngủ đi cơ chứ. Ngay ở Hiên Viên Lăng Thiên để bộ đội ở tại chỗ đợi mệnh tự mình đi tra xét thì Tống Nhiên thì lại na di đến đại lực ngưu ma tộc một lần nữa chỉnh hợp quân doanh phủ cận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0708. Một mực không cho ngươi như ý. Đêm qua thích khách doanh 6 cái võ thánh đại khai sát giới, đem 50.000 ngưu ma tộc giết đến thí thị Niệu Lưu. Hôm nay lại có 2 chi vạn người doanh phụng mệnh tới rồi. Biết được tối hôm qua tin tức, 2 cái vạn người doanh vạn phu trường hợp lại kế. Thẳng thắn đem cái kia 10.000 tàn quân cùng với trước Huyết Hà doanh hơn 9.000 người cùng bọn họ sáp nhập đến một quân doanh. Làm cho cái này quân doanh tổng số đạt đến hơn 4 vạn người. Hiện tại 2 cái vạn phu trường không cầu có công nhưng cầu không quá. Trải qua 2 ngày, chờ càng nhiều quân đội chạy tới, những nhân tộc đó thích khách tự nhiên không dám trở lại. Bởi vậy, bọn họ đem hết thảy binh lực đều co rút lại thành một đoàn, còn đội tuần tra căn bản cũng không có cần phải. Nếu như đến chính là đám người kia tộc thích khách, đội tuần tra vô dụng. Nếu như đến chính là nhân tộc những chiến sĩ khác, bọn họ hơn 4 vạn đại quân tụ tập cùng nhau, đối phương cũng không làm gì được bọn họ. Tống Nhiên quay chung quanh tòa này mở rộng bản quân doanh xoay chuyển quyển, liền đem cả tòa quân doanh tình huống cho thăm dò rõ ràng. 40.000 đại quân, 12 cái võ thánh đồng thời ra tay, không khó bắt. Ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện cách đó không xa có đạo nhân ảnh chính lặng yên hướng về quân doanh tiềm đến. Ánh mắt đảo qua. Đêm tối không cách nào ngăn cản Tống Nhiên tầm mắt. Vì lẽ đó, hắn một chút liền nhận ra. Bóng người này là Hiên Viên Lăng Thiên. Người này sao vậy chạy đến bờ bên kia đến rồi. Thoáng suy tư. Tống Nhiên liền đem Hiên Viên Lăng Thiên tâm tư đoán cái thất thất bát bát. Người này khẳng định là ở bờ bên kia trên chiến trường không có cơ hội lập công. Mới không kiềm chế nổi chạy đến bên này. Hơi suy nghĩ. Tống Nhiên ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Quả nhiên. Phát hiện ẩn giấu ở mấy ngàn mét một ngọn núi ao bên trong đặc biệt tuần tra hai đội. Nghĩ tới đây Tống Nhiên có chút buồn cười. Hiện tại đại lực ngưu ma tộc đem hết thảy binh sĩ đều co rút lại đến trong quân doanh. Hiên Viên Lăng Thiên muốn đánh lén lính tuần tra dự định sợ là muốn thất bại. Còn xông vào đại lực ngưu ma tộc quân doanh. Vậy tuyệt đối là dây vào miệng cọp. Đêm nay hắn dự định dẫn sắt thích khách doanh hết thảy thành viên đến giết chết này 40.000 đại lực ngưu ma tộc. Như vậy, Hiên Viên Lăng Thiên chờ người ở lại chỗ này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao những đại lực ngưu đó ma tộc bị giết phá đảm muốn chạy trốn. 12 cái võ thánh không thể toàn bộ ngăn lại. Một khi đào binh cùng Hiên Viên Lăng Thiên chờ người gặp gỡ, kết quả kia chỉ sợ sẽ không quá là khéo. Vì lẽ đó, hắn quyết định nhắc nhở dưới Hiên Viên Lăng Thiên để hắn mang theo thủ hạ của hắn mau chóng rời khỏi. Tống Nhiên từ ẩn thân nơi đi ra, thân hình lay động liền rơi vào Hiên Viên Lăng Thiên phủ cận. Ai? Thân là đại tông sư Hiên Viên Lăng Thiên vô cùng cảnh giác, rút ra trường kiếm liền muốn hướng về Tống Nhiên chém tới. Hiên Viên học trưởng là ta. Nghe được Tống Nhiên âm thanh, Hiên Viên Lăng Thiên thu hồi trường kiếm, nhanh chân tiến lên. Khi thấy rõ Tống Nhiên dung mạo hậu, liền ngữ khí không quen vấn đạo. Hoàng Lương, ngươi sao vậy chạy đến bên này? Tống Nhiên không có dự định ẩn giấu, liền nói rằng. Ta đến tra xét phe địch quân tình. Hiện tại đại lực ngưu ma tộc hết thảy binh mã đều co rút lại đến trong quân doanh. Học trưởng muốn đánh lén bọn họ đổi tuần tra sợ là không thể. Ngươi sao vậy biết ta muốn đánh lén bọn họ đổi tuần tra, lẽ nào ngươi theo dõi ta? Hiên Viên Lăng Thiên sắc mặt biến đến khá khó xử xem, ánh mắt cũng theo lạnh xuống. Đối với Hiên Viên Lăng Thiên tự mình cảm giác hài lòng Tống Nhiên có chút không nói gì. Ta không có theo dõi ngươi. Còn ta sao vậy biết? Rất đơn giản. Đoán. Ngươi dẫn người lại đây không phải đánh lén đội tuần tra. Lẽ nào ngươi còn có thể đi tiến công bọn họ quân doanh? Nghe được Tống Nhiên, Hiên Viên Lăng Thiên hơi sững sờ, đồng thời còn có chút tức giận. Được rồi, nơi này không phải chỗ ở lâu, học trưởng, mau mau mang theo ngươi người rời đi. Tống Nhiên nhắc nhở. Ta bằng cái gì muốn nghe lời ngươi? Hiên Viên Lăng Thiên tức giận nói. Tống Nhiên càng thêm không nói gì. Đến đây là hết lời, là về là lưu chỉ bằng vào học trưởng cáo từ. Thoại đến chưa nói rõ ràng, ngươi không cho phép đi. Thân hình loáng một cái, Hiên Viên Lăng Thiên ngăn cản Tống Nhiên đường đi. Đối diện Hiên Viên Lăng Thiên quấy nhiễu, Tống Nhiên cũng có chút căm tức. Học trưởng, ta nên nói đều nói rồi. Ngươi còn nếu ta nói cái gì? Còn muốn ta thật muốn đi? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta? Tống Nhiên để Hiên Viên Lăng Thiên cái kia viên kiêu ngạo tâm rất là khó chịu, nhấp kiếm chỉ hắn. Nói, ngươi là không phải cố ý theo dõi ta. Ngớ ngẩn, Tống Nhiên chẳng muốn cùng hắn phí lời, trực tiếp triển khai đại na di thuật biến mất ở Hiên Viên Lăng Thiên trước mặt. Nhìn biến mất Tống Nhiên, Hiên Viên Lăng Thiên sắc đều sắp âm trầm đến nhỏ ra thủy. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm: Hoàng Lương tiểu tử kia muốn ta rời đi, khẳng định là không muốn để cho ta kiếm lời điểm. Quá đáng ghét, muốn để ta rời đi, ta một mực không đi. Đúng, không thể để cho tiểu tử kia toại nguyện. Nghĩ tới đây, nếu như không phải đặt mình trong đại lực ngưu ma tộc chu vi, hắn hận không thể cười to vài tiếng. Tống Nhiên cũng không biết Hiên Viên Lăng Thiên ý nghĩ, nếu như biết, nhất định sẽ phiên mấy cái rõ ràng mắt. Dựa vào đại na di thuật, Tống Nhiên rất nhanh sẽ trở lại huyết hà thành thích khách doanh trụ sở. 12 tên thành viên toàn bộ tụ tập ở bên trong khu nhà nhỏ này, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Thống lĩnh làm sao, Huyết Hà bên kia tình huống cụ thể ra sao? Lý Phượng vừa thấy được Tống Nhiên liền lập tức cấp thiết hỏi. Đúng đấy, đại lực ngưu ma tộc có hay không phái tân võ thánh đến? Thành viên mới đông đức theo sát hỏi. Tống Nhiên đạo, võ thánh đúng là không có. Có điều, ngưu ma tộc bên kia tân phái đến rồi 2 vạn người doanh. Cùng còn lại quân đội hợp lại một đống. Có chừng hơn 4 vạn người. Có nghe hay không võ thánh? 6 tên thành viên mới đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Phải biết, nếu như đơn độc giết chết một người võ thánh có thể hoạt hạng nhất quân công 1. 2 người hợp lực giết chết một người võ thánh có thể thu được nhất đẳng quân công 1 cùng với một ít ngoài ngạch khen thưởng. Đêm nay, ta dự định để chúng ta thích khách doanh toàn bộ điều động. Đem đối diện 40.000 ngưu ma tộc cho toàn bộ tiêu diệt đi. Tống Nhiên nói ra ý nghĩ của hắn. Được, ta chống đỡ. Đông Đức cái thứ nhất tỏ thái độ. Tuy nói không có võ thánh, nhưng có thể hợp lực giết chết 40.000 đại lực ngưu ma tộc sao vậy cũng đến thu được cái cấp 3 quân công đi. Ha ha, thống lĩnh chỉ để ý hạ lệnh, ta nghe lời ngươi. Tống Cửu Hà cười ha ha nói, nhìn về phía còn lại thành viên mới nhưng mang theo một tia đề phòng. Được, liền như thế chắc chắn rồi, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Không tới 20 hô hấp, Tống Nhiên liền khiến cho dùng đại Nazi thuật đem 12 tên thích khách doanh võ thánh cho mang tới quân doanh phủ cận. Thống lĩnh đêm nay vẫn là như tối hôm qua như vậy, trước tiên đem Vạn Phu Trưởng cùng Thiên Phu Trưởng cho ám sát sẽ hành động lại sao? Đồ Thế Hùng hỏi. Đêm nay không cần, tối hôm qua chúng ta nhân thủ có hạn, nhưng đêm nay người của chúng ta tay nhiều gấp đôi. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên ngữ khí dừng một chút. Các ngươi 12 người từ 12 cái phương hướng đồng thời đánh vào quân doanh. Chậm rãi đẩy mạnh. Tận lực không nên để cho bọn họ chạy trốn. Phải. Mọi người đáp một tiếng liền nhanh chóng dựa theo Tống Nhiên chỉ điểm rơi vào quân doanh 4 phía. Bắt đầu. Tống Nhiên ra lệnh một tiếng đồng thời phát động công kích. 12 tên võ thánh phương thức công kích không giống nhau. Duy nhất tương đồng chính là bọn họ lực sát thương đều rất lớn. Thường thường giơ tay sẽ mang đi 10 mấy tên đại lực ngưu ma tộc tính mạng. Một bên khác, Hiên Viên Lăng Thiên cũng không nghe theo Tống Nhiên khuyến cáo rời đi, mà là mang theo hắn bộ hạ ở quân doanh 4 phía lắc lư. Bỗng nhiên, từng trận mãnh liệt tiếng la giết từ đại lực ngưu ma tộc quân doanh phương hướng truyền đến. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta qua xem một chút. Hiên Viên Lăng Thiên thân hình loáng một cái, liền nhanh chóng hướng về đại lực ngưu ma tộc quân doanh chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0709. Khổ rồi Hiên Viên Lăng Thiên. 12 tên võ thánh đồng thời ra tay. Cái kia lực sát thương là cực kỳ biến thái. Chỉ là mấy chục hô hấp, chết ở trên tay bọn họ đại lực ngưu ma tộc binh sĩ liền nhiều đến ngàn người. Bọn họ lại tới nữa rồi, chạy mau a. Không được, nhân tộc thích khách lại tới nữa rồi, thoát thân a. Tan vỡ so với tưởng tượng tới cũng nhanh. Trải qua tối hôm qua một màn, cái kia gần vạn đại lực ngưu ma tộc binh sĩ sớm đã bị thích khách doanh võ thánh sợ vỡ mật. Hiện tại thích khách lại tới nữa rồi, tối hôm qua ở tại bọn hắn đáy lòng mai phục hoảng sợ điên cuồng sinh sôi. Hoảng sợ lấy sạch dũng khí của bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là trốn thoát được càng xa càng tốt. Tổng cộng mới hơn 4 vạn người, thì có 1 vạn người kêu gào chạy trốn. Còn lại 3 vạn đại lực ngưu ma tộc binh sĩ cũng chịu đến cảm hóa, vì lẽ đó bọn họ cũng chạy trốn. Nhìn mình dưới tay binh lính chạy trốn tứ phía. 2 tên Vạn Phu Trường vẻ mặt như đồng so với cậu. Trong lòng càng là hối hận. Vì sao phải đem đám kia tàn binh cho thu nạp đến đội ngũ của chính mình bên trong? Chỉ tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Đối diện mất đi dũng khí cùng sức đề kháng đại lực ngưu ma tộc binh sĩ, 12 tên võ thánh hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Trái lại giết đến càng mạnh càng ác hơn. Người ma hai tộc là tử địch, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, chưa từng có lưu tình nói chuyện. đi tới quân doanh phủ cận hiên viên lăng thiên đúng dịp thấy đại lực ngưu ma tộc tan vỡ một màn. Chung quanh đều là mà chạy ngưu ma tộc binh sĩ. Thấy thế, hắn không khỏi đại hỉ, ám đạo cơ hội tới. Hắn nhanh chóng cùng đặc biệt tuần tra hai đội những người khác hội hợp. Sau đó chiếm cứ một chỗ ngồi. Chờ những kia mà chạy đại lực ngưu ma tộc tự động đưa tới cửa. Rất nhanh, liền có mấy chục tên đại lực ngưu ma hướng về bọn họ phương hướng này chạy trốn mà tới. Giết, giết chết bọn họ. Hiên viên lăng thiên hộ. Nhất thời đặc biệt tuần tra hai đội người bay nhào mà lên, mỗi cái như đồng mãnh hổ ra lung giống như. Có mai phục, nhanh tách ra trốn. Nhìn thấy xông lên đặc biệt tuần tra hai đội. Cái kia chạy trốn mười mấy tên đại lực ngưu ma kêu thảm thiết thay đổi phương hướng. Lại bị đuổi theo tuần tra hai đội chiến sĩ dồn dập giết chết. Chiến đấu tới cũng nhanh. Kết thúc càng nhanh hơn. Không tới 10 cái hô hấp. Này quần mất đi đấu trí đại lực ngưu ma tộc liền bị toàn bộ giết chết. Trong đó còn có 2 cái thập phu trưởng. Lập tức, hiên viên lăng thiên liền thu được hơn 60 cái điểm. Ha ha, quá tốt rồi. Hắn không nhịn được hài lòng cười to lên, trong lòng càng là âm thầm vui mừng không có nghe theo Hoàng Lương để hắn rời đi. Lại có một đám đại lực ngưu ma hướng về bọn họ phương hướng này trốn đến. Lần này số lượng càng nhiều. Ít nhất có hơn 80 đầu. Tiếp tục giết chết. Hiên viên lăng thiên rút ra trường kiếm chỉ về đám kia đại lực ngưu ma. Dưới cái nhìn của hắn, này quần chạy trốn đại lực ngưu ma chính là đưa ra điểm. Vừa tiếp xúc, này quần chạy trốn đại lực ngưu ma rất là kinh hoàng. Nhưng ở tiếp xúc sau, bọn họ hiện, này quần mai phục nhân tộc của bọn họ cũng không cường đại. Liền bắt đầu phản kháng lên. Có điều đặc biệt tuần tra hai đội nhưng là có 10 cái tông sư. Vì lẽ đó, cho dù này 70, 80 cái đại lực ngưu ma liều mạng phản kháng, vẫn ở mấy chục hô hấp liền bị giết chết. Quá tốt rồi. Hiên viên lăng thiên cao hứng đem những này đại lực ngưu ma thi thể thu hồi. Đang lúc này bóng người né qua Tống Nghiên đột nhiên xuất hiện. Học trưởng lập tức mang theo ngươi người bỏ chạy, nơi này không phải ngươi có thể dừng lại. Hừ, nghe được Tống Nghiên nhắc nhở, hiên viên lăng thiên nhưng là xem thường nở nụ cười. Hoàng Lương thu hồi ngươi những kia trò vặt cút nhanh lên mở, không muốn gây trở ngại ta kiếm lời điểm. Tống Nghiên lắc đầu một cái trực tiếp loáng một cách lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã liên tục hai lần nhắc nhở hiên viên lăng thiên, nhưng đối phương chính là không muốn rời đi, hắn cũng không có cách nào. Để tam bát chạy trốn đại lực ngưu ma đến, lần này số lượng càng nhiều, lại có hơn 200 đầu. Đối với này, hiên viên lăng thiên không có nửa điểm lo lắng, trái lại hai mắt từng trận hiện ra quang. Cách đó không xa Tống Nghiên thấy cảnh này. Không khỏi âm thầm lắc đầu một cái. Thực sự là không biết chết là viết như thế nào. Ở 10 tên tông sư xuất lính dưới, tuần tra hai đội chiến sĩ tác chiến tương đương dũng mãnh. Cũng không lâu lắm thì có hơn 100 đại lực ngưu ma tộc bị giết. Nhưng vào lúc này lại có một đám đại lực ngưu ma tộc đến. Lần này số lượng càng nhiều, đạt đến hơn 500 đầu. Này chi đại lực ngưu ma tộc là do một tên thiên phu trưởng xuất lính. Hắn tuy rằng bị dọa đến chạy trối chết, nhưng cũng không ngốc. Thoáng quan sát, liền hiện đám người kia tộc chiến sĩ cũng không cường đại. Giết bọn họ cho ta. Thiên phu trưởng khiến, nhất thời, hơn 500 tên đại lực ngưu ma vung vẩy vũ khí hướng về bọn họ phóng đi. Hiên viên lăng thiên thấy thế không khỏi lạnh rên một tiếng, vung kiếm nhằm phía người thiên phu trưởng kia. Nửa khắc đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc, kể cả thiên phu trưởng cùng với hơn 600 tên đại lực ngưu ma bị toàn bộ giết chết. Nhưng tuần tra hai đội cũng xuất hiện thương vong. 16 người tử vong, trọng thương 20 người. Còn lại chỉ có hiên viên lăng thiên cùng hắn 4 cái tâm phúc ở ngoài. Cái khác đều chịu ung dung. Bọn họ còn chưa kịp thở dốc, lại có rất nhiều đại lực ngưu ma tộc binh lính đến. Đạt đến hơn 1.000. Liền, song phương lại một lần hỗn chiến với nhau. Đồng thời, quanh thân chạy trốn ngưu ma tộc cũng phát hiện bên này chiến đấu, dồn dập hướng bên này hội tụ. Liền chiến đấu tiến vào giằng co trạng thái. Mà bị giết chết tuần tra đối chiến sĩ càng ngày càng nhiều. cho tới Hiên Viên Lăng Thiên bị năm tên thiên phu trưởng cho cuốn lấy. Trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào kiêng kỵ tới tay dưới. Giết chết đám người kia tộc. Mắt thấy từng cái nhân tộc chiến sĩ bị giết chết. Lòng mang hoảng sợ đại lực ngưu ma tộc các binh sĩ thất lạc dũng khí lại trở về. Trốn trong bóng tối Tống Nhiên thấy cảnh này, lần thứ hai lắc đầu một cái, thành sự không đủ bại sự có thừa. Thời khắc này, hắn hoàn toàn không đem Hiên Viên Lăng Thiên để ở trong mắt. Tuổi trẻ tu vi cao, nhưng không có đầu óc, Hiên Viên Lăng Thiên căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Yên lặng thu hồi nhãn thần, hắn rơi vào bên trong trại lính trên chiến trường. 12 tên võ thánh nghe theo hắn mệnh lệnh chậm rãi đẩy mạnh. Nơi bọn họ đi qua, lưu lại lượng lớn ngưu ma tộc thi thể. Trong không khí tràn ngập dày nặng mùi máu tanh. Thành quả cũng khá là khả quan. Làm hiện nay mới thôi, 12 cái võ thánh giết chết đại lực ngưu ma chí ít đạt đến 20.000. Còn lại 20.000 ngưu ma tộc đã có 7.000-8.000 chạy ra quân doanh. Cái khác thì lại liều mạng ra bên ngoài trốn. Đáng tiếc, 12 cái võ thánh phong tỏa đường đi, căn bản không cho hắn chạy trốn. Một phút sau, bên trong trại lính đại lực ngưu ma tộc đã bị giết đến sạch sành xanh. Bóng người né qua, 12 tên võ thánh rơi vào Tống Nhiên bên người. Ồ, bên kia làm sao còn có chiến đấu? Bỗng nhiên Tống Cửu Hà chỉ vào mấy dặm ngoại đảo. Một tự cho là gia hỏa. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Vậy hãy để cho hắn tự sinh tự diệt được rồi. Tống Cửu Hà nói. Giờ khắc này, Hiên Viên Lăng Thiên đem hối hận phát điên. Dưới tay hắn chiến sĩ ngoại trừ 4 cái tâm phúc ở ngoài đã toàn bộ chết đi. Mà hắn cùng hắn 4 cái tâm phúc thì lại rơi vào hơn 4.000 đại lực ngưu ma tộc binh sĩ vòng vây. Muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Nhanh, giết chết 5 người này tộc. Một tên thiên phu trưởng thúc giục. Liền tiến công đại lực ngưu ma càng thêm hung mãnh, càng thêm không muốn sống. Phốc, tiên huyết tung tóe, một tên tâm phúc cánh tay trái bị chém đứt. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hiên Viên Lăng Thiên giận dữ. Trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, đem trước người mười mấy tên ngưu ma tộc bước lui. Sau đó lắc mình đi tới tên kia tâm phúc trước mặt, đem đánh lén hắn tâm phúc tên kia bách phu trưởng chém thành hai nửa. Cách đó không xa, Tống Nhiên thở dài hút một ngụm, đối lập ở bên cạnh hắn 12 tên vũ thánh đạo. Không nên nhìn hí, giết chết những này đại lực ngưu ma, cứu bọn họ 5 người.